Đối với Mãng Thanh Hoa, Trình Phong không có dấu dếm, đem mở lại thương khung một chuyện nói cho đối phương biết. Mãng Thanh Hoa sau khi nghe xong, sáng tỏ gật đầu một cái. Theo sau hai người cùng nhau nhìn về Kim Ma chờ ma đầu, không có chút nào hai lời, mở rộng quét sạch. Mấy phút sau, ngoại trừ Kim Ma ra, các ma đầu tất cả đều được dọn dẹp. Về phần Kim Ma, chính là thực lực cường hoành phi thường. Trình Phong cùng Mãng Thanh Hoa liên thủ, cũng là không chế trụ được đối phương. Thương khung, trấn áp. Tới cuối cùng, Trình Phong chơi chán, trực tiếp điều động thương khung đại thế giới lực lượng. Ầm ầm. Vô thất lực lượng càng tập trung tại kim trên ma thân. Kim ma kia vạn trượng chi khu, rốt cuộc hành một tiếng bị trấn áp hai đầu gối quỳ xuống đất không dậy nổi. Chương 2833, đi tới tinh hệ thứ 7. Kim ma không chỉ cường đại, thân thể càng là không thể phá vỡ. Trình Phong lấy trảm ma đao bổ trẻ, cũng là có chút phí sức. Mạng ngươi rất cứng sao? Trình Phong trong mắt hơi híp, vậy ta liền để cho tiểu kim bọn họ đến chiêu đãi ngươi, xem ngươi có thể sống bao lâu. Trình Phong suy nghĩ chuyển động, theo sau đem long sắt quân đoàn kêu gọi ra. Rào. Vô số long sắt nhào tới kim trên ma thân, bắt đầu đối với nó triển khai găm ăn. Tuy rằng tốc độ chậm đến khiến người tức lộn ruột trình độ, nhưng có chút hiệu quả. Phòng trưng chờ tiểu kim bọn họ thôn phệ xong, mỗi cái đều có thể lột xác, trở thành một nhánh siêu thoát cảnh long sắt đại quân. Mãng Thanh Hoa, ngươi không sao chứ? Giải quyết xong kim ma sự tình sau đó, Trình Phong nhìn về Mãng Thanh Hoa. Lúc trước trong chiến đấu, Mãng Thanh Hoa bị kim ma một thương xuyên thủng thân thể. Kia kim trên thương, có đến rất mạnh lực lượng chôn vùi, để cho Mãng Thanh Hoa thương thế vô pháp khép lại. Không có gì đáng ngại. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại rất hiếu thắng, nhàn nhạt nói, chút thương thế này, ta có thể giải quyết. Đừng xính cường rồi. Trình Phong lắc đầu nói, hảo hảo ngồi xuống, ta điều động thương khung chi lực, đã thương ngươi miệng ra lực lượng chôn vùi đuổi ra ngoài. Nghe vậy, Mãng Thanh Hoa trầm ngâm một chút, không có cự tuyệt. Khoanh chân làm xong sau đó, Trình Phong điều động thương khung chi lực. Ông ong. Từ Mãng Thanh Hoa nơi vết thương, bước ra một đoàn nhỏ điểm sáng màu vàng. Đây cũng là lực lượng chôn vùi sao? Nhìn đến đoàn kia điểm sáng, Trình Phong hai người đều có chút hiếu kỳ. Tinh tế quan sát rất lâu, lại không có nhìn ra cái gì như thế về sau. Dứt khoát không còn quan tâm, lấy vô thất thương khung chi lực, đem nghiền thành phấn vụn. Mà không có lực lượng chôn vùi tắc quái, Mãng Thanh Hoa thương thế trên thân nhanh chóng dài tốt, cùng không có có thụ thương lúc trước, không có gì khác biệt. Trình Phong, ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Hết bệnh sau đó, Mãng Thanh Hoa hỏi. Đi trước tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường, bố trí nhất trọng phòng ngự, ngăn trở ma khí lần nữa tiết lộ. Trình Phong hơi chút nghĩ ngợi, nói ra, sau đó đi liền tinh hệ thứ 7, đem tinh hệ thứ 7 ma đạo thế lực săn bằng. Được, cùng nhau đi. Mãng Thanh Hoa nói. Hả? Ngươi muốn theo ta cùng nhau phá hủy tinh hệ thứ 7 ma đạo thế lực? Không phải. Mãng Thanh Hoa nói, ta chỉ là theo ngươi thuận đường đi tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường. Đi phong ma chiến trường. Lẽ nào, ngươi muốn đi vào cuối cùng chi địa? Nghe vậy, Trình Phong khẽ nhíu mày. Không tồi. Mãng Thanh Hoa gật đầu. Mãng Thanh Hoa, ngươi còn chưa đột phá đến siêu thoát cảnh, tùy tiện tiến nhập cuối cùng chi địa, quả thực quá nguy hiểm. Cuối cùng chi địa, chính là ma giới cùng thương khung vũ trụ cường giả quyết chiến địa phương. Chỗ đó chiến đấu phi thường kịch liệt, nguy hiểm giăng đầy. Nửa bước siêu thoát cảnh võ giả tiến vào bên trong, sợ rằng liền sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Ta biết. Mãng Thanh Hoa hời hợt nói, nhưng ta đã quyết định, ta tin tưởng có thể trợ giúp nhân tộc ta chí tôn, đem ma giới kẻ trộm con chặn ở ngoài cửa. Nhìn đến Mãng Thanh Hoa, Trình Phong há miệng, cuối cùng lại không có phát ra âm thanh. Bởi vì hắn tuy rằng cùng Mãng Thanh Hoa sống chung thời gian không nhiều, nhưng lại biết, đối phương thập phần cố chấp. Mình nhận định sự tình, ai đều không cách nào thay đổi. Thời gian không đợi người, đi thôi. Trình Phong trầm mặc, Mãng Thanh Hoa cũng rất thản nhiên. Chú ý Trình Phong một tiếng, dẫn đầu hướng về phía tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường chạy tới. Rất nhanh, lượng người tới tầm nhìn. Chỉ thấy kia phong ma chiến trường, chính là một cái khổng lồ vết nước. Thật giống như thiên liệt một dạng, khổng lồ kéo dài đến vô biên vô hạn. Bên trong ma khí sôi trào, thỉnh thoảng có ma vật từ trong lao ra. Bất quá, tại phong ma chiến trường bên ngoài, lại có nhất trọng siêu cường cấm chế. Ma vật lao ra phong ma chiến trường, trừ phi thực lực cường đại đến mức nhất định. Nếu không, tại chỗ liền bị cắt thành bột phấn. Đây cũng là phong ma chiến trường sao? Nhìn đến phong ma chiến trường, Trình Phong híp mắt lại. Không tự chủ được mở ra Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, muốn nhìn rõ ràng phong ma chiến trường tình huống nội bộ. Nhưng mà, Tam Nhãn Thiên Thần Đồng Trình Phong mới tu luyện đến đệ nhất trọng đỉnh phong, chỉ có thể miễn cưỡng đột phá phong ma chiến trường cấm chế. Ngay sau đó, liền nhìn không đến bất cứ vật gì. Cho ta đột phá. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, mạnh mẽ đột phá Tam Nhãn Thiên Thần Đồng đệ nhị trọng. Thuận theo, Trình Phong hai mắt biến thành màu vàng, thật giống như hai ngọn màu vàng đèn lồng. Bắn ra hai vệt kim quang, không vào phong ma trong chiến trường. Nhất thời nhìn thấy bên trong ma khí cuồn cuộn, tất cả ma vật kết bè kết đội, đang điên cuồng chém giết. Cũng không ít ma vật hướng về phong ma chiến trường ra, lại bị cấm chế cắt thành phấn vụn. Rất nhiều ma vật, mỗi một đầu đều sánh ngang siêu thoát cảnh cường giả. Trông thấy màn này, Trình Phong ánh mắt híp lại thành một con đường, nhìn về Mãng Thanh Hoa, "Mãng Thanh Hoa, thực lực ngươi quá yếu, chỉ sợ vừa tiến vào phong ma chiến trường, liền sẽ bị những ma vật kia xé nát. Bọn họ không đả thương được ta." Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại không để ý, nhàn nhạt nói, "Ta đi, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại." Tiếng nói rơi xuống xong, Mãng Thanh Hoa hẳn là bước hướng đi phong ma chiến trường. Kia phong ma chiến trường cấm chế rất mạnh, có thể tổ chức ngũ đẳng siêu thoát cảnh ma đầu từ phong ma chiến trường ra. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa tiến nhập, cũng không được chút nào ngăn trở. Nhẹ nhàng thoải mái, tiến vào phong ma trong chiến trường. Mãng Thanh Hoa. Thấy vậy, Trình Phong bản năng muốn ngăn trở. Nhưng tiếc là chậm một bước, Mãng Thanh Hoa đã tiến vào phong ma chiến trường. Chợt, Trình Phong thấy được một bộ quỷ dị hình ảnh. Những cái kia chiếm cứ tại cấm chế phía trước ma vật, đang nhìn đến Mãng Thanh Hoa sau khi tiến vào, cư nhiên không có nhào tới tàn sát, mà là phát ra gào thét, tựa như gặp phải đồng loại bên trong cao cấp tồn tại, không hẹn mà cùng lui qua một bên. Tình huống gì? Lẽ nào? Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong nghĩ tới một loại kinh người suy đoán. Trình Phong, viễn cổ thôn Thiên Mãng, có đến ma tộc huyết thống. Đúng lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phong ma trong chiến trường truyền ra, bất quá, ta Mãng Thanh Hoa thân là thường khung vũ trụ sinh linh, tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại thường khung vũ trụ sự tình. Dứt lời, Mãng Thanh Hoa hóa thân thành một con cự mãng, xuyên vân liệt hùng, rất nhanh mất đi tung tích. Viễn cổ thôn Thiên Mãng, cư nhiên có ma tộc huyết thống. Lúc này Trình Phong cũng là có chút khiếp sợ, nói như vậy, Mãng Thanh Hoa dĩ nhiên là ma tộc sao? Người đi phong ma chiến trường cũng tốt, nếu không, chúng ta sợ rằng sẽ xung đột vũ trang. Suy nghĩ ba động rất lâu, Trình Phong rốt cuộc yên tĩnh lại. Liếc mắt nhìn chằm chằm thứ 9 phong ma chiến trường, theo sau điều động thương khung chi lực, tại phong ma chiến trường gia tăng thêm nhất trọng phòng ngự. Tiếp tục cũng không chút nào trì hoãn, phi thân hướng về phía tinh hệ thứ 7 chạy đi. Thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ, mỗi cái tinh hệ phòng đều có một cái thiên hà lao nhanh. Khi Trình Phong vượt qua tinh hệ thứ 7 thiên hà, liền chính thức bước lên tinh hệ thứ 7 lãnh thổ. Chỉ thấy đây tinh hệ thứ 7, tình huống không có chút nào so sánh thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 tốt, trong đó ma khí cuồn cuộn, tai họa hoành hành, huyền như địa ngục nhân gian. Xem ra nguyên lão đi tinh hệ thứ 7 mượn Phật môn lão tổ xá lợi, một đi không trở lại, sợ là gặp phải phiền toái a. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại, đã như vậy, vậy ta liền sớm còn tinh hệ thứ 7 một cái sáng sủa càn khôn. Chương 2834, Phật môn. Trình Phong làm việc quả quyết sát phạt, nói làm liền làm. Đợi đến đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, liền thúc dục thương khung đại thế giới, bắt đầu nuốt ma khí, tịnh hóa tinh hệ thứ 7. Có chi hai lần trước tịnh hóa tinh hệ kinh nghiệm sau đó, lần này tịnh hóa tinh hệ thứ 7, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, tinh hệ thứ 7 võ đạo thánh địa chính là Phật môn. Phật môn rất sở trường hàng yêu trừ ma, tại Trình Phong bắt đầu tịnh hóa tinh hệ thứ 7 sau đó, người trong Phật môn nhất thời phát hiện. Theo sau phối hợp lẫn nhau, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, to lớn tinh hệ thứ 7 liền bị tịnh hóa thất thất bát bát. Lượng lớn bị ma khí nhuộm dần võ giả tỉnh táo lại, cùng theo chính đạo nhân sĩ cùng nhau trừ ma. Rất nhanh, chỉ còn mạnh nhất một nhóm ma đạo bá chủ còn xuất lại. Theo sau, Trình Phong cùng Phật môn lão tổ đồng thời xuất động, đem nhóm này ma đạo bá chủ cắn giết. Chỉ còn dư mấy cái ẩn nút bên trong chân ma, thừa loạn thoát đi tinh hệ thứ 7, lẻn vào đệ lục tinh hệ. A Di Đà Phật, đa tạ Trình Phong tiên sinh trượng nghĩa tương trợ. Ổn định tinh hệ thứ 7 sau đó, Phật môn một vị Phật tổ chắp hai tay, hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, ngài thiện cử, giải cứu vô pháp đếm hết thiên hạ thương sinh. Đại sư khách khí. Trình Phong ôm quyền đáp lễ, đồng thời hỏi, đúng rồi đại sư, ta Thiên Thần Cung có một vị tiền bối, đến trước Phật môn mượn Phật môn xá lợi, nhưng đến nay không về. Không biết đại sư, biết hay không tung tích của hắn. Trình Phong tiên sinh nói là Nguyên tiên sinh đi. Vị Phật tổ này nói, Nguyên tiên sinh đến thời điểm, ta Phật môn đang theo ma đạo cuồng đồ ác chiến, hắn muốn mượn dùng 99 khỏa Phật môn xá lợi, chúng ta quả thực không lấy ra được. Nhưng Nguyên tiên sinh lại muốn mạnh mẽ mượn, bị ta tạm thời giam. Nếu Nguyên tiên sinh là Trình Phong tiên sinh tiền bối, lão nạp đây liền mời hắn ra. Dứt lời, vị Phật tổ này ống tay háo hất lên. Hưu. Một bóng người từ trong tay háo bay ra, bất ngờ chính là Nguyên lão. Nguyên lão? Nhìn thấy Nguyên lão không đáng ngại, Trình Phong thở phào một hơi. Cung chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lão kia hẳn bị giam rồi rất lâu, cùng bên ngoài cô lập, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, rất là lấy làm kinh hãi. Nguyên lão, tinh hệ thứ 8 nguy cơ đã bị ta giải quyết xong. Trình Phong cười đem trước chuyện phát sinh, đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lão sau khi nghe xong, ánh mắt chừng cùng mắt trâu lớn như vậy. Ổ dựa vào, thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 ma đạo thế lực, cư nhiên bị ngươi một người dọn dẹp. Quả thực quá kinh hãi. Hồi lâu sau, Nguyên lão mới bình tĩnh lại, hướng về phía Trình Phong giơ ngón tay cái lên, cung chủ, ngươi là thực nhiêu. Ta cảm giác, cho dù lão cung chủ đích thân đến, cũng vô cùng làm so với ngươi tốt hơn. Sau đó, một già một trẻ nói chuyện với nhau rất lâu. Theo sau, Trình Phong mới đề nghị đi tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, đối tiến hành gia cố. Nhưng mà, đúng lúc này, ông ong, dị biến tăng vọt. Kia tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, cư nhiên mãnh liệt vùng đấy, tiếp theo hướng về phía phương xa bay đi. Trong nháy mắt công phu, đã không thấy tăm hơi tung tích. Tình huống gì? Phật môn các cao tăng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều không tìm được manh mối. Chỉ có Trình Phong, đồng nhiên nghĩ tới một cái suy đoán. Không tốt, đây tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, sợ rằng phải cùng mỗi cái tinh hệ phong ma chiến trường hòa làm một thể. Hai cái phong ma chiến trường hòa làm một thể sự tình, Trình Phong đã trải qua một lần. Tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường, liền hợp làm một thể. Từ đó làm cho phong ma chiến trường chui ra ngoài chân ma thực lực tăng vọt, quả thực có chút khủng bố. Nếu mà không phải Trình Phong thực lực đủ mạnh, sợ rằng thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9, đều muốn sẽ ở đó một kim trong ma thủ. Phong ma chiến trường dung hợp. Vị Phật tổ này trứng mắt, mi tâm vị trí, một đạo thụ nhãn mở ra. Hóa thành một vệt sáng, hướng về phía phong ma chiến trường biến mất phương hướng nhìn đến. Nhất thời bắt được biến mất phong ma chiến trường bóng dáng, thì đã bước ngang qua thiên hà, hướng về phía đệ lục tinh hệ mà đi. Ồ, lẽ nào cái này phong ma chiến trường, muốn cùng đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường dung hợp sao? Trình Phong mượn Phật tổ ánh mắt, cũng là thấy được màn này, cho rằng tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, muốn cùng đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường dung hợp. Nhưng không ngờ, kia tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, đang hướng vào đệ lục tinh hệ sau đó, cũng không có bay về phía đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường, ngược lại lướt qua đệ lục tinh hệ, hướng về phía chỗ sâu hơn tinh không chỗ sâu hơn bay đi. Không chỉ như thế, kia đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường, ngay lúc này cũng xuất hiện dị động. Cư nhiên cũng là đột ngột từ mặt đất vụt lên, thuận theo tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường bay khỏi phương hướng bay đi. Cái gì? Đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường, cư nhiên cũng tránh thoát phong ấn bay đi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ muốn bay đi nơi nào? Chẳng lẽ, cựu đại tinh hệ phong ma chiến trường, đều muốn hòa làm một thể đi? Trình Phong cái suy đoán này, không phải là không có phong túng. Bởi vì tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, không chỉ không có cùng đệ lục tinh hệ phong ma chiến trường hòa làm một thể, ngược lại cùng nhau bay khỏi đệ lục tinh hệ, đây phi thường khác thường. Ngay sau đó, Trình Phong để cho vị Phật tổ này tiếp tục truy tung. Nhưng mà, vị Phật tổ này tu vi tuy mạnh, càng luyện thành một môn siêu cấp nhãn thuật, nhưng cũng không cách nào làm được bước ngang qua lượng cái tinh hệ truy lùng tung tích địch cảnh giới. Hướng theo đệ lục tinh hệ cùng tinh hệ thứ 7 phong ma chiến trường, thoát ly đệ lục tinh hệ, Phật tổ truy lùng liền trong tùy tung đoạn. Không bằng truyền tin hỏi thăm một chút tinh hệ thứ 9 tình huống. Trình Phong trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, đồng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là hỏi thăm tinh hệ thứ 9 tình huống. Nếu mà tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường, cũng là tiêu thất. Vậy lúc trước hắn suy đoán, sợ rằng 89 phần 10 nếu ứng nghiệm nghiệm. Cung chủ, tình huống như thế nào? Nguyên lão đứng tại Trình Phong bên hông, đồng nhiên nhìn thấy Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, vội vàng hỏi thăm. Nguyên lão, tình huống không tốt lắm. Trình Phong dương đôi mắt, âm thanh có chút trầm giọng nói, tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường, cũng ngay lúc này tiêu thất. Cái gì? Tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường cũng đã biến mất. Nguyên lão kinh hô thành tiếng, nói như vậy, đây chẳng phải là toàn bộ tinh hệ phong ma chiến trường, đều xuất hiện vấn đề. Khó nói. Trình Phong nói, lúc này còn cần cùng những tinh hệ khác bằng hữu, tiến hành một hồi xác nhận mới có thể xác định. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhìn về phía vị kia Phật môn lão tổ. Vị kia Phật môn lão tổ, gọi là Minh Lý Phật tổ, là tinh hệ thứ 7 cây còn lại quả to Phật môn đại năng. Hắn giao tế rộng rãi, cùng hảo mấy cái tinh hệ võ đạo thánh địa đều có qua lại. Tại dị biến phát sinh không lâu, liền thông qua đường dây đặc thù hướng về phía mấy cái khác tinh hệ bằng hữu hỏi ý kiến tin tức. Vào giờ phút này, hắn sầm mặt lại, hẳn đã nhận được tin tức. Minh Lý đại sư, có thể có tin tức. Đệ ngũ tinh hệ, đệ tứ tinh hệ thứ 3 và tinh hệ thứ 2 đều có tin tức chuyển đến. Minh Lý Phật tổ nói, đây mấy đại tinh hệ phong ma chiến trường đều đột nhiên tránh thoát tinh hệ phong ấn, hướng về phía đệ nhất tinh hệ bay đi. Chương 2835, phong ma chiến trường hòa hợp. Cái gì? Cái khác các đại tinh hệ phong ma chiến trường, cũng tất cả đều bay hướng đệ nhất tinh hệ. Nguyên lão kinh hô, chẳng lẽ nói, cửu đại tinh hệ phong ma chiến trường, phải hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tin tức sau khi xác nhận, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được hít vào một hơi. Bởi vì cái này tin tức, quả thực quá kinh người. Một khi cửu đại tinh hệ phong ma chiến trường hòa làm một thể, kia phong cấm lực lượng sẽ bị yếu bất đến mức tận cùng. Đến lúc đó, không biết sẽ khủng bố cỡ nào ma đầu, muốn từ phong ma chiến trường tiến nhập thương khung vũ trụ. Chỉ sợ Trình Phong thực lực có mạnh hơn nữa đại gấp 10 lần, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nguyên lão, lần này phiền toái có chút lớn. Hít sâu một hơi, Trình Phong nghiêm giọng nói, cho nên, ngày trước tiên vội về Thiên Thần Cung ổn định cục diện, đồng thời triệu tập mọi người chuẩn bị phòng ngự công việc. Ta tất đi trước chạy tới đệ nhất tinh hệ, hiệp trợ đệ nhất tinh hệ mọi người phong ấn dị biến phong ma chiến trường. Được. Nguyên lão biết rõ tình huống nghiêm trọng tính, không có một chút trì hoãn, trả lời đáp một tiếng sau đó, phi thân mà đi. Trình Phong tiên sinh, lão nạp cùng ngươi cùng nhau. Về phần Minh Lý Phật Tổ, chính là đối với Phật môn chúng tăng an bài một ít, chuẩn bị cùng Trình Phong dắt tay đồng hành. Minh Lý Phật Tổ Phật pháp cao thâm, là một cái hiếm thấy hảo trợ thủ. Hắn nếu nguyện ý đồng hành, Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó hai người hơi gật đầu, liền lên đường hướng về phía đệ nhất tinh hệ chạy tới. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến nhập đệ lục tinh hệ, lại phát hiện đệ lục tinh hệ có rất nhiều ma đạo võ giả đang rời khỏi. Đồng thời còn nhấc lên quần quận ma khí, cũng hướng về phía đệ nhất tinh hệ vị trí này dâng trào. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là ma đạo thế lực đã nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị hiệp trợ đệ nhất tinh hệ phong ma chiến trường. Trình Phong tiên sinh, xem ra chúng ta cần sớm xử lý một chút rồi. Thấy màn này, Minh Lý Phật Tổ nói, nếu để cho các đại tinh hệ ma đạo thế lực tề tụ đệ nhất tinh hệ, chỉ sợ chúng ta chạy tới đệ nhất tinh hệ, cũng rất khó có quá mạnh liệt vì. Hừm, chuyện này để ta giải quyết. Trình Phong gật đầu một cái, chợt không chút nào nói nhảm, trực tiếp thúc dục thương khung đại thế giới. Lần này thúc dục, Trình Phong không có một chút cất giữ. Hơn nữa vẫn còn ở thúc dục đồng thời, chọn thích hợp tinh cầu, vị mặt, đại thế giới, rút ra nó bản nguyên tinh hoa, đối với thương khung đại thế giới tiến hành bổ sung cùng hoàn thiện. Để cho thương khung đại thế giới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc thành dài. Như thế phía dưới, vài ngày sau, đệ lục tinh hệ bị tỉnh hóa sạch sẽ, toàn bộ bị ma khí xâm phạm võ giả tỉnh táo lại. Hợp tác võ giả chính đạo đối với ma đạo thế lực triển khai áp chế. Về phần Trình Phong, chính là không có đi giúp đỡ. Bởi vì lấy đệ lục tinh hệ chính đạo thế lực, đủ để tiêu diệt những này ma đạo thế lực. Đi đệ ngũ tinh hệ. Rất nhanh, Trình Phong đi tới đệ ngũ tinh hệ, sau đó lập lại chiều cũ. Ngắn ngủi mấy ngày, đem đệ ngũ tinh hệ cũng là tịnh hóa sạch sẽ. Tiếp theo là đệ tứ tinh hệ thứ ba, tinh hệ thứ nhì. Chờ Trình Phong đi tới đệ nhất tinh hệ ranh giới thời điểm. Thương khung vũ trụ bát đại tinh hệ, đã tại hắn dưới sự trợ giúp, lại lần nữa trở lại chính đạo chi nhân thống trị bên trong. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng mệt mỏi đến cực hạn. Ngưng ở đệ nhất tinh hệ thiên hà trước, nuốt thiên địa nguyên khí, làm dịu trên thân mệt nhọc. Trình Phong công tử, lần này thật là đa tạ. Tại Trình Phong nghỉ ngơi thời điểm, một vị thân mặc long bào thanh niên đẹp trai dặm chân tiến đến, hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi lại cao vô cùng sâu. Tựa như một cái cự long, huyết khí thịnh vượng như cơn sóng thần, chính là tinh hệ thứ nhì khống chế gia tộc Long Huyết Võ Đế Hoắc Thái Thủ hậu nhân, được gọi là Hoắc Thiếu, là Hoắc gia kiệt xuất nhất hậu bối. Hoắc Thiếu khách khí, Trình Phong một bên điều chỉnh trạng thái, vừa nói: các ngươi Hoắc gia cường giả như mây, cho dù không có ta hiệp trợ, cũng đủ để tiêu diệt tinh hệ thứ nhì ma đạo thế lực. Trình huynh quá khiêm nhường. Hoắc Thiếu cười nói: nếu như không có ngươi, chúng ta Hoắc gia cho dù có thể dọn dẹp sạch tinh hệ thứ nhì phiền toái, nhưng sợ rằng phải hao tốn không ít thời gian. Đến lúc đó, sợ rằng phong ma chiến trường đã sớm dung hợp, rất nhiều chân ma luồn vào ta thương khung vũ trụ, hậu quả khó mà lường được. Trình huynh, ngươi chính là cứu vớt ta toàn bộ thương khung vũ trụ a. Hướng theo Hoắc Thiếu lời nói, bốn bề mọi người đồng loạt gật đầu, đối với Trình Phong đưa tới cảm tạ lời nói. Có xương ba tinh hệ thứ ba thiên táng thần đỉnh, cũng có hùng bá đệ tứ tinh hệ Bạt Gia. Đặc biệt là Bạt Gia, không chỉ cùng Nạp Lan Trường Sinh có thù, lúc trước còn có Bạt Gia đệ tử thiên tài Bạt Tinh Thần, đi Thiên Thần Cung náo sự. Nếu mà đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không tương trợ. Nhưng Trình Phong nghĩ ngợi một ít, hay là lựa chọn rồi xuất thủ. Bởi vì hiện tại, không phải là xoắn suýt ở tại ân oán cá nhân thời điểm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cùng chung mối thù mới là vượt qua cửa ải khó chọn lựa duy nhất. Mặt khác, Trình Phong cũng muốn đang giúp Bạt Gia sau đó, thuận tiện hỏi ý kiến Nạp Lan Trường Sinh tin tức. Nhưng lại được cho biết, Nạp Lan Trường Sinh đã cùng theo Bạt Gia tổ tiên, đi tới phong ma chiến trường. Tại cá nhân cửu hận, cùng tộc đàn sống còn phòng, Nạp Lan Trường Sinh lựa chọn người sau. Hắn tuy rằng hy vọng báo thù Bạt Gia, nhưng vì nhân tộc, vẫn là tạm thời buông xuống thù hận, thân phó phong ma chiến trường tụ tập ma tộc rồi. Chư vị, trong các ngươi còn có tinh thông nhãn thuật cao thủ, nhìn nhìn một chút đệ nhất tinh hệ tình huống. Sau một hồi hàn huyên, Trình Phong thẳng vào chính đề. Trình Phong công tử, đệ nhất tinh hệ tình huống may mà. Rất nhanh, một vị nhãn thuật cao thủ mở miệng, tuy rằng từ đệ nhất phong ma trong chiến trường chui ra ma đầu nhiều vô cùng, nhưng đệ nhất gia tộc cường giả càng nhiều, còn có đệ nhất công tử tòa chấn. Vậy nhiều chút tác loạn ma đạo thế lực, đã gần như bị đệ nhất gia tộc chấn áp. Vào giờ phút này, đệ nhất công tử đang hợp tác gia tộc cường giả, chạy tới đệ nhất phong ma chiến trường. Chuẩn bị đem kia 9 tòa tụ hợp phong ma chiến trường đập vỡ, ngăn cản cường đại hơn ma đầu luồn vào. Ồ, vậy thì tốt. Nghe vậy, Trình Phong thở phào một hơi, tiếp theo, kính xin chư vị đi trước tiến nhập đệ nhất tinh hệ, hiệp trợ đệ nhất gia tộc người tụ tập phong ma chiến trường. Chờ tu vi ta khôi phục, sẽ hết mau đi tới. Trình Phong một hơi tỉnh hóa rồi hảo mấy cái tinh hệ, cũng là mệt đến ngất ngư, lực lượng gần như khô kiệt. Cho nên, hắn chuẩn bị tạm hoãn bước chân, chờ lực lượng bổ sung xong rồi lại đuổi đi đệ nhất tinh hệ. Dù sao, nếu như không có lực lượng mà nói, hắn đi đệ nhất phong ma chiến trường cũng là uổng công. Được. Mọi người biết rõ Trình Phong tình huống. Trả lời đáp một tiếng, đồng loạt thuận theo đệ nhất thiên hà nối đôi mà vào. Nhưng mà, mọi người rời đi không bao lâu. Ầm ầm. Một đạo mãnh liệt tiếng vang, đột nhiên từ đệ nhất tinh hệ chuyển đến. Cho dù cách vô hạn xa, Trình Phong cũng nghe được rõ ràng. Hơn nữa tại tiếng vang lớn thanh âm qua đi, một cổ tà ác đến không thể tưởng tượng nổi khí tức, liền như lũ quét một bản cuốn tới. Cho dù Trình Phong kiến thức qua vô số ma đầu, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Thật là tà ác. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cảm giác so với kia đầu kim ma, đều là tà ác gấp trăm lần không ngừng. Chẳng lẽ nói, đệ nhất tinh hệ phong ma chiến trường xuất hiện thay đổi. Chương 2836, đệ nhất càn khôn. Trình Phong trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Đang định tiến nhập đệ nhất tinh hệ tra xét tình huống, bên hai lại nhớ lại Minh Lý Phật Tổ âm thanh. Trình Phong công tử, việc lớn không tốt ta. 9 tòa phong ma chiến trường dung hợp sau đó, trực tiếp quán thông phong ma chiến trường cùng chúng ta thương khung không gian vũ trụ thành lũy. Vậy nhiều chút từ xuyên thấu thương khung vũ trụ cùng ma giới thành lũy ma vật, đem có thể tùy ý ra vào chúng ta cựu đại tinh hệ. Minh Lý Phật Tổ sớm tiến vào đệ nhất tinh hệ. Hơn nữa, hắn tinh thông Phật gia nhãn thuật, càng có thể đem cách nhau rất xa địa phương hình ảnh, trực tiếp phơi bày tại Trình Phong trước mắt. Tỷ như lúc này, Minh Lý Phật Tổ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đệ nhất tinh hệ phong ma trên chiến trường hình ảnh, liền xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy, đệ nhất tinh hệ phía bắc, một đạo khủng lồ ránh trời bỗng nhiên rách ra. Bên trong tuân tung tóe ra cuồn cuộn ma khí, thật giống như nóng rực dung nham. Rơi vào đệ nhất tinh hệ, sẽ để cho dãy núi con sông ma hóa, biến thành nhìn thấy giật mình ma thổ. Không chỉ như thế, ở đó cuồn cuộn ma khí bên trong, còn xen lẫn vô số ma vật, và chân ma. Những ma vật này cùng chân ma vừa xuất hiện, liền hướng về phía vây ở phong ma chiến trường gia nhân tộc cường giả đánh tới. Chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt vang dội. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt cũng không nhịn được hơi trắng bệnh, phong ma chiến trường cùng thương khung vũ trụ phòng, không phải là có siêu cấp cấm chế sao? Làm sao đột nhiên, những cấm chế này liền mất hiệu lực? Phong ma chiến trường, chính là chống đỡ ma tộc xâm phạm đạo thứ hai phòng tuyến. Từng cái phong ma chiến trường, đều bị thiết trí siêu cường trận pháp phòng ngự, ngăn trở ma tộc cường giả luồn vào. Nguyên bản 9 tòa phong ma chiến trường dung hợp, kia trận pháp phòng ngự lực lượng cũng biết nước lên thì thuyền lên. Không ngờ, cư nhiên mất hiệu lực. Trình Phong công tử, phong ma trong chiến trường phòng ngự đại trận, tựa hồ bị một cái ma đầu cắt trận nhãn. Minh Lý Phật Tổ âm thanh có chút hoảng sợ, tên ma đầu kia quả thực quá mạnh mẽ, hắn thân thể không thể phá vỡ. 9 tòa phong ma chiến trường phòng ngự đại trận tính gộp lại, liền siêu thoát cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại đều muốn trốn bước, đối với tên ma đầu kia lại không có tạo thành một nửa điểm thương tổn. Chỉ sợ là chí tôn cấp đừng ma đầu a. Chí tôn cấp đừng ma đầu. Nghe lời này, Trình Phong thân thể run nhẹ. Phải biết, chí tôn đây chính là có thể nói vô địch một bản tồn tại. Mà ma tộc chí tôn, càng là so với bình thường cường giả chí tôn cường đại một đoạn. Giả như lần này thật có chí tôn cấp đừng ma đầu xông vào, kia toàn bộ thương khung vũ trụ, sợ rằng đều muốn hủy trong chốc lát. Trình Phong công tử, người trước tiên đừng có gấp, đây chỉ là lão nạp suy đoán, cũng không nhất định là thật. Tựa hồ thấy được Trình Phong khiếp sợ, Minh Lý Phật Tổ trấn an nói, hơn nữa, cho dù tên ma đầu kia là chí tôn cấp đừng tồn tại, cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Chỉ cần có người đem nó đánh lui, để cho 9 tòa phòng ngự đại trận hòa làm một thể, kia chí tôn cấp đừng ma đầu cũng khó mà xông vào ta thương khung trong vũ trụ. Đem đánh lui. Nhưng mà, Trình Phong lại không có lạc quan, vấn đề là, bậc này tồn tại, chúng ta chi nó ai có thể đem đánh lui đâu. Cho dù là, mấy bước, chí tôn cấp chân ma, không phải là ai muốn đánh lùi là có thể đánh lui. Cho dù 100 cái Trình Phong tính gộp lại, cũng là hy vọng mong manh. Trình Phong công tử, đệ nhất công tử chuẩn bị tiến nhập phong ma chiến trường nên chiến đầu kia chân ma. Minh Lý Phật Tổ lời nói, khiến Trình Phong tinh thần chấn động. Đệ nhất công tử, đệ nhất càn khôn. Minh Lý Phật Tổ theo như lời đệ nhất công tử, không cần hỏi cũng biết, chỉ chính là đệ nhất tinh hệ mạnh nhất gia tộc, đệ nhất gia tộc đích truyền người đệ nhất càn khôn. Đây đệ nhất càn khôn, Trình Phong còn chưa thấy qua. Nhưng mà liên quan tới đối phương lời đồn, lại sớm có nghe nói. Tục truyền người này chưa tới 100 tuổi, tu vi lại dĩ nhiên đạt tới thất đẳng siêu thoát cảnh. Hắn là nhân tộc cựu đại chí tôn, duy nhất không có một cái triệu tập tiến nhập phong ma chiến trường tham chiến siêu thoát cảnh cường giả. Mục đích rất đơn giản, chính là để cho đệ nhất càn khôn, với tư cách thủ hộ nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vạn nhất có ma đầu công phá phong ma chiến trường, hắn chính là nhân tộc cuối cùng ô dù. Mà người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại mờ ảo chí tôn cấp chân ma đánh tới thời điểm, dứt khoát đích thân đứng ra. Chuẩn bị liều mạng đánh lui vị kia chân ma, đem cửu đại phong ma chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận mở ra, bảo hộ nhân tộc chu toàn. Không tệ, thật là đệ nhất càn khôn công tử. Minh Lý Phật Tổ nói, hắn đã tiến vào phong ma chiến trường, mang theo đệ nhất gia tộc chí tôn thánh khí, đánh tới vị kia chí tôn cấp chân ma. Đệ nhất càn khôn, hy vọng ngươi thật có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Nghe Minh Lý Phật Tổ lời nói, Trình Phong đối với kia đệ nhất càn khôn, sinh ra kính nể. Một bên nuốt thiên địa nguyên khí khôi phục tu vi, một bên đã là bước vào đệ nhất tinh hệ, hướng về phía đệ nhất phong ma chiến trường vị trí này chạy tới. Rất nhanh, Trình Phong đuổi tới chỗ. Chỉ thấy bốn bề chém giết một phiến, nhưng toàn diện nhân tộc phương diện chiếm cứ thượng phong. Đây chủ nếu là bởi vì, đám ma đầu còn chưa từ hoàn toàn từ phong ma trong chiến trường chui ra ngoài. Nếu mà toàn bộ ma đầu tề tụ, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, mọi người đang chiến đấu đồng thời, đều là để ý chú ý phong ma trong chiến trường bộ phận một trận chiến đấu. Đó là một vị thân mặc thanh niên áo tím, trong tay một thanh trường kiếm màu tím, đang cùng một vệt bóng đen ác chiến. Cái bóng đen kia tốc độ rất nhanh, vũ khí là hắn hai cái tay chảo. Một khi bị tay chảo kích bên trong, siêu thoát cảnh cường giả lập tức chết không có chỗ chôn. Bành bành bành ảnh. Ác chiến mấy phút đồng hồ, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Đạo hắc ảnh kia bị trường kiếm màu tím xuyên thủng, hóa thành một đạo hắc khí. Nhưng mà, trên mặt mọi người lại không có vẻ cao hứng. Bởi vì đạo hắc ảnh kia, cũng không phải chí tôn cấp chân ma bản tôn, chỉ là nó một cái phân thân. Vào giờ phút này, nó bản tôn bất ngờ vẫn còn ở đứng im siêu cấp đại trận trận nhãn, để cho cái kia lượng lớn ma vật cùng ma đầu tiến nhập thương khung vũ trụ. Trình Phong công tử. Minh Lý Phật Tổ âm thanh, tại Trình Phong vang lên bên tai, tình hình chiến đấu không lạc quan, đệ nhất công tử bị chí tôn cấp chân ma phân thân cuốn lấy, khó có thể tới gần bản thể. Như vậy tiếp tục tiếp, trang diện chỉ sợ sẽ trở nên hỏng bét hơn. Trình Phong đứng tại biên giới chiến trường, đã đem phong ma trong chiến trường tình huống thu hết vào mắt. Hừm, nhất định phải có người vào trong, ngăn cản chí tôn cấp chân ma phân thân. Trình Phong gật đầu, nếu không, đệ nhất càn khôn khó có thành tựu. Trình Phong vừa dứt lời, hưu hưu hưu. Mấy đạo nhân ảnh đầu nhập vào phong ma chiến trường. Có đệ nhất gia tộc Túc Lão, còn có những tinh hệ khác đỉnh phong cường giả. Bất quá, bọn họ tu vi tuy mạnh, đều đạt tới siêu thoát cảnh. Nhưng phong ma trong chiến trường ma vật hoành hành, cũng không ít chân ma tàn phá. Bọn họ vừa xông vào phong ma chiến trường, liền bị một đám chân ma cùng mạnh mẽ ma vật để mắt tới, lâm vào vây giết trong đó. Đừng nói hiệp trợ đệ nhất càn khôn rồi, liền bảo vệ tánh mạng đều được vấn đề. Ta đi tương trợ. Ta cũng đi. Thấy màn này, lại có mấy vị cường giả xông vào phong ma chiến trường. Nhưng tình huống không có chút nào thay đổi, bọn họ vẫn bị ma vật cùng chân ma cuốn lấy, vô pháp giết ra khỏi vùng đây. Chương 2837, Tử Cực Thiên Hỏa. Chư vị, đều tỉnh táo lại. Thấy vậy, tinh hệ thứ nhì người trưởng đà, Hoắc gia thiếu chủ Hoắc Thiếu Đích thân đứng ra, phong ma trong chiến trường ma vật quá nhiều, nếu mà thực lực không đạt được ngũ đẳng siêu thoát cảnh, đối với cục diện chiến đấu căn bản không có giúp đỡ. Cho nên, mời tu vi đạt tới ngũ đẳng siêu thoát cảnh cường giả bước ra khỏi hàng, chúng ta cùng đi hiệp trợ đệ nhất càn khôn. Cựu đại tinh hệ siêu thoát cảnh cường giả tính gộp lại, số lượng vượt qua 100 vị. Nhưng mà, đạt đến ngũ đẳng siêu thoát cảnh tồn tại, cũng không có mấy cái. Hoắc Thiếu âm thanh rơi xuống xong rất lâu, cũng không có người nào đứng ra. Nếu không có ai thực lực đạt đến ngũ đẳng siêu thoát cảnh, kia một mình ta đi hiệp trợ đệ nhất càn khôn. Hoắc Thiếu ánh mắt tại trên người mọi người quét qua, trầm giọng nói, chư vị đều lưu lại đến, hạn chế lãng phí nữa tánh mạng mình. Chờ đã, ta cùng ngươi. Đồng nhiên, một vị râu ria xồm xoàm người trung niên đứng dậy. Ngươi là? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người trung niên. Ta là Thiên Táng Đại Đế đệ tử, tu vi là tứ đẳng siêu thoát cảnh. Trung niên nhân nói, bất quá, ta có thể sử dụng sư tôn lưu lại một kiện chí tôn thánh khí, đối đầu ngũ đẳng siêu thoát cảnh, cũng có thể chiến thắng. Nga, vậy thì cảm ơn. Nghe vậy, Hoắc Thiếu hướng về phía người trung niên ôm quyền thi lễ. Ta cũng đi. Đúng lúc này, có một người đích thân đứng ra, cư nhiên là đệ tứ tinh hệ Bạt Gia người thừa kế. Bạt Hạo Nguyệt. Hoắc Thiếu ánh mắt đảo qua, khoe miệng lộ ra nụ cười, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đây. Đây Bạt Hạo Nguyệt, chính là Bạt Tinh Thần ca ca, nhưng tu vi so với Bạt Tinh Thần cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm. Mấu chốt nhất là, người này nắm trong tay Bạt Gia một kiện chí tôn thánh khí. Chiến lược mạnh mẽ, có thể nói là đệ tứ tinh hệ đệ nhất nhân. Hừ, ngươi Hoắc Tiểu Đông dám làm việc, bản thiếu có gì không dám. Bạt Hạo Nguyệt lạnh rên một tiếng, dẫn đầu hướng về phía phong ma chiến trường phong tới. Hoắc Thiếu thấy vậy, cùng râu ria xồm xoàm người trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là xông về phong ma chiến trường. Được cứu rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Hoắc Thiếu cùng Bạt Hạo Nguyệt, cũng đều là siêu cấp gia tộc người thừa kế, trong tay đỉnh phong chí tôn thánh khí, có bọn họ giúp đỡ đệ nhất công tử, đem có hy vọng rất lớn đánh lui vị kia chân ma. Nhìn thấy màn này, mọi người trong lòng áp lực giảm nhiều. Bởi vì trước mặt bốn người, có thể nói là thương khung vũ trụ trước mắt cường đại nhất bốn người. Bọn họ cùng nhau động thủ, hy vọng thành công rất lớn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I V-N đương nhiên, nếu như ngay cả bọn họ đều không cách nào đánh bại chí tôn cấp chân ma mà nói, kia toàn bộ thương khung vũ trụ chỉ sợ cũng lại không có người có thể làm được. Mang tràn đầy mong đợi, mọi người vừa cùng đám ma vật chém giết, một bên ngưng thần chú ý phong ma chiến trường trong đó tình huống. Chỉ thấy hướng theo Hoắc Thiếu ba người tiến nhập, vị kia chí tôn cấp chân ma phân thân rốt cuộc bị quân lấy. Để cho kia đệ nhất càn khôn lại ra tay đến, động thủ đối phó kia chí tôn cấp chân ma. Kia chí tôn cấp chân ma, chính là một cái thể dài ba thước màu xanh tiểu cự nhân. Trên thân cơ thể lũy thế, lực lượng phi thường lớn. Hai tay của hắn chống đỡ phòng ngự đại trận liền vô pháp khép lại. Bất quá, hướng theo đệ nhất càn khôn đánh tới, kia chí tôn cấp chân ma thì không khỏi không nuối lòng tay. Gào. Chỉ nghe kia chí tôn cấp chân ma gầm nhẹ một tiếng. Chợt, một luồng lực lượng khủng bố đông dưng chợt hiện, cẩn thận thăm dò một dạng, đem phong ma chiến trường cửa vào phụ cận lượng lớn ma vật cùng chân ma ma lực, trong nháy mắt rút lấy ra ngoài. Sau một khắc, cư nhiên ngưng tụ thành một đạo quyền ấn. Ầm ầm. Mạnh mẽ đánh về phía đệ nhất càn khôn. Chí tôn cấp chân ma một quyền này, uy lực có thể nói khủng bố. Ngũ đẳng siêu thoát cảnh cường giả, sợ rằng đều phải nuốt hận. Bất quá, đệ nhất càn khôn thủ bên trong trường kiếm màu tím đâm ra, cư nhiên đem đây vô thất quyền kình đâm nổ. Theo sau bước chân không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng chí tôn cấp chân ma. Phát hiện mình tấn công vô hiệu, chí tôn cấp chân ma hai mắt bỗng nhiên biến thành màu xanh. Sau một khắc, tại nó cổ vị trí, rốt cuộc lại dài ra lượng cái cánh tay. Hơn nữa tại trên cánh tay, còn dài ra hai thanh trường thương. Thân thể hắn bất động, trường thương cũng đã đang tái sinh hai tay điều khiển phía dưới, cùng kia đệ nhất càn khôn chiến với nhau. Thương pháp xuất quỷ nhập thần, tuy rằng chỗ đứng có chút chết, nhưng uy lực lại phi thường không tầm thường. Cư nhiên mạnh mẽ chặn lại đệ nhất càn khôn điên cuồng tấn công. Con mẹ nó, tên ma đầu này quá mạnh mẽ, cư nhiên có thể chống đỡ được ánh nắng hừng hực thần kiếm công kích. Phong ma chiến trường ra, mọi người nhìn thấy màn này, rối rít sắc mặt tâm trầm. Phải biết, đệ nhất càn khôn không chỉ thực lực siêu quần, hắn trên tay kia thanh kiếm cũng không giống bình thường. Lời đồn chính là đệ nhất gia tộc người khai sáng, vạn cổ thiên đế đệ nhất thần xứng đôi binh. Không nghĩ đến, chí tôn cấp chân ma giải ra trường thương, cư nhiên có thể cùng này nhóm vũ khí cứng đối cứng mà không phát hiện chút tổn hao nào. Như thế phía dưới, đệ nhất càn khôn muốn đánh lui chí tôn cấp chân ma, liền có nhiều chút khó khăn. Đúng như dự đoán, đệ nhất càn khôn cùng kia chí tôn cấp chân ma chiến đấu rất lâu, nhưng thủy chung cầm đối phương không có cách nào. Liệt dương chi thương. Đánh lâu không xong, đệ nhất càn khôn sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lùng quyết tuyệt lên. Sau một khắc, đột nhiên vận chuyển một loại quỷ dị võ học, thật giống như đốt lên trong tay hắn thanh kiếm kia, khiến cho giấy lên ánh sáng màu tím. Theo sau đệ nhất càn khôn nâng kiếm bổ trẻ, đâm. Thế như trẻ tre, cư nhiên đem chí tôn cấp thật trong ma thủ kia cây trường thương, trực tiếp tất cả hai đoạn. Không chỉ như thế, đệ nhất càn khôn còn phải thế không tha người. Nâng kiếm chém về phía chí tôn cấp chân ma đầu. Nhưng chí tôn cấp chân ma phản ứng nhanh chóng, nhận thấy được nguy hiểm sau đó, kia tân sinh hai cánh tay cong chặn ở trước người. Bất quá, kia thiêu đốt tử kiếm quá mạnh mẽ, xem ở chí tôn cấp chân ma trên hai cánh tay, hẳn là chạm tiến vào. Đem hai tay chặt đứt, càng đem chí tôn cấp chân ma đầu đều là chém xuống. mau nhìn, vị kia chân ma đầu bị chạm dụng. Đây là đệ nhất gia tộc võ học mạnh nhất, tục truyền có thể đem chí tôn thánh khí ánh nắng hừng hực thần kiếm tích góp nhiều năm lực lượng, trong nháy mắt buộc phát ra. Uy lực, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Nhìn thấy màn này, mọi người tất cả đều mừng rỡ không thôi. Trình Phong cũng không ngoại lệ, không nhịn được thở phào một hơi. Bất quá, ánh mắt hắn lại không chút nào ly khai chí tôn cấp chân ma. Bởi vì bậc này tồn tại sinh mệnh lực ngoan cường, so sánh nói là chạm rơi đầu rồi, coi như thiên đao vạn quả, cũng có thể lại lần nữa sống lại. Kia đệ nhất càn khôn, rõ ràng cũng biết một điểm này. Cho nên một kiếm cắt đối phương đầu sau đó, chút nào không ngừng lại, nâng kiếm bạo chạm chí tôn cấp chân ma thân thể. Chuẩn bị đem chí tôn cấp chân ma chém thành muôn mảnh, cũng không còn cách nào trọng tố thân thể. Nhưng tiếc là, đệ nhất gia tộc võ học mạnh nhất liệt dương chi thương. Chỉ có rất thời gian ngắn giữa. Đệ nhất càn khôn tốc độ mặc dù nhanh, cũng chỉ ra rồi mấy trăm kiếm, đem chí tôn cấp chân ma chém thành mấy trăm khối toái phiến. Tiếp đó, trong tay hắn trường kiếm màu tím liền quang mang ảm đạm, hóa thành một thanh phổ thông vũ khí. Tử cực thiên hỏa. Đệ nhất càn khôn tâm lý không chắc chắn, lại lấy ra mình một loại lá bài tẩy. Chính là một loại bị nó bồi dưỡng đến cực hạn dị hỏa, có thể đốt thiêu càn khôn. Khi ngọn lửa màu tím phun trào, đem chí tôn cấp chân ma phá toái thân thể chìm ngập, đệ nhất càn khôn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chương 2838, bất tử bất diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, rào, kia đang thiêu đốt hừng hực tử cực thiên hỏa, đông nhiên kịch liệt ba động xuống. Sau một khắc, hẳn là thổi phù một tiếng dập tắt. Tình huống gì, tử cực thiên hỏa làm sao sẽ dập tắt? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Trình Phong càng phải như vậy, vội vàng vận chuyển tam nhãn thiên thần đồng quan sát, nhất thời phát hiện ở đó dập tắt tử cực thiên hỏa bên trong, xuất hiện một cái bóng người màu xanh lục. Mấy giây sau đó, cái này bóng người màu xanh lục thành hình, bất ngờ chính là kia bị đệ nhất càn khôn bầm thây mấy trăm khối chí tôn cấp chân ma. Ôi trời, tên ma đầu kia còn chưa có chết. Trong tin đồn, đệ nhất gia tộc liệt dương chi thương. Liền chí tôn cấp cường giả đều có thể giết chết. Lẽ nào đáng chết này ma đầu, so sánh chí tôn cấp tồn tại mạnh hơn sao? Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều lòng như cho nguội, trên mặt đầy tuyệt vọng biểu tình. Bởi vì đệ nhất càn khôn một kích mạnh nhất, đã là mọi người trong lòng hy vọng cuối cùng. Hôm nay chí tôn cấp chân ma không có chết, mọi người hy vọng cũng liền thuận theo tan vỡ. Bất quá, đệ nhất càn khôn cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn nhìn thấy chí tôn cấp chân ma không có chết, lại là lấy ra một thanh kiếm, ngang nhiên hướng về phía nó xông tới. Nhưng mà, chí tôn cấp chân ma gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên đấm ra một quyền, vành. Đệ nhất càn khôn trường kiếm trong tay, liền bị nát thành bột mịn. Nó bản nhân càng là thân thể bị đánh ra một cái quyền động, máu tươi cuồng phún bên trong, cả người bay ngang ra ngoài. Đệ nhất càn khôn. Hoắc Thiếu tiếp lấy đệ nhất càn khôn. Ta không sao, tiếp tục công kích chí tôn cấp chân ma. Đệ nhất càn khôn đứng vững thân thể, một bên thổ huyết vừa nói, tên ma đầu này đã bị ta chọc giận, chúng ta tiếp tục công kích nó, hy vọng có thể khiến cho nổi nóng ly khai phòng ngự đại trận trận nhãn. Có lẽ đây, chính là chúng ta có thể giành thắng lợi biện pháp duy nhất. Đệ nhất càn khôn cũng là phát hiện, mình cùng người khác không có đánh bại chí tôn cấp chân ma lực lượng. Kế trước mắt, chỉ có thể mong đợi ở tại chọc giận chí tôn cấp chân ma, để cho rời phòng ngự đại trận trận nhãn. Nhưng đây cho dù thành công, mấy người bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Bất quá, bọn họ lại không sợ hãi chút nào. Lấy mình mấy người mệnh, đổi lấy thiên hạ thương sinh mệnh. Chị! Đệ nhất công tử bọn họ đang làm gì, không muốn sống nữa sao? Mình biết không phải là cái kia chí tôn cấp chân ma đối thủ, lại lần lượt xông lên. Ta biết rồi, bọn họ là muốn vì thiên hạ thương sinh tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Nhìn đến lần lượt xông lên, lần lượt bị đánh bay, thân thể thủng trăm ngàn lỗ đệ nhất càn khôn bốn người, mọi người ở đây tất cả đều song tay nắm chặt. Bọn họ rất hận, hận mình không có thực lực. Thậm chí có nhiều chút nhiệt huyết tràn đầy võ giả, càng là trực tiếp xông về phía phong ma chiến trường. Cho dù bọn họ biết rõ, mình làm như vậy là phí công, càng biết bỏ mạng. Con mẹ nó, lão nạp cũng nhiệt huyết một lần. Bên hông. Minh Lý Phật Tổ cư nhiên cũng nhiệt huyết quán đỉnh, chuẩn bị xông vào phong ma chiến trường hấp dẫn chí tôn cấp chân ma sự chú ý. Minh Lý tiền bối, ta đi cho. Đúng lúc này, Trình Phong đông nhiên mở miệng, ngươi khiến người khác đều dừng lại, đừng nữa tìm cái chết vô nghĩa rồi. Ngươi đi. Minh Lý Phật Tổ trừng mắt, Trình Phong công tử, ngài được không? Trình Phong thực lực, Minh Lý Phật Tổ đã sớm kiến thức qua. Nhưng phải chăng nắm giữ chống lại chí tôn cấp chân ma thực lực, hắn cũng rất là hoài nghi. Ta có lẽ không phải tên ma đầu kia đối thủ, nhưng tối thiểu, hắn không giết chết được ta. Thời điểm nói chuyện, Trình Phong đã bước hướng về phía phong ma chiến trường đi tới. Trên thực tế, Trình Phong lời này cũng không phải khen đại. Tu vi của hắn, tuy rằng còn dừng lại ở nửa bước siêu thoát cảnh, nhưng mà mượn dùng thương khung đại thế giới lực lượng, siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào giết chết hắn. Cái kia chí tôn cấp ma đầu, có lẽ đã từng là chí tôn cấp đừng tồn tại. Nhưng hắn xuyên qua ma giới thành lũy, đồng thời còn muốn trốn qua nhân tộc chí tôn vây giết, hiện tại lực lượng tuyệt đối không phải là chí tôn cấp đừng. Cho nên, hắn muốn giết chết Trình Phong, độ khó không phải lớn bình thường. Đâm. Trình Phong mang theo trảm ma đao, mở một đường máu, tiến vào phong ma chiến trường. Đúng dịp thấy đệ nhất càn khôn bốn người, vết thương chẳng chịt nằm trên đất. Bốn bể vô số ma vật vây giết, muốn mạng bọn họ. Bất quá, bọn họ tuy rằng tình huống đáng lo, nhưng cũng không phải bình thường ma vật có thể khi dễ. Phàm là tới gần bọn họ bên hông 10.000 mét bên trong ma vật, đều không ngoại lệ, hết thể biến thành tử thi. Hơn nữa, bọn họ còn tiếp tục gắng gượng, muốn xông lên đi chọc giận chí tôn cấp chân ma. Bốn vị, các ngươi có thể rời đi. Thấy vậy, Trình Phong giơ tay lên ngăn cản bọn họ, tại đây, giao cho ta là được. Giao cho ngươi. Đệ nhất càn khôn nhướng mày một cái. Hắn chưa từng thấy qua Trình Phong, đối với Trình Phong thực lực rất là hoài nghi. Trình Phong huynh, ngươi một người được sao? Hoắc Thiếu Hiểu khá rõ Trình Phong, nhưng mà rất không coi trọng. Yên tâm, giao cho ta. Trình Phong cười nhạt, chợt không chút nào nói nhảm, giơ đao hướng về phía cái kia chí tôn cấp chân ma giết đi. Đâm. Trình Phong một đao chém trung chí tôn cấp chân ma. Nhưng đối phương ra độ dày thịt khô, Trình Phong căn bản không chém được. Ngược lại mà đối phương một quyền đánh tới, khủng bố tuyệt luân lực lượng xâm nhập, khiến Trình Phong sắc mặt biến đổi lớn. Cảm giác 100 cái mình tính gộp lại, cũng phải bị một quyền đánh nát. Cũng may trong lúc nguy cấp, Trình Phong gọi đến thương khung đại thế giới lực lượng. Ông ong. Thương khung chi lực ra thân, đem Trình Phong phòng ngự vô cùng kiên cố. Kia chí tôn cấp chân ma quyền kình rơi xuống ở trên người hắn, tuy rằng đem hắn đánh bay, nhưng lại không có thương tổn đến nửa sợi tóc gáy. Hả? Thật quỷ dị mà lực lượng cường đại. Đệ nhất càn khôn nhìn, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường rồi Trình Phong A. Về phần Hoắc Thiếu, chính là khen gật đầu một cái, toàn tức nói, đi thôi, tại đây có thể yên tâm giao cho Trình Phong rồi. Chúng ta bậc này thân thể thương nặng, ở lại chỗ này ngược lại là một cái gánh nặng. Dứt lời, Hoắc Thiếu dẫn đầu rời đi. Đệ nhất càn khôn ba người gật đầu một cái, cũng là theo chân ly khai. Ôi trời, Trình Phong kia công tử thực lực thật mạnh A. Thậm chí ngay cả chí tôn cấp chân ma đều không cách nào làm bị thương hắn. Phải biết, chí tôn cấp chân ma một đòn, liền đệ nhất công tử cũng không đỡ nổi a. Lẽ nào thực lực của hắn, hẳn là so sánh đệ nhất công tử đều mạnh. Bên ngoài, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng mọi người, lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên. Còn sống trong ngọn lửa đốt, đê mê ý chí chiến đấu lại lần nữa ngẩng cao lên. Ánh mắt lom lom nhìn, cùng nhau chú ý phong ma trong chiến trường chiến đấu. Chỉ thấy phong ma trong chiến trường, Trình Phong bị chí tôn cấp chân ma một quyền đánh lui sau đó, rất nhanh ổn định thân hình. Theo sau không chút nào nói nhảm, người đao hợp nhất, lại lần nữa thẳng hướng chí tôn cấp chân ma. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một người một ma, điên cuồng giết với nhau. Bất quá, Trình Phong phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích lại phi thường yếu hơn. Cho dù mượn dùng thương khung chi lực, cũng khó mà lay động chí tôn cấp chân ma chút nào. Song phương nói dễ nghe một ít, là mạnh mẽ chém giết với nhau. Nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là Trình Phong đang bị chí tôn cấp chân ma, đơn phương hành hung. Chương 2839, tuyệt cảnh. Không thể a, Trình Phong công tử tu vi quá yếu, lực công kích chưa đủ. Hắn toàn bộ công kích, toàn bộ đều không cách nào đối với chí tôn cấp chân ma tạo thành uy hiếp. Ngược lại chính hắn, kéo dài không ngừng tạo thành chí tôn cấp chân ma công kích, cho dù lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ cũng đem không chịu nổi a. Mọi người ánh mắt rất sắc bén, đã nhìn ra đầu mối. Trình Phong mượn dùng thương khung chi lực, lực phòng ngự đuổi sát siêu thoát cảnh cường giả đỉnh phong. Nhưng vấn đề là, cái này tiếp nối lực lượng tái thể, hay là hắn thân thể. Cho nên, hắn mỗi lần bị chí tôn cấp chân ma công kích, thân thể của hắn liền phải bị một lần chấn động. Tuy nói loại này chấn động, đã bị thương khung chi lực tận lực yếu bất đến thấp nhất. Nhưng rất nhiều lần chồng chung một chỗ, Trình Phong cũng có chút không chịu nổi. Vào giờ phút này, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, đều xen lẫn màu đen nội tạng toái phiến. Đây là đầu kia chí tôn cấp chân ma, một bên chống đỡ phòng ngự đại trận, không có bật hết hỏa lực tình huống. Nếu không, Trình Phong tình huống sẽ càng thêm phiền toái. Quả nhiên, vẫn là quá yếu a. Trình Phong lần nữa bị đánh lùi, trong miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu đen, có lẽ, ta là thời điểm tìm kiếm đột phá cơ hội rồi. Lúc trước Trình Phong một vị, nắm trong tay mình thương khung đại thế giới, toàn bộ thương khung vũ trụ, chỉ sợ cũng không một người là đối thủ của hắn. Nhưng hướng theo chí tôn cấp chân ma xuất hiện, nhất thời đánh mặt hắn. Để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại, mấy vị cấp thiết muốn phải trở nên mạnh kích động. Bất quá, muốn đột phá không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa Trình Phong hiện tại chính ở vào nửa bước siêu thoát cảnh, bước kế tiếp, chính là triệt để siêu thoát. Đây đối với võ giả yêu cầu, có thể là phi thường hà khắc. Nhưng Trình Phong chính là một ngoại lệ, bởi vì hắn tại mấy ngày trước, liền cảm nhận được đột phá kích động. Bất quá, hắn vì tiếp tục năng lượng, một hơi vọt tới thất đẳng siêu thoát cảnh, cho nên đem cái này kích động áp chế một cách cưỡng ép lại đến. Vào giờ phút này, hắn chỉ cần đem cái này áp chế kích động, lại lần nữa kích thích ra là được. Cho ta đột phá đi. Trình Phong khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng về phía chí tôn cấp chân ma sông tới đi. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, cổ kia đột phá kích động lại biến mất không thấy. Vành. Trình Phong bị chí tôn cấp chân ma đánh bay, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Không chỉ như thế, đầu kia chí tôn cấp chân ma tựa hồ còn bị Trình Phong kéo dài không ngừng quấy rầy chọc giận. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng âm u thanh toán, cư nhiên bung ra siêu cấp đại trận trận nhãn. Hai cái to thô và chắc chắn cánh tay nâng lên, đông dưng mọc ra một đôi trường mâu. Hiu hiu. Sau một khắc, hẳn là điều động sức toàn thân, đem hai cái trường mâu ném ra. Đâm trúng Trình Phong thân thể, đem hắn đâm xuyên về phía sau bay ngang mà đi. Làm xong chuyện này sau đó, chí tôn cấp chân ma lạnh lùng liếc Trình Phong một cái, liền hướng về phía phong ma chiến trường cửa vào phong tới. Không tốt, cái kia chí tôn cấp chân ma chuẩn bị tiến nhập chúng ta thế giới. Nhanh, đuổi mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy màn này, đệ nhất Càn Khôn và người khác giật nảy cả mình. Nghiêm nghị quát lên đồng thời, đã làm gương cho binh sĩ đỉnh đi lên. Nhưng mà, lúc này chí tôn cấp chân ma đã không có nổi lo về sau, sức chiến đấu so sánh vừa mới tăng vọt rất nhiều. Chỉ thấy hắn há mồm phát ra rít lên một tiếng. Ông ong. Khủng bố tuyệt luân sóng âm khuấy động, đem phong ma chiến trường cửa vào ra nhân loại võ giả, bao gồm lượng lớn ma vật, tất cả đều chấn động thành thịt phấn. Không chỉ như thế, hắn đang gầm thét trong tiếng, còn một quyền mạnh mẽ đánh ra. Vô thất lực lượng nổ tung, trực tiếp đem đệ nhất Càn Khôn và người khác đánh bay ra ngoài. Hơn nữa kia vị đến từ Thiên Táng Thần Đình người trung niên, nguyên bản là thân bị thương nặng, lúc này tái tạo bị thương, tại chỗ thân thể nổ tung. Con mẹ nó, không. Phong ngự bị hóa giải, đệ nhất Càn Khôn phát ra không dám gầm thét. Bọn họ sâu biết rõ được, một khi để cho đầu này chí tôn cấp chân ma tiến nhập thương khung vũ trụ, sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào tai họa. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng không cam lòng, nhưng lại vô năng lực. Cơ hồ là vành mắt hết nước ra nhìn chằm chằm chí tôn cấp chân ma, mặc hắn tiến nhập thương khung vũ trụ. Bất quá, đang lúc này. Bá. Một đạo nhân ảnh bỗng dưng chợt hiện, chắn tại chí tôn cấp chân ma trước người. Trình Phong, là Trình Phong. Hắn không có bị chí tôn cấp chân ma đánh ngã. Thấy vậy, đệ nhất Càn Khôn và người khác ánh mắt sáng lên, tuyệt vọng hỏa diễm lại lần nữa bị nhen lửa. Hừ, tìm chết. Đối mặt cản đường Trình Phong, chí tôn cấp chân ma trong miệng phun ra nóng rực dung nham. Sau một khắc, hẳn là hướng phía Trình Phong mãnh liệt chạy tới. Nhưng đang chạy nhanh trên đường, tay phải trên xuất hiện một thanh kim sắc đại thương. Mũi thương phong hàn, so với trước kia bị Trình Phong quét sạch đầu kia kim ma đại thương, đều mạnh hơn gấp mấy lần. Trình Phong, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Nhìn đến màn này, chúng trái tim người đều thoát lên tới cổ họng. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Trình Phong có thể ngăn trở chí tôn cấp chân ma trở đâm. Thương khung chi lực, ra thân. Phong ma chiến trường xuất khẩu. Trình Phong hít sâu một hơi, đem thương khung chi lực điều động ở trên người. Hóa thành một bên chắc chắn hộ thuẫn, để ngang chí tôn cấp chân ma trước người. Ầm ầm. Một nửa giây sau đó, khi hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. Khủng bố tuyệt luân lực lượng nổ tung, ngày đó hố một loại phong ma chiến trường, đều tựa hồ muốn hướng theo một đòn này mà bạo tạc. May mắn may vào lúc này, phong ma trên chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận, hướng theo chí tôn cấp chân ma rời đi mà toàn diện hồi phục. Đem kia vô thất bạo tạc tận sức, mạnh mẽ hóa giải hơn phân nửa. Còn lại lực lượng tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cũng đã tại phong ma chiến trường trong giới hạn chịu được rồi. Liền phong ma chiến trường đều còn như vậy, với tư cách đối chiến song phương, quả thực là hơi dọa người. Hơn nữa Trình Phong, bị chí tôn cấp chân ma như thế tàn bạo trận đâm, mặt này lấy thương khung chi lực ngưng tụ thành tấm thuẫn, đều là kịch liệt bên trong lõm, biến đến dạng. Tấm thuẫn đẩy Trình Phong bản nhân, hướng về phía thoát khỏi phong ma chiến trường phương hướng lui nhanh. Bởi vì lực đạo quả thực quá mãnh liệt, cư nhiên đem Trình Phong hai tay đều chấn động gãy xương rồi. Trái lại chí tôn cấp chân ma, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại cánh tay màu xanh lục vừa nhấc, kia cái kim thương lăng không nhất chuyển, lần nữa hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà tới. Nếu mà một đòn này trúng mục tiêu, Trình Phong không chết cũng không xê xích bao nhiêu. Xong rồi, lần này xong rồi. Chúng ta phòng ngự lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào hủy diệt kết quả. Trông thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là tâm lý đau xót. bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Đã đánh ra đến, mình và toàn bộ thương khung vũ trụ vận mệnh. Bất quá, kia với tư cách thương khung vũ trụ cuối cùng một đạo phòng ngự Trình Phong, cũng không có cứ thế từ bỏ. Chỉ thấy lúc này Trình Phong hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Siêu thoát cảnh, cho ta đột phá. Hướng theo âm thanh, một đạo phủ đầy bụi xiềng xích tựa hồ bị đánh vỡ. Ông ong. Một luồng tuyệt cường khí tức từ Trình Phong trên thân bộc phát, bay lên, phun trào. Cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, làm thiên địa biến sắc. Cho dù là kia chí tôn cấp chân ma, đều là không tự chủ được thân thể vừa dừng lại. Hả? Tình huống gì? Đột nhiên phá cảnh giới, Trình Phong đang đột phá cảnh giới. Quá tốt, nếu mà Trình Phong đột phá thành công, có lẽ chúng ta sắp có một tia hy vọng. Thấy vậy, mọi người tất cả đều siết chặt hai tay, lặng lẽ vì Trình Phong cố gắng lên. Chương 2840, đánh lén. Hừ, ngươi không thắng được. Trái lại chí tôn cấp chân ma, chính là tại ngẩn người một chút sau đó, trên mặt lộ ra lạnh buốt nụ cười. Tiếp tục không chút nào trì hoãn, trường thương chợt đâm, thẳng đến đầu Trình Phong. Bất quá, lúc này Trình Phong trên thân từng luồng siêu cường lực số lượng không ngừng bộc phát. Cùng thương khung chi lực kết hợp với nhau, hợp thành tầng tầng lớp lớp rất mạnh phòng ngự. Bành bành bành ảnh. Chí tôn cấp chân ma kim thương kéo tới, tuy rằng đánh nát nhất trọng trọng phòng ngự, nhưng lại không cách nào nhanh chóng chợt đâm đến Trình Phong trước người. Cái này khiến kia chí tôn cấp chân ma, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bởi vì phong ma trên chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận, đang nhanh chóng hồi phục đến, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Một khi hắn vô pháp nhanh chóng quét sạch Trình Phong, trước ở phòng ngự đại trận khép lại lúc trước luồn vào thương khung vũ trụ. Vậy lúc trước hắn toàn bộ khổ công, sẽ phải hết thể trôi theo dòng nước. Chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tiểu chút chít, đi chết. Cho nên, chí tôn cấp chân ma bộc phát. Chỉ thấy từ trong cơ thể hắn, phun mạnh ra rồi nóng rực hỏa diễm. Nay hỏa ẩn chứa vô thất lực lượng, rót vào kim thương bên trong, khiến kia kim thương hóa thành một đám lửa đại thương, uy lực tăng vọt hơn 2 lần. Sau một khắc, ngang nhiên hung mãnh đâm Trình Phong mà đi. Bất quá, lúc này Trình Phong bất ngờ phá vỡ thiên địa xiềng xích, chính là đặt chân rồi siêu thoát cảnh. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác thân thể trở nên nhẹ như hường bao, thậm chí không có một tia trọng lượng. Mình tùy tiện nhảy một cái, là có thể bước ngang qua ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Mình tiện tay một quyền, liền có thể đánh thủng hàng tỷ tinh thần. Lực lượng tăng cao. Đúng lúc này, chí tôn cấp chân ma một thương kéo tới. Trình Phong ánh mắt sáng loáng, lấy siêu thoát cảnh thủ đoạn tập trung thương khung chi lực. Rầm rầm. Hô hấp thời gian, một đôi bàn tay vô hình tại Trình Phong trước người ngưng tụ. Sau một khắc, giữ tại này cái hung mãnh đâm mà phát cáo diễm đại trên thương, đem hỏa diễm đại thương chợt đâm, mạnh mẽ cản lại. Hôn trướng, bạo cho ta. Công kích của mình lại lần nữa bị chặn, chí tôn cấp chân ma lửa giận cùng thiêu. Chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, vành. Kia cái bị Trình Phong đụng ở trong tay hỏa diễm đại thương, cư nhiên không tên nổ tung. Vô thất lực lượng phát tiết, đem Trình Phong chấn động đến mức lui về phía sau cùng bay, gần thiếu một chút, liền muốn bay ra phong ma chiến trường. Trái lại chí tôn cấp chân ma, chính là trên tay lại lần nữa dài ra một cây màu vàng đại thương. Quân quân hỏa diễm gâu thiêu, lần nữa hướng về phía Trình Phong liều chết xung phong. Hải nạp bách xuyên, vô cực phòng ngự. Đúng lúc này, Trình Phong trên thân bùng nổ ra lưỡng trọng quang mang. Sau một khắc, lưỡng trọng quang mang ngưng ra từng đầu dòng nước, tại Trình Phong trước người ngưng ra một phiến đại dương màu xanh lam. Kia chí tôn cấp chân ma hỏa diễm kim thương đâm vào đại dương màu xanh lam bên trong, nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng lại bị đại dương màu xanh lam lấy nhu thắng cường, mạnh mẽ cản lại. Hô, Trình Phong công tử uy vũ. Hôm nay phong ma chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận sắp khép lại, chúng ta cửu đại tinh hệ hàng tỷ thương sinh, rốt cuộc được cứu rồi. Nhìn đến một màn này, mọi người là vui cực mà khóc. Đối với Trình Phong cảm kích tới cực điểm, đây không phải là bởi vì Trình Phong với tư cách có thể để cho cái kia bọn họ còn sống, càng có thể để cho thương khung vũ trụ gìn giữ tấn hỏa. Lúc này chủng tộc tiếp diễn, so sánh một người tồn vong muốn nặng hơn nhiều. Ai cũng đừng hòng ngăn trở bản tọa bước chân. Lúc này, kia chí tôn cấp chân ma cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Phong ma chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận đã sắp khép lại. Nó hôm nay chỉ có một lần cơ hội luồn vào thương khung vũ trụ, một khi bỏ qua, cần phải bị nhốt tại phong ma chiến trường trong đó. Cho nên, chỉ thấy quanh người hắn vốn là giấy lên hắc ngọn lửa màu đỏ, vội vã nhất trọng thủy quang lưu chuyển. Đồng thời, càng có một bộ bùn đất tạo thành giáp ý đeo vào trên thân. Theo sau trong tay kim thương, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong phong tới. Lần này, chí tôn cấp chân ma công kích quả thực đạt tới một loại khủng bố trình độ. So sánh vừa mới bất kỳ lần nào nỗ lực, đều mạnh hơn rồi không chỉ gấp mấy lần. Cảm giác siêu thoát cảnh cường giả đỉnh phong, đều phải bị nó đánh nát. Phong ma chiến trường xuất khẩu, Trình Phong cũng cảm thấy đây cổ vô thất sát ý. Hắn hít sâu một hơi, trên thân dâng lên đệ tam trọng quan mang. Sau một khắc, hắn thi triển ra hoán ma đao quyết sát chiêu kim ma thuần sát. Bạch! Người đao hợp nhất, ngang nhiên hướng về phía đánh tới chí tôn cấp chân ma tiến lên nên đón. Ầm ầm. Một người một ma mạnh mẽ đối với hoành với nhau. Cơ hồ không có ngoài ý muốn, Trình Phong bị tại chỗ đánh lui. Thân thể xuyên qua phong ma chiến trường, kẽ rồi thương khung vũ trụ. Trái lại chí tôn cấp chân ma, chính là bị Trình Phong đấu chi lực, chấn động đến mức mạnh mẽ chế trụ bước chân. Hắn muốn nỗ lực, cũng tiến nhập thương khung vũ trụ, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến nhất trọng khủng lô quang bích, đem thương khung vũ trụ cùng phong ma chiến trường cách biệt. Đem hắn, chắn tại phong ma trong chiến trường. Không. Chí tôn cấp chân ma không cam lòng, gào thét đồng thời, đối với kia lại thấy ánh mặt trời vách tường tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, căn bản không có hiệu quả. Kia lại thấy ánh mặt trời vách tường lực phòng ngự siêu cấp mạnh mẽ, đem chí tôn cấp chân ma công kích một mình toàn thu. Hô! Thành công! Chúng ta thành công! Thấy vậy, đệ nhất Càn Khôn và người khác thở phào một hơi. Tiếp đó, đều đem kích động mà cảm kích ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì lần này nếu mà không phải Trình Phong ra tay, kia toàn bộ thương khung vũ trụ, đều sợ rằng phải bị kia chí tôn cấp chân ma phá hủy. Chư vị không cần như thế. Trình Phong hóa giải chí tôn cấp chân ma lực công kích, vừa tiếp tục đột phá tu vi, vừa nói, phiến này vũ trụ cũng là nhà ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho cái kia người của ma tộc hủy diệt. Trên thực tế, Trình Phong lần này đích thân đứng ra, cũng là xuất to đại phong hiểm. Nếu mà không phải hắn tại cuối cùng đột phá, 89 phần 10 muốn bỏ mạng. Bất quá, cuối cùng bảo vệ thương khung vũ trụ, hết thể đều đáng giá. Trình Phong công tử, ngài vừa rồi tại trong chiến đấu lâm trận đột phá, giống như ứ đã đạt đến tam đẳng siêu thoát cảnh đi. Một hồi hàn huyên sau đó, Minh Lý Phật Tổ đem lời để kéo đến rồi Trình Phong tu là hơn. Hừng, là tam đẳng siêu thoát cảnh. Trình Phong gật đầu, chờ tu vi ta đạt đến ngũ đẳng siêu thoát cảnh sau đó, liền lại vào phong ma chiến trường, cùng kia chí tôn cấp chân ma nhất chiến. Cái gì? Ngài lại muốn như phong ma chiến trường? Hiện nay, phong ma chiến trường phòng ngự đại trận đã bị hoàn toàn mở ra, đã không cần tại tiến vào bên trong mạo hiểm. Chư vị, cái kia chí tôn cấp chân ma, hiện tại không phải là trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, Trình Phong lại nói, một khi đưa hắn đủ thời gian, để cho tu vi khôi phục, cho dù vô pháp giải khai phong ma chiến trường phòng ngự, nhưng đối với phong ma trong chiến trường các chí tôn, cũng là một cái uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể đuổi tại thực lực đối phương khôi phục lúc trước, liền giết chết, đem có thể đem hậu hoạn bóp chết tại nôi trong đó. Trình Phong lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Thậm chí, lúc này chí tôn cấp chân ma đối với phong ma trong chiến trường nhân tộc chí tôn, cũng là một cái uy hiếp thật lớn. Trình Phong công tử, ngài lời này có lý. Minh Lý Phật Tổ gật đầu, nhưng lại có chút bận tâm, bất quá, ngài tu vi đạt đến ngũ đẳng siêu thoát cảnh sau đó, có thể hay không đánh bại cái kia chí tôn cấp chân ma. Chương 2841, chiến lực tăng cao. Yên tâm, đến lúc đó ta coi như còn đánh không ăn đối phương. Trình Phong nhàn nhạt nói, nhưng nó muốn uy hiếp được ta, lại cũng không có nửa điểm khả năng. Được, vậy ta liền yên tâm. Minh Lý Phật Tổ gật đầu một cái. Chợt không hỏi thêm nữa, cùng những người khác cùng nhau, bắt đầu đối với những cái kia tiến nhập thương khung vũ trụ ma vật cùng chân ma mở rộng áp chế. Nửa ngày qua đi, cơ hồ toàn bộ luồn vào thương khung vũ trụ ma vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng phong ma trong chiến trường, kia chí tôn cấp chân ma nhưng cũng nhẫn mại đến cực hạn. Nó phát giác lấy mình trước mặt thực lực, không cách nào phá vỡ siêu cấp phòng ngự đại trận sau đó, rốt cuộc lựa chọn ly khai. Bất quá, đúng lúc này, ông ong, Trình Phong trên thân, dâng lên thứ ngũ đạo quang hoa. Đây là siêu thoát cảnh cường giả, tu vi đạt đến ngũ đẳng siêu thoát cảnh dấu hiệu. Đệ ngũ trọng huyền quang. Trình Phong công tử tu vi đạt tới ngũ đẳng siêu thoát cảnh. Minh Lý Phật Tổ và người khác phát hiện màn này sau đó, rồi rít ánh mắt sáng lên. Về phần Trình Phong, chính là vừa vặn dương đôi mắt. Trình Phong công tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Minh Lý Phật Tổ tiến tới phụ cận, do hỏi. Ta tích lũy còn chưa hao hết, còn có thể tiếp tục đột phá. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói, bất quá, điều này cần một ít thời gian, chờ sau này sẽ chậm chậm tiến hành. Về phần hiện tại, ta giải quyết trước tiên rồi cái này chí tôn cấp chân ma. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong cầm lên trảm ma đao, một bước bước vào, đã tiến vào phong ma trong chiến trường. Đây phong ma chiến trường siêu cấp phòng ngự đại trận, đối với ma tộc có hiệu quả phòng ngự. Cho nên, Trình Phong mới có thể thông hành tự nhiên. Hắn mới vừa tiến vào phong ma chiến trường, kia chí tôn cấp chân ma chính là phát ra. Đầu nhất chuyển, một đôi khát màu ánh mắt liền phong tỏa hắn. Nhân loại đáng chết, ngươi lại còn dám đi vào. Chí tôn cấp chân ma nhìn chăm chú vào Trình Phong, sắc ý bốc hơi lên nói, đã như vậy, bản tọa liền đem ngươi kéo thành phấn vụn. Dứt lời, Chí Tôn cấp chân ma lắc người một cái, tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Trình Phong công tử, nhất định tuyệt đối cẩn thận. Phong ma chiến trường ra, có đệ nhất gia tộc Túc Lão cao giọng nhắc nhở, ta thông qua gia tộc sử ký biết được, này ma danh cứ gọi ngũ hành chân ma, có sắn hỏa ma, thủy ma, thổ ma, mộc ma, kim ma năm loại ma đầu thiên phú lực lượng, có thể nói cả công lẫn thủ, phi thường khó đối phó. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Sơ ý một chút, khả năng liền biết mất mạng A. Ngũ hành chân ma. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cao lại, khó trách ngươi tấn công, phòng ngự, sinh mệnh lực đều mạnh đại lợi hại. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay đụng phải ta, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một người một vệt liền hung hoành chém giết với nhau. Lần này, Trình Phong tu vi tăng vọt, đạt tới ngũ đẳng siêu thoát cảnh, không chỉ bản thân lực lượng bạo tăng. Đối với thương khung đại thế giới lực lượng vận dụng, cũng là tăng lên nhiều cái bậc thang. Cho nên, lần này một người một vệt đấu, không còn là nghiêng về đúng một bên chẳng diện, mà là cân sức ngang tài, ngang sức ngang tài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bởi vì song phương ác chiến tốc độ quá nhanh, bên ngoài mọi người căn bản không thấy được chân thực chiến đấu hình ảnh. Chỉ nghe được liên tiếp lôi đỉnh tiếng nổ vang vọng, kia phong ma trong chiến trường, tất cả thực lực mạnh mẽ ma vật liền bị lực lượng khủng bố xé nát. Hí. Trình Phong công tử thực lực quá mạnh mẽ, quả thực giống như là một con manh thu thở hồng hoang, cùng đầu kia Chí Tôn cấp chân ma hung manh đấu. Vấn đề là, Trình Phong công tử tựa hồ mới ngũ đẳng siêu thoát cảnh a, có chút không hợp tình lý. Phải biết, đệ nhất công tử tu vi đạt tới thất đẳng siêu thoát cảnh, cũng xa hoàn toàn không phải đầu kia Chí Tôn cấp chân ma đối thủ. Nhìn đến phong ma trong chiến trường chém giết hình ảnh, mọi người ở đây mỗi cái trợn mắt hốt mồm. Quả thực quá kinh người. Trình Phong rõ ràng mới ngũ đẳng siêu thoát cảnh, nhưng biểu hiện thực lực ra, so với thất đẳng siêu thoát cảnh bá chủ còn mạnh mẽ hơn. Ha ha ha. Lúc này, kia Hoắc Thiếu lớn tiếng cười to, đệ nhất càn khôn, chúng ta thương khung vũ trụ bên trong, rốt cuộc xuất hiện một vị có thể lực gáp ngươi thiên tài tuyệt thế rồi. Nghĩ đến Trình Phong huynh mạnh mẽ hơn ngươi, tâm lý liền một hồi thống khoái. Hoắc Thiếu mấy người, mới vừa rồi trong chiến đấu bị thương nặng, lúc này chính đang chữa thương. Bọn họ nhìn thấy phong ma trong chiến trường chiến đấu hình ảnh, biểu hiện lại không giống nhau. Hoắc Thiếu, Bạt Hạo Nguyệt và người khác, chính là cảm thấy không bằng. Kính nể. Về phần đệ nhất càn khôn, chính là kính nể bên trong mang theo một tia không phục. Trình Phong quả thật rất mạnh. Hắn ngưng mắt nhìn chiến trường, thì thầm nói, bất quá, võ đạo một đường còn chưa đi tới phần cuối. Ta đệ nhất càn khôn, cuối cùng trước hắn một bước, cuối cùng ai có thể cái thứ nhất đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, ai cũng chưa biết. Thương khung trong vũ trụ, mọi người suy nghĩ nhấp nô. Phong ma trong chiến trường, chính là không có nửa điểm tư tâm ý nghĩ đen tối. Chiến đấu hai người tất cả đều tinh thần cực kỳ chuyên chú, mỗi chiêu mỗi thức cơ hồ đều ở đây mỗi người trong đầu thôi diễn rất nhiều lần. Một cái ứng đối không thích đáng, khả năng liền sẽ để cho mình mất đi ưu thế, từ mà bị thua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ác chiến không chớp mắt. Không biết nhiều qua bao lâu, một người một ma giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Song phương đều đã trên thân thấy máu, nhưng lại vẫn không có thể phân ra thắng bại. Thậm chí đánh tới cuối cùng, hai người ly khai phong ma biên giới chiến trường, hướng về phía phong ma chiến trường sâu bên trong mà đi. Dần dần, mất đi song phương tung tích. Thương khung vũ trụ bên trong, cho dù có tinh thông nhãn thuật đỉnh cao nhất cường giả, cũng không cách nào lấy nhãn thuật quan sát được chiến đấu hình ảnh. Chỉ biết là, song phương chiến đấu thập phần kịch liệt, không chết không thôi. Liên loại này, một ngày trôi qua rồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lượng ngày trôi qua. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Ầm ầm. Rốt cuộc, khi một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng, tất cả chiến đấu dao động đều biến mất. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng nhanh chóng suy yếu đi. Biểu thị phong ma trong chiến trường, trận kia đỉnh phong chi chiến phân ra được thắng bại. Kết thúc chiến đấu. Trình Phong công tử cùng Chí Tôn cấp chân ma quyết chiến, phân ra được thắng bại. Nhưng mà, người nào thắng? Nhất định là Trình Phong công tử a, ngươi lẽ nào không có cảm giác được tại phong ma chiến trường sâu bên trong, có một luồng hạo nhiên chính khí trường thịnh bất suy sao? Thương khung vũ trụ ra, mọi người một mực chú ý trận này đỉnh phong đối chiến. Cho nên, chiến đấu vừa kết thúc, mọi người liền kịch liệt nghị luận. Đại bộ phận người cảm thấy, chiến thắng chi nhân chính là Trình Phong. Bất quá, cũng có người cho rằng là Chí Tôn cấp chân ma thủ thắng. Về phần phong ma chiến trường sâu bên trong cổ kia hạo nhiên chính khí, chính là Chí Tôn cấp chân ma cố ý bắt trước được đến. Mục đích bọn họ rất rõ ràng, chính là vì dẫn dụ nhân loại cường giả tiến nhập tra xét tình huống, cho nên thu hoạch tính mạng. Cuối cùng chiến thắng chi nhân có phải hay không Trình Phong, vào trong nhìn một cái liền biết. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, kia đệ nhất càn khôn bỗng nhiên lâm không vọt lên, không vào phong ma trong chiến trường. Cơ hồ theo sát đệ nhất càn khôn, kia Hoắc Thiếu, Bạt Hạ Nguyệt và Thiên Táng Thần Đỉnh người trung niên cũng là bay vào phong ma chiến trường. Bốn người này có thể nói là thương khung vũ trụ ngoại trừ Trình Phong ra mạnh nhất võ giả. Lúc trước bọn họ bị chí tôn cấp chân ma trọng thương, hiện tại đã khôi phục. Lần này xông vào phong ma chiến trường, chính là tra xét quyết chiến song phương tình huống, đồng thời cũng là vì tiếp ứng Trình Phong. Chương 2842, ngũ hành chân ma. Dù sao, cho dù Trình Phong cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng đánh bại chí tôn cấp chân ma đẳng cấp tồn tại này, át phải đối với mình biết có khủng lồ tiêu hao. Vạn nhất lúc này tao ngộ cái khác ma đầu vây giết, có thể là vô cùng nguy hiểm. Nhưng có đệ nhất càn khôn bốn người, kia tất cả uy hiếp đều có thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, đệ nhất càn khôn bốn người tới rồi phong ma chiến trường sâu bên trong. Chật, một bộ chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chỉ thấy tại một mảnh hỗn độn hố sâu bên trong, một tên thanh niên áo đen cầm đao mà đứng. Thanh niên này chiều cao 2 mét, thân hình cùng kia hở một tí mấy trăm mét ma vật có vẻ rất là phong phanh, nhưng là khi hắn đứng tại trong hố sâu, kia hố sâu bốn bề chiếm cứ đám ma vật, lại không có một đầu dám tới gần. Không chỉ như thế, ở đó trong hố sâu, còn có một bộ 100m cự ma thân thể đứng sướng sướng. Này là ma khu tứ chi lấy ma kim đoán đúc, thân thể chính là màu xanh cây cối, bên ngoài mặc một tầng rắn chắc bùn đất khôi giáp. Khôi giáp bên trên, lại có thủy hỏa chi lực quanh quẩn. Lực phong ngự mạnh mẽ, quả thực đạt tới một loại khiến người tức lộn ruột trình độ. Nhưng mà lúc này, này ma lại mất đi đầu, hơn nữa sinh cơ đoạn tuyệt, bất ngờ chính là đầu kia chí tôn cấp chân ma ba, ngũ hành chân ma. Mà đánh chết này ma chi người, không cần hỏi cũng biết, nhất định là thanh niên mặc áo đen kia, Trình Phong. Quả nhiên là Trình Phong. Ngươi vậy mà thật lấy được thắng lợi, tự tay mình giết rồi ngũ hành chân ma. Nhìn đến đây chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, đệ nhất càn khôn bốn người ánh mắt trợ to, trong lòng lật lên sóng lớn, thật lâu vô pháp yên lặng. Bởi vì ngũ hành chân ma quá mạnh mẽ, cho dù chân chính chí tôn đích thân đến, cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi. Nhưng mà, Trình Phong lại làm được. Như thế tính toán, Trình Phong sức chiến đấu, há chẳng phải là đã đủ để cùng nhân tộc chí tôn đệ bằng. Trình Phong, người rất mạnh. Hồi lâu sau, đệ nhất càn khôn bỏ xuống bình phục trong lòng khiếp sợ. Hắn thở dài một hơi, phát ra thật lòng khen. Người cũng không yếu. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, trên thân khí tức còn đang tăng thêm. Vào giờ phút này, trên người hắn năm đạo huyền quang đã sáng đến rồi cực hạn, có lẽ sau một khắc, là có thể sản sinh ra đạo thứ 6 huyền quang. Đến lúc đó, Trình Phong đem có thể đặt chân lục đẳng siêu thoát cảnh. Ngươi tình huống bây giờ làm sao, cần khôi phục tu vi sao? Đệ nhất càn khôn nhìn vòng quanh tứ phương, nói ra, nếu mà cần, chúng ta liền hộ pháp cho ngươi. Được, làm phiền mấy vị rồi. Trình Phong cũng không phải không quả quyết chi nhân, nói thẳng, vừa mới nhất chiến, cơ hồ hao hết sạch ta tất cả lực lượng. Chờ tu vi ta khôi phục, liền cùng nhau đem đây phong ma trong chiến trường lưu lại ma vật cùng chân ma tất cả đều diệt trừ. Dứt lời, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục tu vi. Đây vừa khôi phục, ước chừng tiến hành gần nửa ngày. Khi Trình Phong hai mắt mở ra thì, không chỉ trạng thái khôi phục đỉnh phong. Tu vi, càng là lại có đột phá, đạt tới lục đẳng siêu thoát cảnh. Tại toàn bộ thương khung vũ trụ, cũng chỉ gần với đệ nhất càn khôn rồi. Bất quá, nếu như bàn về sức chiến đấu, đệ nhất càn khôn vô ngửa cũng không đổi kịp Trình Phong. Gia hỏa này, lại đột phá. Trình Phong bốn bề, làm hộ pháp cho hắn đệ nhất càn khôn bốn người, chính là có chút ngũ vị tạp trần. Phải biết, tu vi đạt đến siêu thoát cảnh sau đó, từng cái tiểu cảnh giới đột phá đều hết sức khó khăn. Tuy nói hướng bọn hắn thiên tài tuyệt thế bực này lại nói, loại này khó khăn sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng mỗi lần đột phá, ít nhất cũng phải hao tốn 10 năm 8 năm. Trình Phong ngược lại tốt, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, không chỉ tu vi từ vào siêu thoát cảnh. Càng một hơi đạt tới lục đẳng siêu thoát cảnh tầng thứ, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Được rồi, ngược lại ra hỏa này đã sớm là quái thai. Bất luận cái gì chuyện kỳ quái rơi xuống ở trên người hắn, đều là rất bình thường rồi. Ngược lại Hoắc Thiếu tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lắc đầu cười một tiếng, không còn xoan suýt. Bốn vị, tu vi ta đã khôi phục. Cùng lúc đó, Trình Phong đứng lên nói, vừa vặn bốn vị đều ở đây, không bằng cùng nhau liên thủ, đem đây phong ma trong chiến trường ẩn nút ma vật cùng chân ma cùng nhau diệt trừ đi. Phong ma chiến trường, chính là ma giới cùng thương khung vũ trụ tiếp giáp một khối khu vực. Trên thực tế, khu vực này thuộc về thương khung vũ trụ. Là thương khung vũ trụ cường giả thế hệ trước, vì chống đỡ ma giới xâm phạm, đặc biệt đem khu vực này chia nhỏ ra, ngưng tụ thành một cái khu vực đặc biệt. Cho nên, chiếm cứ tại đây ma vật cùng ma đầu, đều là trăm ngàn năm qua. Những cái kia xuyên thấu ma giới cùng thương khung vũ trụ thành lũy, tích lũy hình thành. Tuy rằng số lượng không ít, nhưng cường đại nhất một vị, chính là cái kia ngũ hành chân ma. Hiện nay, ngũ hành chân ma đã bị Trình Phong đánh chết. Trình Phong kia đề nghị 5 người thanh tẩy phong ma chiến trường, khả thi cũng không thấp. Được, nếu có khả năng đem phong ma trong chiến trường ma vật dọn dẹp sạch sẽ, kia không chỉ có thể triệt để đoạn tuyệt ta thương khung vũ trụ phiền toái. Đệ nhất Càn Khôn nói, hơn nữa, đối với người chúng ta tộc chí tôn phong ấn vũ trụ thành lũy buồn miệng, cũng là một cái trợ giúp to lớn. Nói làm liền làm. Trình Phong 5 người đơn giản trao đổi mấy câu, liền chia ra 5 đường, bắt đầu đối với phong ma chiến trường mở rộng thanh lý. Trình Phong 5 người, chính là thương khung vũ trụ cường đại nhất 5 người, mỗi cái tu vi đều đạt tới 4, 5 chờ siêu thoát cảnh. Ngoại trừ ngũ hành chân ma ra, toàn bộ phong ma trong chiến trường, cũng không có bao nhiêu có thể hướng bọn hắn tạo thành uy hiếp tồn tại. Cho nên, 5 người bọn hắn đối với phong ma chiến trường triển khai thanh lý, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hao tốn ước chừng hơn 10 ngày, to lớn phong ma chiến trường, chính là bị Trình Phong bọn họ dọn dẹp một thất thất bát bát. Trong lúc này, Trình Phong bọn họ còn phát hiện không ít nhân loại võ giả. Bọn họ cũng đều là thương khung vũ trụ các đại tinh hệ bên trong, kiệt xuất nhất, cũng không cam lòng nhất người bình thường. Tu vi cũng không phải quá cao, đại đa số đều còn chưa đột phá siêu thoát cảnh, nhưng lại tiến vào phong ma chiến trường, cùng phong ma trong chiến trường ma vật đấu trí so dũng khí. Tuy rằng thương vong thảm trọng, nhưng mà có một phần nhỏ gian nan còn sống, tu vi đã nhận được tăng vọt. Trình Phong thậm chí còn phát hiện Bạch Tử Họa, Mãng Thanh Hoa, Cố Khuynh Thành. Chờ quen thuộc chi nhân. Trình Phong không có đi lên chuyện trò, song phương nhìn liếc qua một chút, liền gặp thoáng qua, nhưng trong lòng bọn họ cố thủ, lại trong im lặng sinh ra cộng minh. Bọn họ, đều là anh hùng. Vì chủng tộc tồn vong, có thể đánh đổi mạng sống anh hùng. Trình Phong huynh, phong ma trong chiến trường ma vật, đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sau đó không lâu, Trình Phong 5 người tụ họp, đệ nhất Càn Khôn hỏi, tiếp theo, chúng ta làm như thế nào? Nếu không, đi hiệp trợ người chúng ta tộc chí tôn, phong ấn vũ trụ thành lũy lô hồng đi. Thương khung vũ trụ nguy hiểm, đều đến từ vũ trụ thành lũy lỗ hồng. Chỉ cần đem những cái kia lỗ hồng lấp kín, ma giới chi nhân liền vô pháp tiến nhập thương khung vũ trụ. Thương khung vũ trụ nguy hiểm, cũng chỉ thuận theo thanh trừ. Đương nhiên, còn có một cái khác phương án, đó chính là phá hủy ma giới. Bất quá chuyện này như nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có thể làm được. Bởi vì ma giới quá mênh mông, quá mạnh mẽ. 1.000 cái, ngay cả 1.000 cái thương khung vũ trụ tính gộp lại, cũng là lấy trứng chọi đá. Chương 2843, Ma Nhật Chân Kim. Hiệp trợ chí tôn phong tỏa vũ trụ thành lũy lỗ hồng sao. Mấy người nghe xong, tất cả đều gật đầu một cái, ý kiến hay, chúng ta đây liền chạy tới đi. Dứt lời, 5 người liền chuẩn bị hành động. Mấy vị, tạm ngừng dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ phong ma chiến trường sâu bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một vị trên người mặc chiến khải người trung niên phiêu nhiên Như Lai. Ngài là, đối với người tới, đệ nhất Càn Khôn 4 người tất cả cũng không có gặp qua. Bất quá, Trình Phong nhưng trong lòng dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Ta tên Nạp Lan Trường Sinh. Người tới giải hạ đầu khôi, chợt một cái khuôn mặt quen thuộc dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Nạp Lan Thúc. Cư nhiên là ngài. Nhìn thấy gương mặt này, Trình Phong không khỏi kinh hô thành tiếng. Bởi vì người nọ, bất ngờ chính là Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh. Nhắc đến Nạp Lan Trường Sinh 4 chữ, đệ nhất Càn Khôn 4 người bỗng nhiên có một ít ấn tượng. Bởi vì trong đồn đãi, Nạp Lan Trường Sinh chính là cùng đệ tứ tinh hệ trí cường giả thần hồn trí tôn Bạt Dịch, có đến huyết hải thâm cửu đã qua. Lúc trước Nạp Lan Trường Sinh cùng thần hồn trí tôn Bạt Dịch, có thể nói là một thời đại nổi bật nhất thiên tiêu. Lại đang trùng kích trí tôn cảnh thời điểm đột nhiên bất hòa, cuối cùng Nạp Lan Trường Sinh bị Bạt Dịch đánh bại, đạp lên đối phương hải cốt đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Sau chuyện này, thần hồn trí tôn Bạt Dịch mặc dù đối với tin tức tiến hành phong tỏa, nhưng một ít lời đàm tiếu vẫn là không thể tránh khỏi lưu truyền ra ngoài. Ha ha, Tiểu Phong, ngươi có thể cho ta khủng lồ khiếp sợ a. Nạp Lan Trường Sinh hướng về phía Trình Phong đi tới, mang trên mặt nụ cười rực rỡ, đối với ngươi thành tựu, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, ngươi lại có thể trong thời gian thật ngắn, đạt đến tới hôm nay mức độ này. Chiến lược mạnh mẽ, chỉ sợ đều vượt qua ta rồi. Hôm nay Nạp Lan Trường Sinh, tu vi đã khôi phục thất thất bát bát, lại lần nữa đạt tới thất đẳng siêu thoát cảnh. Bất quá, muốn tiến hơn một bước, đang lâm trí tôn cảnh, lại còn cần thời gian phải rất lâu đến chịu đựng. Sợ rằng cuối cùng Trình Phong sẽ trước hắn một bước, đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Nhưng Nạp Lan Trường Sinh lại không có ghen tị, trong lòng tất cả đều là vui mừng cùng tự hào. Bởi vì tính cẩn thận, Trình Phong có thể nói là hắn đệ tử thân truyền. Đồ đệ mình có loại thành tựu này, làm sư phó đương nhiên vui vẻ. Nạp Lan Thúc, mặc kệ ta có bao nhiêu lớn thành tựu, ngài thủy chung là ta Nạp Lan Thúc. Trình Phong quỳ một chân trên đất, hướng về phía Nạp Lan Trường Sinh túi người hành lễ. Đây không chỉ là đồ đệ đối với sư phó tôn kính, càng đối với thân nhân trưởng bối kính yêu. Hảo hảo hảo. Nạp Lan Trường Sinh đỡ dậy Trình Phong, cười nói, có ngươi những lời này, liền không phụ ta đối với dạy ngươi. Nạp Lan Thúc, ngài cùng thần hồn chí tôn trong lúc đó. Chào hỏi chốc lát, Trình Phong nhắc đến Nạp Lan Trường Sinh thù hận. Thần hồn chí tôn sao? Nói tới chuyện này, Nạp Lan Trường Sinh có chút ngũ vị tạp trần, chuyện này, mà thôi. Phải biết, Nạp Lan Trường Sinh chịu đựng vô số năm hành hạ, thật vất vả đi đến bây giờ, chính là vì hướng về phía thần hồn chí tôn báo thủ. Không nghĩ đến, Nạp Lan Trường Sinh lại muốn vứt bỏ báo thủ. Chẳng lẽ là bởi vì ma giới cái này đại uy hiếp, Nạp Lan Trường Sinh cam nguyện bỏ xuống thù hận. Nạp Lan Thúc, ngài. Trình Phong trong lòng lật nổi sóng, đối với Nạp Lan Trường Sinh sinh ra nặng hơn kính nghệ. Đừng có đoán mò. Bất quá, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, sở dĩ ta không tìm bạt dịch gia hỏa kia trả thù rồi, là bởi vì gia hỏa kia đã không có. Cái gì? Không có. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, Nạp Lan Thúc, ý ngài là nói, thần hồn chí tôn bạt dịch ba, vẫn lạc. Thần hồn chí tôn, đây chính là thương khung vũ trụ sống lưng một trong, phi thường cổ xưa một vị chí tôn. Bậc này tồn tại, có thể còn sống không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí là, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang. Nhưng mà, hắn lại vẫn lạc. Nạp Lan Trường Sinh, ngươi nói năng bậy bạ, nhà ta lão tổ khởi sẽ vẫn lạc. Lúc này, kia bạt hạo nguyệt nghe xong lời này, tâm tình kích động quát lên, cho dù ma giới bá chủ đánh tới, nhà ta lão tổ cũng chưa chắc sẽ chết. Ngươi nhất định là tâm lý ghi hận hắn, tại lời nguyền lao nhân ra người. Hừ, tiểu tử ngươi nói đúng. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại trước đây không lâu, thật có ma giới bá chủ đánh tới, đem chúng ta chặn lại vũ trụ thành lũy lỗ hổng đánh vỡ, chuẩn bị khóa giới mà tới. Lúc ấy thế cục nguy cơ, nhân tộc ta đa số chí tôn đích thân đứng ra, dứt khoát kiên quyết xông lên tiến hành đánh lén. Trận chiến đó dị thường thảm thiết, cho dù có vũ trụ thành lũy ngăn trở, nhân tộc ta chí tôn cũng là vẫn lạc chừng mấy vị, nhưng thật may đem ma giới bá chủ khóa giới xâm phạm cản lại. Bạt dịch, chính là vào lúc này sau khi vẫn lạc. Không có khả năng, ta không tin. Nghe lời này, Bạt Hạo Nguyệt có chút điên cuồng. Phải biết, thần hồn chí tôn Bạt dịch, chính là Bạt gia Thái Dương. Chính là bởi vì thần hồn chí tôn tồn tại, Bạt gia mới có thể hùng cứ toàn bộ đệ tứ tinh hệ, đã bị hàng tỷ sinh linh tôn sùng. Tại Bạt gia lòng người bên trong, lão tổ Bạt dịch phải không chết, vĩnh viễn cũng không khả năng vẫn lạc. Hôm nay tao ngộ lúc này, cho dù Bạt Hạo Nguyệt tâm trí hơn người, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ nổi. Nạp Lan tiền bối, ngươi nói những thứ này đều là thật sao? Lúc này, đệ nhất Càn Khôn mở miệng hỏi thăm. Trước đây không lâu, các ngươi hẳn tao ngộ một vị trí tôn cấp chân ma đi. Nạp Lan Trường Sinh liếc đệ nhất Càn Khôn một cái, nhàn nhạt nói, vậy đầu chân ma, chính là một vị trong đó may mắn khóa giới thành công ma giới cường giả. Nhưng lại thân bị thương nặng, cho nên mới bị các ngươi chơi rơi xuống. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, chúng ta toàn bộ thương khung vũ trụ đều muốn vì vậy mà gặp họa. Dĩ nhiên là loại này. Nghe lời này, Trình Phong năm người đều là tin Nạp Lan Trường Sinh lời nói. Nạp Lan Thúc, kia vũ trụ thành lũy phụ cận, tình huống bây giờ như thế nào? Hơi hơi bình phục một tình cảm xuống, Trình Phong hỏi. Không cần lạc quan. Nạp Lan Trường Sinh nói, vũ trụ thành lũy bên trên, tổng cộng có 9 cái lỗ hổng. Chúng ta sử dụng biện pháp, tuy rằng đem lỗ hổng ngăn chặn, nhưng là không cách nào lâu dài. Một khi ma giới bên kia tụ họp cường giả thời gian dài trùng kích, đây 9 cái lỗ hổng sẽ bị lại lần nữa giải khai. Nạp Lan Thúc, còn có lâu dài chặn lại lỗ hổng biện pháp? Trình Phong song tay nắm chặt, hỏi. Biện pháp ngược lại có, hơn nữa chúng ta đã tại bắt tay làm. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, hiệu quả cũng không lớn lý tưởng. Ồ, kỳ thực, muốn triệt để lấp kín đây 9 cái lỗ hổng, cần một loại tài liệu đặc biệt. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại tài liệu này, tên là Ma Nhật Chân Kim. Chỉ có tại ma giới hiểm địa trong 10 năm giữ. Từ khi vũ trụ đóng chặt trên lỗ hổng giãn ra, nhân tộc ta chí tôn liền phái võ giả luồn vào ma giới thu thập loại tài liệu này. Nhưng mà, ma giới quá mức khủng bố, siêu thoát cảnh võ giả trở xuống vừa tiến vào, cũng sẽ bị ma khí xâm thực phát điên. Ma chí tôn cấp bậc tồn tại, tất lại bởi vì tu vi cường đại, rất nhanh liền sẽ bị ma giới cường giả phát hiện, cho nên gặp phải vây giết vẫn lạc. Cho nên, cho đến ngày nay, chúng ta cũng chỉ lấy được đủ phong tỏa một lỗ hổng ma nhật chân kim. Chương 2844, gia tộc Hoàng Kim. Chỉ thu thập được phong tỏa một lỗ hổng ma nhật chân kim. Trình Phong mấy người sắc mặt, cũng không nhịn được trầm xuống, hiệu quả như thế nào? Rất hữu hiệu. Nạp Lan Trường Sinh nói, vậy cái dùng ma nhật chân kim chặn lại vũ trụ thành lũy lỗ hổng, so sánh bình thường vũ trụ thành lũy còn kiên cố hơn. Bất quá, muốn phải lấy được khác 8 phần ma nhật chân kim, lại khó như lên trời. Bởi vì lúc trước luồn vào ma giới nhân tộc võ giả, đã hy sinh trên 90. Còn lại một thành, cũng là bị ma tộc phát hiện, chỉ có thể đông đoá Tây Tàng. Cho dù hái được ma nhật chân kim, chỉ sợ cũng khó có thể đưa về thương khung vũ trụ. Nạp Lan Thúc, chúng ta có thể làm được gì đây? Mà nói đến đây, Trình Phong đột nhiên hỏi. Các ngươi. Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm rất lâu, nhưng có chút nói không nên lời. Trên thực tế, Nạp Lan Trường Sinh đến mục đích, chính là muốn mời Trình Phong bọn họ giúp đỡ. Bất quá, chuyện này lại cần đem sinh mạng đi liều mạng. Vô luận là ai, đều không có tư cách mời người khác đi làm loại sự tình này. Nhưng mà, Trình Phong lại dửng dưng một tiếng. Nạp Lan Thúc, ta biết các chí tôn ý tứ, ta nguyện ý đi ma giới một chuyến, đem chúng ta thương khung vũ trụ cần thiết ma nhật chân kim mang về. Không có người có thể yêu cầu, Trình Phong đi lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm. Bất quá, Trình Phong lại mình đưa ra yêu cầu. Bởi vì, hắn sinh hoạt tại thương khung vũ trụ. Muốn thân nhân mình, bằng hữu vân vân. Qua bình an cuộc sống tốt đẹp, hắn liền tất phải đi làm những gì. Cho dù làm như thế, sẽ để cho mình có đi mà không có về. Huống chi, thương khung vũ trụ dưỡng dục mình. Tại thương khung vũ trụ sống còn thời khắc, mình giúp thứ nhất đem, cũng coi là một loại nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tiểu Phong, ngươi. Nhìn thấy Trình Phong tự động nâng lên trách nhiệm, Nạp Lan Trường Sinh ngược lại có chút không đành lòng. Hắn cơ hồ là nhìn đến Trình Phong từng bước một trưởng thành, hôm nay nhưng phải thông qua mình miệng khuyên nói đối phương đi bước lên nguy hiểm tánh mạng. Loại này làm khó cùng tự trách, đối với hắn quả thực là một loại đau khổ. Nạp Lan Thúc, chuyện này là ta tự nguyện, cùng ngươi, cùng bất luận người nào cũng không có quan. Trình Phong cười nói, huống chi, lấy thực lực của ta, cho dù đi tới ma giới cũng chưa chắc liền hẳn phải chết. Tin tưởng ta, ta sẽ còn sống trở về. Được, ta tin tưởng ngươi. Nạp Lan Trường Sinh vỗ vỗ Trình Phong bả vai, trên mặt lộ ra thư thái mà tự hào biểu tình. Nạp Lan tiền bối, ta cũng đi ma giới. Đúng lúc này, đệ nhất Càn Khôn bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng đi. Ta cũng như nhau. Ngay sau đó, Hoắc Thiếu, Bạt Hạ Nguyệt, Thiên Táng Thần Đỉnh Thác Khoảng Không đều biểu thị muốn đi ma giới. Thậm chí sau đó không lâu, những cái kia từ phong ma trong chiến trường còn sống xuống đám võ giả, rối rít đều nguyện ý đi ma giới mạo hiểm. Cho dù làm như vậy, chính là đi chịu chết. Các ngươi cũng đều nghĩ kỹ. Nhìn lên trước mắt tuổi trẻ khuôn mặt, Nạp Lan Trường Sinh trong lòng dâng lên cảm động, phải biết, lúc trước đi ma giới võ giả, không có người nào còn sống. Nghĩ kỹ. Mọi người tề thanh trả lời, chúng ta chạy tới phong ma chiến trường, liền không muốn còn sống trở về đi. Được, các ngươi đều là anh hùng, nhân kiệt. Nạp Lan Trường Sinh cao giọng nói, bất quá các ngươi yên tâm, chờ các ngươi lấy được ma nhật chân kim, trở lại thương khung vũ trụ thời điểm, nhân tộc ta chí tôn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Cho dù ngồi mạng giả, cũng không ngại ở đây. Nạp Lan tiền bối, chúng ta không sợ chết. Mọi người nói, tất cả, vì thương khung vũ trụ. Ta biết. Nạp Lan Trường Sinh trọng trọng gật đầu, được rồi, các ngươi đều trước tiên điều chỉnh trạng thái, muốn về thăm nhà một chút đều về thăm nhà một chút đi. Chúng ta, sau 10 ngày ở chỗ này tập hợp. Một chuyến này, có lẽ là mọi người một lần cuối cùng lữ hành. Về thăm nhà một chút người nhà, bằng hữu, cố hương, cũng là một loại tiểu tiểu an an ủi. Chư vị, sau 10 ngày gặp lại. Mọi người ở đây, đều là người quả quyết sát phạt. Lẫn nhau ôm quyền thi lễ, rồi rít phi thân mà đi. Đương nhiên, cũng có không quan tâm chi nhân, lựa chọn lưu tại chỗ chờ. Tiểu Phong, người muốn đi về sao? Trình Phong bên hông, Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Hồi, đương nhiên hồi. Trình Phong gật đầu. Trong lòng của hắn, còn có đến không ít lo lắng. Hôm nay muốn đi chết vòng chiến trường, đương nhiên phải hồi đi xem một chút. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi đi. Nạp Lan Trường Sinh hơi chút trầm ngâm, đống nhiên nói. Được a, vừa vặn cho ta làm một kèm. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, không có cự tuyệt. Theo sau, Trình Phong liếc những người khác một cái, trực tiếp lên đường rời đi. Tiểu Phong, kỳ thực ta lần này tới tìm ngươi. Trên đường về nhà, Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, trong thanh âm có đến nồng đậm tự trách. Nạp Lan Thúc, ta biết. Trình Phong đánh gãy Nạp Lan Trường Sinh lời nói, hơn nữa ta cũng đã nói, lần này đi ma giới là ta tự nguyện. Cho dù không có ngài, ta cũng sẽ đi. Chính là người nhà ngươi. Ta nghĩ, bọn họ sẽ lý giải. Trình Phong nói, nếu như thương khung vũ trụ cũng không có, kia nhà cũng tương tự đem không còn sót lại chút gì. Tiểu Phong, ngươi đi ma giới có thể sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Nạp Lan Trường Sinh đổi đề tài, nói ra, bởi vì ngươi nắm trong tay một tòa nguyên thủy thế giới, có thể sinh ra một tòa nguyên thủy vũ trụ. Mà ma giới sát phạt tứ phương, chính là vì cướp đoạt nguyên thủy bản nguyên vũ trụ. ngươi một khi đi tới ma giới, tất nhiên sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Thậm chí có thể nói, ngươi là lần hành động này mồi nhử. Dẫn dụ đại quân ma giới ly khai, phương tiện những người khác hành động. Nguyên lai. Như thế. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, nhưng quyết tâm cũng không có dao động. Ngoài ra, còn có một chuyện. Nạp Lan Trường Sinh nói, liên quan tới ngươi huyết mạch một chuyện. Ta huyết mạch. Trình Phong chân mày cau lại, ta nhớ được ngài lúc trước nói qua, ta có sẵn hai loại siêu cấp huyết mạch. Một loại trong đó, chính là thương khung huyết mạch, thương khung đại thế giới truyền thừa còn sót lại. Ta có thể mở lại thương khung đại thế giới, chính là có liên quan với đó. Một loại khác huyết mạch, chính là nhân tộc huyết mạch chí tôn. Nhưng cái này huyết mạch khởi nguồn, ta nhưng thủy chung không có thể làm rõ ràng. Tiểu Phong, ngươi một loại khác huyết mạch, sợ rằng cũng không phải nhân tộc huyết mạch chí tôn. Trầm ngâm rất lâu, Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì ta tra lần nhân tộc các thời kỳ chí tôn, không có một loại phù hợp ngươi huyết mạch đặc thù. Ngược lại, ngươi huyết mạch cùng ma giới gia tộc Hoàng Kim, rất giống. Ma giới, gia tộc Hoàng Kim. Nghe vậy, Trình Phong tinh thần chấn động, Nạp Lan thúc, ý ngài là nói, ta là một cái ma tộc. Ma giới gia tộc Hoàng Kim, Trình Phong có thể sớm có nghe thấy, đó là ma tộc bên trong chí tôn chủng tộc. Bất quá, cho dù loại này huyết mạch cường đại đi nữa nghịch thiên, Trình Phong cũng không thèm khát. Tiểu Phong, đây chỉ là ta một loại suy đoán. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt có chút khó coi, Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi cũng không nên quá để ở trong lòng, vô luận như thế nào, ngươi đều là Nạp Lan Trường Sinh ta đồ đệ. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng ngược lại dâng lên dự cảm không tốt. Ma giới gia tộc Hoàng Kim, cái chán có ma nhật ký hiệu, có thể mượn dùng ma nhật lực lượng. Mà Trình Phong thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, cũng có thể mượn được ma nhật lực lượng, đồng thời mi tâm cũng sẽ xuất hiện ma nhật ký hiệu. Chương 2845, Thiên Võ Thần. Nhớ tới những chi tiết này, Trình Phong lung tung trong lòng như ma. Không, ta là người, là thật thật tại tại người. Trình Phong không tin, cũng không muốn tin tưởng. Hai tay của hắn nắm chặt, suy nghĩ lâm vào rối loạn bên trong. Dù sao, tin tức này quá mức chấn động, cho dù ai nghe xong đều muốn mất lý trí. Trình Phong, bình tĩnh. Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh nghiêm nghị quát lên, tùy tiện một ít suy đoán, sẽ để cho ngươi mất đi lý trí, vậy ngươi còn thế nào thành tựu đại sự? Huống chi, có vài người là người, nhưng lại so sánh ma càng thêm tà ác. Mà có chút ma lại mang lòng chính nghĩa, cứu vớt hàng tỷ thương sinh. Ngươi coi như thật là ma, kia lại có thể thế nào? Chỉ muốn ngươi là Trình Phong, bên kia được rồi. Đúng, ta là Trình Phong. Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, tựa như đánh đòn cảnh cáo, đem Trình Phong trong nháy mắt gõ tỉnh, vô luận ta có thân phận gì, có gì trùng huyết mạch, nhưng ta chỉ biết là Trình Phong. Vậy cái cùng nhau đi tới, không quên tâm ban đầu Trình gia thiếu niên. Mà nói đến đây, Trình Phong hai mắt lại lần nữa trở nên sáng trong, ý chí chiến đấu trở nên đột ngột tăng cao. Thậm chí, kia nguyên bản vốn đã bình ổn tu vi, cư nhiên cũng xuất hiện dao động, bắt đầu hướng về phía thất đẳng siêu thoát cảnh chậm chậm tiến phát lên. Trình Phong, ngươi rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh trong lòng một tảng đá lớn để xuống. Hắn dừng bước, vỗ vô Trình Phong bả vai nói, đi thôi, đi về thăm nhà một chút, ta tại phong ma chiến trường chờ ngươi. Ta tin tưởng, có ngươi ở đây, toàn bộ thương khung vũ trụ hết không có việc gì. Nạp Lan thúc, chúng ta sau 10 ngày gặp. Trình Phong lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Cười hướng về phía Nạp Lan Trường Sinh gật đầu một cái, phi thân hướng về phía tinh hệ thứ 8 chạy tới. Nạp Lan, ngươi đem việc này sớm nói cho Trình Phong, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Trình Phong sau khi rời đi, một cái thanh âm tại bỗng nhiên xuất hiện. Sẽ không. Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta Trình Phong sống chung nhiều năm, biết rõ hắn là một cái thế nào người. Thế nhưng, Trình Phong chỉ sợ nắm giữ ma tộc huyết thống A. Cái thanh âm kia có chút lo âu. Là ma thì lại làm sao? Nạp Lan Trường Sinh nói, so với hắn, chúng ta những này tự nhận nhân tộc thánh giả người, ai có thể so được với? Cái thanh âm kia trầm mặc, cuối cùng biến mất mà đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày đã qua. Phong ma trong chiến trường, những cái kia về nhà thăm võ giả đã trở lại. Thậm chí còn có một ít tân siêu thoát cảnh võ giả lựa chọn gia nhập, muốn vì thương khung vũ trụ an nguy dâng lên sức mọn. Lúc mặt trời lặn, người cuối cùng đến. Hắn thân mặc toàn thân áo đen, trên mặt hiện lên ý tứ ôn tình nụ cười. Thật giống như có cái gì vui vẻ sự tình phát sinh, làm hắn khó có thể áp chế lại mình vui sướng. Bất ngờ chính là Trình Phong. Tiểu Phong, ngươi tới thật có chút chỉ a. Nhìn thấy Trình Phong, Nạp Lan Trường Sinh cười nói. Gặp phải một kiện hỷ sự, cho nên tới trễ rồi một ít. Trình Phong cười. Ồ, là việc vui gì, có thể hay không nói ra nghe một chút. Nạp Lan thúc, ta muốn làm ba. Khi ba ba. Nghe vậy, Nạp Lan Trường Sinh trừng mắt, ngươi nói là, Khinh Doanh nha đầu kia có tin vui. Không chỉ là Khinh Doanh, Khinh Nu cũng có. Trình Phong vừa nói, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Ồ, dựa vào, tiểu tử ngươi được a. Nạp Lan Trường Sinh trên mặt, cũng là không khỏi vui mừng phiếm lạm. Đã như vậy, vậy ngươi sao không tin cho ta hay, ta có thể cho nhiều ngươi một ít thời gian bồi cùng các nàng. Không cần. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc lắc đầu, ta không có đi quấy rầy các nàng, chỉ ở ngoài cửa nhìn các nàng mấy ngày. Lần này Trình Phong trở về, du lịch rất nhiều chốn cũ, thấy rất nhiều người. Bất quá, cũng đều là xa xa nhìn đến, cũng không có đi đánh vỡ bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Đặc biệt là Nhạc Khinh Doanh hai nữ, nếu đang có mang rồi, càng thêm không thể quấy nhiễu. Vạn nhất biết được Trình Phong muốn đi ma giới mạo hiểm sự tình, kinh động thai khí, vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được. Cái gì? Người tiểu tử thúi này, cư nhiên về nhà đều không đi gặp mặt. Nghe lời này, Nạp Lan Trường Sinh có chút tức giận. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại thư thái lắc đầu một cái, được rồi, ngươi có ngươi băn khoăn. Nhưng cùng lúc, cũng là đang nhắc nhở ngươi, lần này đi tới ma giới, nhất định phải sống trở về. Không chỉ là vì mình, càng là vì kia chưa ra đời lượng tiểu tử. Nạp Lan thúc, ta sẽ tận lực. Trình Phong không có đem lời nói tới quá vẹn toàn. Bởi vì ma giới nguy hiểm, đó là mọi người đều biết. Cho dù là Trình Phong, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể bình an trở về. Huống chi, hắn lần đi chính là hữu nhân vụ, ít nhất phải sưu tập 8 phần ma nhật chân kim. Nếu không, lượn lờ tại thương khung vũ trụ bên trên mây đen, sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào tàn đi. Đi thôi, đi phong thần chiếc. Tán gâu chốc lát, Nạp Lan Trường Sinh tiến nhập chính đề, mang Trình Phong và người khác đi tới vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng. Vũ trụ thành lũy lỗ hổng, ở tại phong ma chiến trường sâu bên trong. Nơi đó có lây cao đài, đao tước phụ tạc, tràn đầy thô kệch vị đạo. Bên trên đứng yên một vị nam tử pho tượng, hẳn đúng là năm tháng rất lâu, pho tượng đã bị thời gian ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà nam tử pho tượng vẫn tản mát ra một loại đỉnh thiên lập địa khí phách. Thật giống như nam tử này có thể lấy sức một mình gánh lên toàn bộ thương khung. Đây cũng là võ thần sao? Lời đồn bên trong, ta thương khung vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy nam tử pho tượng, đệ nhất càn khôn và người khác rối rít ném lấy sùng bái thần sắc. So sánh nhìn thấy nhân tộc chí tôn thì còn phải tôn kính nhiều. Nhưng mà, Trình Phong trên mặt nhưng có chút mê man, cũng không biết võ thần truyền thuyết. Trình Phong, võ thần là đối với võ đạo nhất cường giả đỉnh phong một loại tôn xưng. Tựa hồ thấy được Trình Phong mê man, Nạp Lan Trường Sinh giải thích, từ cổ chí kim, toàn bộ thương khung vũ trụ ra vô số võ đạo cường giả, có người tu vi càng là đạt tới trời chí tôn tầng thứ. Bất quá, bọn họ vẫn không có thể thu được võ thần danh xưng. Bởi vì võ thần, không chỉ muốn tu vi cường đại, càng phải mang lòng thiên hạ. Đối với thiên hạ thương sinh làm cống hiến to lớn, thì như cái này võ thần, danh hiệu Thiên Võ Thần. Hắn đã từng đánh bại bao phủ tại thương khung vũ trụ hàng tỷ sinh linh bầu trời, người thống trị tuyệt đối trời. Giải cứu thiên hạ thương sinh ở tại bên trong nước lửa. Hắn chiến công, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người vượt qua. Cho nên, hắn là chúng ta thương khung vũ trụ một vị duy nhất võ thần, thiên hạ võ giả cùng tôn vinh. Thiên Võ Thần, dám trời đấu. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng không nhịn được thánh khí một luồng kính ý, nhân vật bậc này, được tôn xưng Thiên Võ Thần thực chí danh quy. Ha ha, kỳ thực các ngươi rất có hy vọng, đem chính mình pho tượng đứng tại Thiên Võ Thần bên người. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, nếu có thể tìm được 8 phần ma nhật chân kim, phong kín ma giới xâm phạm ta thương khung vũ trụ con đường. Vậy các ngươi làm góp phần, đem không thấp hơn Thiên Võ Thần. Tìm được 8 phần ma nhật chân kim sao? Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời này, mọi người ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn lên. Chương 2846, Vạn Thần Đổ. Chiêm ngưỡng xong Thiên Võ Thần sau pho tượng, Trình Phong và người khác tiếp tục tiến lên. Chợt thấy được một bộ đặc biệt cảnh tượng. Từng ngọn cao vút trong mây khổng lồ, cùng từng mảng mênh mông nặng chồng lên nhau, đem vũ trụ thành lũy trên 8 nơi phương hướng ngăn che kín không kẽ hở. Nạp Lan tiền bối, đây là có chuyện gì? Mọi người không hiểu, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Những này khổng lồ cùng mênh mông, chính là người chúng ta tộc chí tôn A. Nạp Lan Trường Sinh ngón tay sơn xuyên khổng lồ, không người thi lễ một cái, bọn họ hóa thân thành khổng lồ, ngăn trận kia 8 nơi vũ trụ thành lũy lỗ hổng, ngăn cản chứ ma giới bá chủ xâm phạm. Cái gì? Nghe vậy, Trình Phong và người khác tất cả đều thâm sâu bị chấn động, bọn họ, chính là nhân tộc ta chí tôn sao? Trình Phong bọn họ đến trước thì, suy tưởng qua nhiều loại cùng nhân tộc chí tôn gặp mặt hình ảnh. Nhưng từ không nghĩ đến, sẽ là loại cảnh tượng này. Được rồi, chớ kinh ngạc rồi. Nạp Lan Trường Sinh khoát khoát tay, chào hỏi, tới trước đem chính mình thần nghiệm, chọc ra một tia chuyển vào vạn thần đồ bên trong. Tiểu ngươi như vậy nhóm tiến vào ma giới, chúng ta cũng có thể biết các ngươi sinh tử tình huống. Vạn thần đồ, là một tòa cự đại thạch địa. Trên tấm bia đá mới lơ lửng từng cái giả tưởng hình ảnh, hiện tại ước chừng có hơn 30. Nạp Lan thúc, những này giả tưởng hình ảnh là? Trình Phong hỏi. Những này hình ảnh, tất cả đều lần trước tiến nhập ma giới, còn sống sót siêu thoát cảnh võ giả. Nạp Lan Trường Sinh nói, các ngươi đem mỗi người thần niệm truyền vào trong đó, cũng biết hiện ra các ngươi giả tưởng hình ảnh. Một khi các ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, giả tưởng hình ảnh liền sẽ cùng theo biến mất. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau không chút nào trì hoãn, đem chính mình thần niệm bóc ra một tia, rót vào vạn thần đồ bên trong. Chợt, một bộ cùng Trình Phong độc nhất vô nhị giả tưởng hình ảnh liền xuất hiện ở vạn thần đồ phía trên. Ngay sau đó, những người khác cũng là đem mỗi người thần niệm rót vào trong đó. Từng cái tân giả tưởng hình ảnh, liền từng cái có hiện tại trước mặt mọi người. Đây là dẫn đến thần ngọc, đeo vật này, có thể để cho các ngươi tại ma giới cách nhau trăm vạn dặm, có thể cảm ứng được lẫn nhau liên hệ. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi mở ra dẫn đến thần ngọc. Vật này có thể tại ma giới, giúp đỡ bọn ngươi liên hệ lẫn nhau. Vừa nói, Nạp Lan Trường Sinh đem dẫn đến thần ngọc từng cái một phân phát cho Trình Phong bọn họ. Nạp Lan thúc, tiếp theo nên làm như thế nào? Lấy được dẫn đến thần ngọc sau đó, Trình Phong hỏi. Chờ đợi thích hợp cơ hội, tiến nhập ma giới. Nạp Lan Trường Sinh nói, trước đó, ta muốn nói cho các ngươi một chuyện. Tại ma giới chi bên trong võ giả, đã tìm được một phần ma nhật chân kim, chính đang đưa trên đường về. Các ngươi lần này tiến nhập ma giới, có thể nhân tiện giúp bọn hắn hấp dẫn ma tộc cường giả, cho nên đem phần kia ma nhật chân kim thành công đưa về tại đây. Tiến nhập ma giới thời gian, chính là có đến tầng sâu dụng ý. Trình Phong và người khác sau khi nghe xong, đều rối rít gật đầu. Hướng theo cái kế hoạch này, có chút đưa bọn họ khi làm mồi dụ ý tứ. Nhưng bọn hắn tiến nhập ma giới, không phải là vì lấy được ma nhật chân kim sao. Vì đạt thành mục tiêu, cho dù thật đi làm mồi dụ, Trình Phong bọn họ cũng quyết không từ chối. Rất nhanh, thời cơ đến. Trình Phong bọn họ ước chừng 30 người, tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự hướng dẫn, đi tới thứ 7 vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng. Chư vị, chuẩn bị xong. Đồng nhiên, phong tỏa tại thứ 7 vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng một tòa khổng lồ, phát ra tiếng sấm nổ. Sau một khắc, tòa kia khổng lồ hơi di chuyển. Ầm ầm. Một cái khe to lớn, nhất thời xuất hiện Trình Phong bọn họ trước mắt. Cái này vết nứt rất lớn, bên trong cương phong gào thét, còn có tinh thuần ma khí từ bên trong không ngừng phát tiết. Khí tức tử vong như sóng lớn một bảng kéo tới, khiến Trình Phong bậc này trải qua không biết bao nhiêu nạn sinh tử quan chi nhân, đều là tâm lý không nhịn được run lên đột nhiên. Đây cũng là ma giới cửa vào sao. Nhìn đến vết nứt, mọi người suy nghĩ nhấp nhô. Nhưng mà, thời gian nhưng không để chấp nhận mọi người ngẩn người. Chỉ nghe tòa kia khổng lồ tiếng sấm nổ lại vang lên, rào. Trình Phong bọn họ liền bị một luồng lực hút, lôi xé bay hướng trong cái khe. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Trình Phong và người khác ngã ở một tòa màu đen trên núi lớn. Tòa kia hắc sơn phi thường kiên cố, đổi thành thương khung vũ trụ núi cao, bị Trình Phong bọn họ như vậy đụng một cái, phòng trường phải bị đụng phải vỡ nát. Nhưng mà chỗ ngồi này màu đen núi cao, lại chỉ bị xô ra rồi mấy chục người hình hố sâu. Mọi người đều không sao chứ. Trình Phong thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, cho nên dẫn đầu kịp phản ứng. Vừa quan sát bốn bề địa hình, vừa hỏi chúng nhân tình huống. Ta không sao. Ta cũng không có chuyện. Nghe được hỏi thăm, mọi người đồng loạt trả lời. Nếu tất cả mọi người không gì, kêu mau chóng lên đường lì khai nơi đây. Trình Phong nói, đang bước vào ma giới lúc trước, Nạp Lan tiền bối đã nói qua, chúng ta gánh vác dụ địch nhiệm vụ. Nói cách khác, chúng ta tiến nhập khẳng định đã bị ma giới cường giả phát hiện. Nếu là bị chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Hừm, lời này có lý. Nghe vậy, mọi người đồng loạt gật đầu. Theo sau không chút nào trì hoãn, tụ tập chung một chỗ liền bắt đầu hướng về phía phương xa bay nhanh. Bất quá, không đợi Trình Phong bọn họ bay ra quá xa, một luồng khí tức màu đen từ phương xa dâng lên. Sau một khắc, liền hướng Trình Phong bọn họ vị trí này cấp tốc bay tới. Nhanh, tăng tốc chạy trốn. Ma rồi rác rưởi đuổi theo tới. Nhìn thấy sau lưng bước tới khí tức màu đen, trong lòng mọi người hoảng sợ. Rồi rít tăng nhanh tốc độ, muốn đem chi vứt bỏ. Nhưng mà, mấy phút sau, mọi người sắc mặt lại một lần trở nên đen nhẻm vô cùng. Bởi vì tại hắn nhóm chạy trốn phía trước, bất ngờ cũng xuất hiện một luồng khí tức màu đen. Không chỉ như thế, vẫn còn ở hai bên cũng có khí tức màu đen xuất hiện, tạo thành một vòng vây. Vô luận Trình Phong bọn họ từ cái hướng kia trốn, đều khó tránh được đối phương bao vây. Con mẹ nó, nắm giữ tốc độ, giải khai những người này bao vây. Thấy màn này, Trình Phong cắn răng một cái, phát ra mạnh mẽ phá vòng vây mệnh lệnh. Bởi vì trước mắt cục diện này, chỉ có mạnh mẽ phá vòng vây con đường này có thể đi. Giết! Truyền đạt mệnh lệnh sau đó, Trình Phong một người vọt tới trước. Đệ nhất càn khôn và người khác theo sau lưng hắn, tựa như một nhánh bắn nhanh đại tiễn, hướng về phía vây giết mà đến ma tộc võ giả bắn tới. Rất nhanh, song phương tao ngộ. Trình Phong ngay phía trước đánh tới ma tộc võ giả, cưới tất cả giữ tợn ma vật. Ma vật cấp tốc lao nhanh, tựa như một làn sóng dòng lũ bằng sắt thép, quả thực thế không thể kháng cự. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Chỉ thấy hắn rút ra chả ma đao, sử dụng ra hoán ma đao quyết kim ma thuần sát. Đâm. Một vệt kim quang thoáng qua. Ngăn ở Trình Phong trước người mấy tên ma tộc võ giả cùng tọa kỵ, liền bị Trình Phong chém thành mấy chục đoạn. Nhẹ nhàng thoải mái, vọt ra khỏi ma tộc võ giả bao vây. Bất quá, những người khác lại không thể dễ dàng như thế rồi. Tuy rằng Trình Phong đã đánh xuyên ma tộc võ giả bao vây, nhưng nó ma tộc võ giả đã cảnh tỉnh. Điều khiển ma vật tọa kỵ, trọng ngôi thứ hướng về phía Trình Phong bọn họ đánh tới. Nhanh rời đi nơi này. Thấy vậy, Trình Phong, đệ nhất càn khôn mấy người xoay người giết trở về, vì những người khác chạy trốn tranh thủ thời gian. Đám người chạy được không sai biệt lắm, Trình Phong bọn họ mới rút người ra chạy trốn. Chương 2847, ba vị đại ma. Bất quá, lúc này đã có ma tộc bên trong cường giả chạy tới. Tổng cộng có ba vị, tu vi đều đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong tầng thứ. Thách ra trốn. Phát hiện màn này, Trình Phong gọi một tiếng, hấp dẫn tam tôn ma tộc cường giả một cái trong đó hướng nam phương bỏ chạy. Đệ nhất càn khôn mấy người nhìn, liền chia ra nhiều đường chạy trốn. Về phần kia còn lại hai cái ma tộc cường giả, sẽ chọn truy kích ai, chỉ nghe theo mệnh trời. Cùng lúc đó, ma giới một nơi không biết địa phương, một vị ngồi chơ không biết bao nhiêu năm pho tượng đột nhiên mở ra hai mắt. Điện hạ, người rốt cuộc xuất hiện. Hy vọng ngươi đã triệt để nắm trong tay thương khung vũ trụ, không để cho ma hoàng đại nhân thất vọng. Ma giới vô cùng mênh mông. Trình Phong hướng nam bay nhanh, một đường gặp được rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Thậm chí, một ít nguyên bản thoạt nhìn không vấn đề chút nào núi cao, cư nhiên là ma thú biến thành. Hướng theo sau lưng truy kích người khác ra lệnh một tiếng, liền nổi lên đánh lén hắn. Để cho hắn chạy trốn tốc độ vừa đầu hàng lại rơi nữa, cuối cùng bị đối thủ đuổi kịp. Nếu đuổi theo tới, vậy liền nhất chiến đi. Trình Phong không phải một người chết nhát, cho dù người truy kích là một vị chân chính ma tộc cường giả, tu vi đạt tới thất đẳng siêu thoát cảnh, hắn cũng ngang nhiên không sợ. Nhắc tới chả ma đao, liền cùng đối phương chém giết với nhau. Hiện tại Trình Phong, thực lực cũng không yếu, tu vi đạt tới lục đẳng siêu thoát cảnh. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể ở tại ma giới, thi triển hoán ma đao quyết, uy lực tăng trưởng không chỉ nhất tinh nửa điểm. Cùng vị kia ma tộc cường giả đối chiến, cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa tại Trình Phong mượn dùng thương khung đại thế giới lực lượng sau đó, càng là chậm chậm chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng thi triển sát chiêu mạnh nhất đế thương đao thuật, mượn tới chút ma nhật lực lượng. Ầm ầm. Dưới một đao, vậy mà đem vị kia thất đẳng siêu thoát cảnh ma tộc cường giả đánh bể. Hô. Nhìn đến tiêu thất ma tộc cường giả, Trình Phong nội tâm vô pháp yên lặng, tại ma giới thi triển vạn tinh đồng huy, uy lực lại cường đại như thế. Ma giới, Trình Phong có thể đối mặt trên trời ma nhật. Mượn tới ma nhật chi lực, không còn là ma nhật hình chiếu rồi, mà là chân chính ma nhật chi lực, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa, lần này Trình Phong mượn dùng ma nhật chi lực, hay là hại sợ đưa tới ma tộc bá chủ chú ý, cố ý áp chế uy năng. Nếu mà không cố kỵ chút nào thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, sợ rằng chí tôn cấp đừng ma đạo bá chủ đều muốn thẳng thốt chạy trốn. Được, phi thường tốt. Trình Phong lòng tin đại tăng, có thức sát chiêu này, ta tại ma giới cũng sắp có thể nắm giữ một cái mệnh lá bài tẩy. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, vội vàng đường cũ lộn trở lại. Bởi vì ngoại trừ hắn ra, những người khác vẫn còn ở bị ma tộc cường giả truy sát đi. Hơn nữa mặt khác hai vị ma tộc đỉnh phong cường giả, càng là to mầm hòa lớn. Lấy đệ nhất càn khôn thực lực, phòng trừng cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Hắn nhất định phải nhanh chạy trở về, giúp những người khác hóa giải nguy cơ. Nếu không, lần này tiến nhập ma giới mọi người, sợ rằng sẽ còn dư lại lác đác. Lấy ra dẫn đến thần ngọc, Trình Phong thuận theo dẫn đến thần ngọc cảm ứng truy kích theo, vận khí coi như không tệ, vừa vặn gặp được một vị truy sát mọi người ma tộc cường giả. Đối với lần này, Trình Phong không nói hai lời, trực tiếp giết đi lên. Chờ đem đối phương hấp dẫn đến một nơi yên tĩnh, lập tức thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, đánh chết tại chỗ. Cái gì, này ma cư nhiên bị một đao giết trong nháy mắt. Bị đuổi giết chi nhân, chính là Hoắc Thiếu cùng bà Thảo Nguyệt. Bọn họ nhìn thấy Trình Phong đánh chết ma tộc cường giả hình ảnh, ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Đều chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng tìm kiếm những người khác. Đối với Hoắc Thiếu hai người khiếp sợ, Trình Phong lại không để ý đến. Quét sạch cái kia ma tộc cường giả sau đó, vội vàng tìm kiếm những người khác tung tích. Trình Phong, một cái khác ma tộc cường giả, hướng tây một bên truy sát đệ nhất càn khôn rồi. Hoắc Thiếu hai người hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống trong lòng khiếp sợ, người hướng tây một bên truy tìm, giải cứu đệ nhất Càn Khôn. Về phần những người khác, thất giao cho chúng ta hai người. Được. Trình Phong quả quyết sát phạt. Trả lời đáp một tiếng, người đã trải qua điện bắn ra. Vãi, Trình Phong này thật cờ mở nở là một tên biến thái. Trình Phong sau khi rời đi, Hoắc Thiếu hai người nhưng không cách nào nắm giữ bình tĩnh. Lúc trước ta còn tưởng rằng, chúng ta cùng hắn chiến lược chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, là chúng ta nghĩ quá rồi a. Hừm, người này thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. Bạt Hạo Nguyệt tán đồng gật đầu. Theo sau hai người cũng không trì hoãn, chia nhau đi giải cứu thành viên khác. Cùng lúc đó, ma giới phía tây một chỗ nào đó. Đệ nhất Càn Khôn đã bị một vị ma tộc cường giả chặn lại, song phương đang liều chết. Đệ nhất Càn Khôn với tư cách thương khung vũ trụ đệ nhất tinh hệ, đệ nhất gia tộc thế hệ thanh niên bên trong thiên tài kiệt xuất nhất, thực lực quả thật kinh người. Tuy rằng hắn tiến nhập ma giới, thực lực bị chút áp chế, cư nhiên cũng có thể cùng cái này ma tộc cường giả đánh cho ngang sức ngang tài. Bất quá, chỗ hắn tại ma giới, nếu mà vô pháp thần tốc giải quyết chiến đấu, cục diện sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Vạn nhất có khác ma tộc cường giả đến, hắn mạnh hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, muốn tại cái này ma tộc cường giả cuồng sát phía dưới, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhất Càn Khôn trong lòng mặc dù cấp bách, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể cùng đối phương chiến đấu. Bất quá, đúng lúc này. Rào. Bên trên bầu trời, màu đen ma nhật bỗng nhiên bắn hạ một đạo hắc quang. Sau một khắc, hẳn là hóa thành một đạo vô thất lưới đao, chém vào vị kia ma tộc cường giả trên thân. Lực lượng khủng bố nổ tung, cư nhiên đem vị kia ma tộc cường giả chém chết tại đường trường. Cái gì? Này ma bị chém giết. Nhìn thấy màn này, cho dù tâm trí bền bỉ như đệ nhất Càn Khôn, cũng là không khỏi sửng sờ tại chỗ. Mãi đến một cái thanh niên áo đen chậm chậm đi tới, mới đưa hắn từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Trình Phong. Đệ nhất Càn Khôn lấy hoảng sợ thanh âm nói, Trình Phong, cái này ma tộc cường giả là ngươi chém giết. Trong giọng nói, tất cả đều là hoảng sợ cùng không tin. Trình Phong gật đầu một cái, ngữ khí bình thản nói, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Ba vị thất đẳng siêu thoát cảnh ma tộc cường giả tử vong, át sẽ kinh động ma tộc bá chủ. Vạn nhất có ma tộc bá chủ đến trước, chúng ta sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Cái gì? Chết tam tôn ma tộc cường giả. Nghe lời này, đệ nhất Càn Khôn nội tâm lật ra sóng gió kinh hoàng. Trình Phong, lẽ nào ngươi giết vượt quá một cái này ma tộc cường giả, mà là ước chừng ba cái? Một khắc này, đệ nhất Càn Khôn hai tay phát run. Hắn cùng ma tộc cường giả chiến đấu qua, sâu biết rõ được đối phương là mạnh mẽ đến mức nào. Mình coi như liều mình liều mạng, cũng không có thể đủ quét sạch một vị. Trình Phong ngược lại tốt, trong thời gian ngắn ngủi nhưng ngay cả giết ba vị. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Gia hỏa này, mạnh như thế nào? Hồi lâu sau, đệ nhất Càn Khôn mới bình tĩnh lại. Trong lòng một bên suy đoán Trình Phong thực lực, vừa cùng theo Trình Phong ly khai. Mà cơ hồ là bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Một đoàn mây đen đột nhiên từ chân trời sôi trào mà đến, hóa thành một cái khủng lồ ma nhãn. Khi ma nhãn nhìn thấy ngang nằm trên đất ma tộc cường giả, nhất thời phát ra lôi đỉnh chi nộ. Chương 2848, miệng hùm thoát hiểm. Mây đen kia hóa thành ma nhãn, bất ngờ chính là một vị trí tôn cấp đường ma tộc bá chủ. Hắn phát giác ma tộc cường giả tử vong, cái kia ma nhãn phân hóa hàng tỷ, bắt đầu đối với bốn bề nghìn vạn dặm ma thổ triển khai tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện đang chạy trốn nhân tộc võ giả. Hiu hiu hiu. Trong một ý niệm, toàn bộ tại hắn bên trong phạm vi tầm mắt võ giả, tất cả đều bị nó bắt. Tiếp đó, hắn đang muốn tiến hành nghiêm hình tra hỏi. Những nhân tộc kia võ giả lại từng cái thân thể nổ tung, thân niệm bạo liệt mà chết. Cho dù vị kia ma tộc bá chủ lấy siêu cấp thủ đoạn tiến hành ngưng tụ, lục soát tàn phá linh hồn, cũng là không có thể tìm ra một chút manh mối hữu dụng. Chỉ dẫn đến nộ phát trung thiên, dẫn phát hàng tỷ lôi đình nổ vang. Hô, vừa mới thật là nguy hiểm a. Cùng lúc đó, một chỗ không biết động trong huyệt. Trình Phong cùng đệ nhất Càn Khôn trốn ở trong đó. Bên ngoài ma tộc bá chủ tức giận hình ảnh, bọn họ mặc dù không có nhìn thấy, nhưng chỉ là lôi đình nổ vang chẳng diện, bọn họ liền có thể đoán được một ít. Nếu mà lúc trước bọn họ ly khai động tác hơi chậm một chút, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trước tiên đừng thả lỏng. Nhưng mà, Trình Phong lại nhắc nhở, ma tộc bá chủ mỗi cái âm hiểm xảo trá, hắn tức giận có thể là đang diễn trò, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Cho nên phát giác ra dấu vết, đem chúng ta bắt tới. Đang nói, liền có một tên ẩn nút người trong tộc võ giả bị phát hiện, bị vị kia ma tộc bá chủ bắt đi. Bất quá, nhân tộc võ giả đã sớm đem sinh tử không để ý. Vừa bị ma tộc bá chủ bắt lấy, liền nổ mình, không để cho ma tộc bá chủ có cơ hội phát hiện những người khác. Con mẹ nó, lại thiếu một huynh đệ. Lúc này, đệ nhất càn khôn hơi rót vào một cổ lực lượng, tiến nhập dẫn đến thần ngọc bên trong. Phát hiện lần này tiến nhập ma giới hơn 30 tên đồng bọn, đã chỉ còn lại hơn 10 người. Trong thời gian ngắn ngủi, chết gần 2/3. Hơn nữa, mấy con số này còn có thể hướng theo thời gian đưa đẩy tiếp tục giảm bớt. Hả? Nhóm kia hộ tống ma nhật thật kim tiền bối nhóm, làm sao vậy? Dẫn đến thần ngọc, không chỉ có thể biểu thị mới vừa gia nhập ma giới bọn họ nhóm người này sinh tồn tình trạng, cũng có thể biểu thị trên một nhóm võ giả tình huống. Nguyên bản trên một nhóm người, còn có hơn 20 người còn lại. Hơn nữa còn tìm được một phần ma nhật chân kim, chuẩn bị tại Trình Phong bọn họ tiến nhập ma giới, hấp dẫn ma tộc cường giả thời điểm, thừa cơ đem ma nhật chân kim đưa về thương khung vũ trụ. Không ngờ, hiện nay, cư nhiên chỉ còn 4 người sống rồi. Những người khác thần nghiệm, đã là hết thể dập tắt. Bọn họ cuối cùng trải qua cái gì? Đệ nhất càn khôn song tay nắm chặt. Bọn họ, sợ là bị phục kích. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, cụ thể tình huống gì, chỉ có tìm ra kia còn sống 4 người mới có thể biết được. Tìm ra 4 người kia. Đệ nhất càn khôn nhíu chặt lông mày, ma giới thật lớn vô biên, mà 4 người kia vị trí hiện thời, khoảng cách chúng ta tựa hồ có mấy ngàn ước giảm khoảng cách. Chúng ta hiện tại nguy cơ vần quanh, sợ rằng còn không tìm được bọn họ, bản thân đã chết chưa rồi. Tìm bọn hắn là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải làm như thế. Trình Phong lại nói, bởi vì bọn hắn so với chúng ta sớm tiến nhập ma giới, đối với ma giới địa hình, hoàn cảnh vân vân, đều có đi sâu vào giải. Thậm chí, ma nhật chân kim vị trí chỗ đó, bọn họ cũng đã tìm được. Chuyện của tôi. Nét. Chúng ta chỉ có tìm ra bọn họ, mới có thể tốc độ nhanh nhất tìm được ma nhật chân kim, đưa đi thương khung vũ trụ. Hừm, điều này cũng đúng. Nghe xong Trình Phong phân tích, đệ nhất càn khôn gật đầu, bất quá chuyện này không thể nóng vội, tốt nhất là trước tiên tập hợp chúng ta bên này đội ngũ, tránh thoát vị kia ma tộc bá chủ tìm kiếm. Ngoài động, vị kia ma tộc bá chủ không thu hoạch được gì sau đó, hạ một đạo mệnh lệnh. Hướng theo hắn chỉ thị, rất nhiều ma tộc võ giả xuất động, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Đồng thời, còn có lượng lớn ma vật, cũng là gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Khiến Trình Phong bọn họ ẩn nút độ khó gia tăng thật lớn, không có qua thời gian bao lâu, đã có người bị phát hiện. Đi, chúng ta ra ngoài hội hợp với những người khác. Phát hiện màn này sau đó, Trình Phong không định tiếp tục cần nút, mà là thi triển một môn ẩn thân võ kỹ, chủ động đi ra tìm những người khác. Bởi vì nếu là để cho ma tộc võ giả như vậy tìm kiếm đi xuống, tất cả mọi người bọn họ cũng phải bị bắt lấy. Có dẫn đến thần ngọc với tư cách chỉ dẫn, Trình Phong rất nhanh tìm được một chỗ nhân tộc võ giả chỗ ẩn thân, cùng ẩn nút trong đó nhân tộc võ giả tụ họp. Đồng thời, đệ nhất càn khôn cũng hành động, cùng Trình Phong chia nhau tìm kiếm. Như thế tầm nửa ngày sau, toàn bộ còn sống sót nhân tộc võ giả rốt cuộc thành công thương thảo. Theo sau Trình Phong dẫn đầu, đệ nhất càn khôn cản ở phía sau, bắt đầu thoát đi ma tộc võ giả tìm kiếm vòng. Mấy ngày sau, từng trải nặng hơn nguy hiểm, Trình Phong bọn họ rốt cuộc thoát đi ma tộc võ giả tìm kiếm vòng. Chờ đến một chỗ an toàn địa phương, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, chính là một hồi nhìn nhau không nói gì. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ thì hơn 30 người, đã giảm nhanh đến 9 người. Theo thứ tự là Trình Phong, đệ nhất Càn Khôn, Hoắc Kiếu, Bạt Hạ Nguyệt, Thác Hoàng Không, Bạch Tử Họa, Mãng Thanh Hoa, Lê Lão, Nguyên Phu Nhân. Trình Phong, chúng ta còn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ sao? Mọi người bị đả kích to lớn. Bọn họ tại thương khung vũ trụ, mỗi cái là tuyệt thế kỳ tài, ý chí kiên định như sắt. Nhưng mà lúc này, toàn bộ đều bắt đầu đối với mình bắt đầu nghi ngờ. Được, không thể cũng phải đi. Trình Phong ánh mắt sắc bén như đao, trầm giọng nói, nếu như chúng ta thất bại, vậy chúng ta nơi ở thế giới, tông môn, quê hương, sẽ bị ma tộc xâm phạm, phá hủy. Nhà chúng ta người, thân hữu, đều phải bị giết hại. Cho nên, chúng ta nhất định phải thành công. Hừm, nhất định phải thành công. Nghe Trình Phong lời này, mọi người thấp tâm tình lại lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng mà sau này thế nào làm, mọi người lại đầu góc mơ hồ. Trước tiên tìm tới một nhóm còn sót lại 4 người. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, 4 người kia nắm giữ manh mối nhiều nhất, tìm ra bọn họ, nói không chừng là có thể có tìm được ma nhật chân kim manh mối. Trình Phong, 4 người kia một người trong đó ta biết. Lúc này, Nguyên Phu Nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn tên là Nguyên Thành Côn, là chồng ta. Nguyên Thành Côn tiên sinh. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nguyên Phu Nhân, ngài xác định sao? Xác định. Nguyên Phu Nhân gật đầu. Vậy ngươi còn có biện pháp, tìm được Nguyên Thành Côn tiên sinh. Dẫn đến thần ngọc, chỉ có thể cảm ứng được 100 vạn dặm bên trong nhân tộc võ giả tung tích. Vượt qua 100 vạn dặm, liền sẽ mất đi chính xác. Nguyên Thành Côn kia 4 người khoảng cách Trình Phong bọn họ, nói ít cũng có mấy trăm tỷ bên trong, dùng dẫn đến thần ngọc đi tìm một chút tuyệt đối không thể. Ta lần này chủ động xin tiến nhập ma giới, kỳ thực chính là vì tìm kiếm chồng ta. Nguyên phu nhân nói, ta cùng hắn kết hôn thời điểm, mỗi người đeo một cái lam tuyết thủy tinh. Đây lam tuyết thủy tinh bên trong, phong ấn đây lẫn nhau một giọt tinh huyết, cách nhau ước vạn dặm, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Ta có thể cảm giác được, chồng ta còn sống. Nga, vậy kế tiếp kính xin nguyên phu nhân dẫn đường, tìm ra nguyên thành côn tiên sinh. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Lúc này quyết định, lên đường tìm kiếm nguyên thành côn. Chương 2849, nguyên thành côn. Xuất phát. Đám người trạng thái điều chỉnh xong sau đó, Trình Phong 9 người mở rộng hành động. Tại nguyên phu nhân dưới sự chỉ dẫn, hướng về phía ma giới phía bắc chậm chậm tiến phát. Đi lần này, chính là dòng dã hơn một tháng. Trong lúc này, Trình Phong bọn họ tuy rằng muôn phần cẩn thận, cũng là mấy lần bị ma tộc võ giả phát hiện. Nhưng may mắn vấn đề không lớn, phát hiện bọn họ tung tích ma tộc võ giả, còn chưa đem tin tức truyền bá ra ngoài, liền được bọn hắn diệt khẩu. Cho nên, Trình Phong bọn họ không có rủi ro, bước ngang qua mấy trăm tỷ giặm ma thổ. Đi tới một phiến, ma lâm tùng sinh rừng rậm nguyên thủy. Nguyên phu nhân, ngài xác định nguyên thành côn tiên sinh liền tại cánh rừng rậm này trong đó. Đứng tại rừng rậm nguyên thủy ra, Trình Phong khẽ nhíu mày. Bởi vì phiến này rừng rậm nguyên thủy, quả thực quá khủng lồ rất âm trầm, thật giống như Sâm La địa ngục, tràn đầy nồng nặc đến tan không ra nguy hiểm. Chúng ta hẳn đang bên trong, không sai được. Nguyên phu nhân gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta đạt được xác định câu trả lời sau đó, Trình Phong chuẩn bị tiến nhập trong rừng rậm tìm kiếm. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, ta mang theo nguyên phu nhân đi tìm người. Đồng nhiên, Mãng Thanh Hoa đứng ra ngăn cản Trình Phong, cánh rừng rậm này là ma vực rừng rậm, bên trong sinh tồn quá nhiều ma vật. Ngoại nhân tiến nhập, phi thường dễ dàng bị phát giác. Mà một khi bị trong rừng rậm ma vật để mắt tới, chí tôn cấp tồn tại cũng khó mà mệnh. Hừm, Mãng Thanh Hoa cô nương lời này không sai. Lúc này, trong 9 người tuổi tác lớn nhất Lê Thúc mở miệng, bậc này rừng rậm, cho dù ma tộc cường giả đều không nguyện tùy tiện tiến nhập. Nguyên tiên sinh mặc dù có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Chính là loại này, kia Mãng Thanh Hoa ngươi. Nghe đến đó, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Trình Phong, tổ tiên ta kỳ thực chính là một đầu ma thú. Mãng Thanh Hoa bỗng nhiên nói, trong cơ thể ta, chảy xuôi ma tộc huyết dịch. Cho dù bị trong rừng rậm ma vật phát hiện, cũng biết xem như đồng loại, sẽ không bị vây công. Ma tộc huyết mạch sao? Trên thực tế, Trình Phong đã nhìn ra đầu mối. Tại thương khung vũ trụ thời điểm, Mãng Thanh Hoa tu vi mới nửa bước siêu thoát cảnh. Nhưng mà lúc này, tu vi bất ngờ đạt tới ngũ đẳng siêu thoát cảnh. Hơn nữa, trong cơ thể ma lực cuồn cuộn, muốn so với phổ thông ngũ đẳng siêu thoát cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Nhưng Trình Phong vẫn có chút bận tâm, lời nói mặc dù như thế, vậy do ngươi một người, có thể đỡ nổi trong rừng rậm cái khác ma thú vây giết. Vậy liền thêm trên ta đi. Đồng nhiên, Bạch Tử Họa chiến ra, hiện tại ta, cũng là nửa người nửa ma. Có ta cùng Mãng Thanh Hoa đi theo, hy vọng thành công đại tăng. Hôm nay Bạch Tử Họa, xác thực có thể tính là nửa người nửa ma. Hắn thôn phệ ban đầu xông vào thương khung vũ trụ huyết ma. Thân thể đã bị ma hóa. Bây giờ tiến vào ma giới, ma hóa trình độ tăng vọt, tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá cũng may, Bạch Tử Họa ý thức cũng không có bị ma hóa. Hắn có thể lúc trước ma tộc bá chủ dưới sự truy kích ở tính mạng, đủ để nhìn thấy thủ đoạn không đơn giản. Bạch Tử Họa. Trình Phong nhìn lướt qua Bạch Tử Họa, hơi chút trầm ngâm nói, vậy thì tốt, ngươi cùng Mãng Thanh Hoa, nguyên phu nhân ba người tiến nhập rừng rậm tìm kiếm nguyên tiên sinh. 6 người chúng ta chờ đợi ở đây. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể sẽ trực tiếp ly khai. Cho nên, nỗ lực thành công. Chúng ta biết. Bạch Tử Họa ba người gật đầu một cái. Theo sau không nói hai lời, đem chính mình khí tức trang trí thành ma tộc khí tức, liền không vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Trình Phong, chúng ta thật muốn làm như vậy chờ sao? Bạch Tử Họa ba người sau khi đi, đệ nhất Càn Khôn cau mày hỏi. Loại này không chắc chắn hành động, để cho trong lòng của hắn rất bất an. Đây là trước mặt nhất hiểm, cũng là biện pháp duy nhất. Trình Phong nói, bởi vì chỉ có nguyên phu nhân, có thể tìm ra nguyên thành côn. Mà tìm được nguyên thành côn, có lẽ là có thể tìm ra ba người khác, tiến tới đạt được ma nhật chân kim manh mối. Được rồi. Nghe vậy, đệ nhất Càn Khôn trầm ngâm rất lâu, lựa chọn trầm mặc. Sau đó, Trình Phong 6 người ẩn nút chờ đợi kết quả. Ước chừng 3 ngày sau, ầm ầm. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, có tiếng nổ lớn chuyển đến. Trình Phong 6 người trong nháy mắt cảnh giác, dương mắt hướng về phía âm thanh chuyển đến phương hướng quan sát. Chợt phát hiện, 4 cái điểm nhỏ nhanh chóng hướng về phía rừng rậm nguyên thủy ra lao nhanh. Mà tại 4 cái điểm nhỏ phía sau, lại có nhất trọng sóng đen mãnh liệt mà tới. Trình Phong nhìn kỹ phía dưới, phát hiện kia sóng đen rõ ràng là một loại ma bầy thú tộc lao nhanh hình thành, tràng diện quả thực hơi dọa người. Các ngươi chú ý rút lui, ta đi tiếp ứng nguyên phu nhân bọn họ. Trình Phong nhíu chặt lông mày, gọi một tiếng, đột nhiên không vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Trình Phong, chúng ta tìm được Nguyên tiên sinh, nhưng lại rất nhanh, Trình Phong đi tới kia bốn cái chấm đen phụ cận, phát hiện đối phương bất ngờ chính là Mãng Thanh Hoa bốn người. Ta biết, các ngươi trước tiên ly khai. Trình Phong nói, về phần đám này ma vật, giao cho để ta giải quyết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đã cùng Mãng Thanh Hoa bốn người gặp thoáng qua. Tựa như một khỏa thiên thạch, mạnh mẽ đập vào kia ma thú hồng lưu trong đó. Vào giờ phút này, Trình Phong cường đại rốt cuộc hiện ra. Kia nặng ma thú hồng lưu vượt mọi chông gai, toàn bộ ngăn ở trước người bọn họ đồ vật, hết thảy bị giẫm đạp tàn phá thành phấn vụn. Nhưng mà, Trình Phong xông lên sau đó, lại như một vị vạn năm đáng ngẩm, đem mạnh mẽ cản lại. Mãi đến Mãng Thanh Hoa bốn người nhanh muốn xông ra rừng rậm nguyên thủy thời điểm, mới một hồi bắn tung tóe lên trời, hướng về phía trở về đường cũ. Trình Phong tốc độ thật nhanh, Mãng Thanh Hoa bốn người so với hắn giành trước rất nhiều. Nhưng chờ thoát khỏi rừng rậm nguyên thủy thời điểm, song phương lại cơ hồ là chân trước đi theo chân sau hội hợp. Chư vị, đi theo ta. Khu vực này, rõ ràng là Nguyên Thành Côn quen thuộc địa bàn. Vừa ra rừng rậm nguyên thủy, liền đi trước dẫn đường, mang theo Trình Phong và người khác bay trốn đi, đem ma thú cuồng chiều trốn ra. Hô, các ngươi chính là lần này mới tiến tới võ giả sao? Đi tới an toàn địa phương sau đó, Nguyên Thành Côn ánh mắt đảo qua Trình Phong mấy người hỏi. Ừm. Trình Phong gật đầu. Lần này chúng ta tổng cộng có hơn 30 người vào đây, nhưng chỉ tồn tại 9 người. Ôi, đã coi như là không tệ. Nguyên Thành Côn thở dài một tiếng nói, theo ta được biết, các ngươi tiến nhập chỗ đó, có một nhánh ma tộc tinh nhuệ trấn thủ, còn có một vị trí tôn cấp đường ma tộc bá chủ. Các ngươi có thể từ trong tay hắn trốn khỏi, đều là anh hùng. Xin hỏi Nguyên tiền bối, các ngươi cuối cùng gặp cái gì? Nói chuyện phía mấy câu, Trình Phong thẳng vào chính đề, làm sao bất thình lình, các ngươi liền bị thương nặng. Chỉ còn lại lắc đắc 4 người sống sót. Chúng ta bị ma tộc cường giả tập sát. Nguyên Thành Côn mặt đầy thống khổ nói, mấy tháng trước, chúng ta cướp bóc một nhánh ma tộc thương đội, đã nhận được một phần ma nhật chân kim. Nhưng không ngờ, phần kia ma nhật chân kim là ma tộc cường giả cố ý để cho chúng ta cướp đoạt. Tại chúng ta chuẩn bị đem phần kia ma nhật chân kim đưa về thương khung vũ trụ thời điểm, ma tộc cường giả đột nhiên hiện thân, giết chúng ta một trở tay không kịp. Không chỉ không có thể đem ma nhật chân kim đưa về, còn thương vong thảm trọng. Nếu không phải ta thấy cơ nhanh hơn, sợ rằng cũng đã chết. Chương 2850, Lam Nguyệt Động. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau Trình Phong hỏi, Nguyên tiền bối, các ngươi so với chúng ta sớm đi tới ma giới, phải chăng dò xét tìm được mấy chỗ ma nhật chân kim tồn tại mà. Ma nhật chân kim, chính là ma giới cao cấp nhất kim loại vật liệu, hấp thu ma nhật lực lượng diễn biến mà thành, phi thường hiếm thấy. Bình thường đều ở đây nhất tới gần ma nhật địa phương. Còn có ma tộc bá chủ canh gác. Chúng ta muốn lấy được ma nhật chân kim, khó như lên trời. Bất quá. Mà nói đến đây, Nguyên Thành Côn dừng lại một chút. Tuy nhiên làm sao? Trình Phong mấy người, tất cả đều bị khơi dậy hứng thú. Bất quá Bạch Hủ hẳn tìm được một chỗ, bí ẩn ma nhật chân kim nơi sinh ra. Bạch Hủ. Trình Phong ánh mắt sáng lên, dám hỏi Bạch Hủ tiền bối có thể còn sống. Bạch Hủ còn sống. Nguyên Thành Côn nói, chúng ta lúc trước chạy trốn thì để lại tập hợp thời gian cùng địa điểm. Đại khái nửa tháng sau, tại Lam Nguyệt dưới núi Lam Nguyệt Động tụ hợp. Sau nửa tháng, Lam Nguyệt Động. Trình Phong hỏi, cái khác ba vị tiền bối, đều sẽ tới sao? Hừm, chỉ cần không có chết, hẳn đều sẽ tới. Nguyên Thành Côn gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ nửa tháng, cùng Bạch Hủ các vị tiền bối tụ họp. Trình Phong nói, nếu như Bạch Hủ tiền bối phát hiện không sai, vậy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hy vọng đem có thể gia tăng thật lớn. Trình Phong quyết định, phi thường chính xác. Bởi vì ma giới bất đồng những địa phương khác, cường giả nhiều vô số kể. Nếu là đi ma nhật chân kim nơi sinh ra mới trọng thương, cho dù nhất cuối cùng thành công rồi, chỉ sợ cũng vô pháp đưa về thương khung vũ trụ. Chỉ có vô thanh vô tức lấy được ma nhật chân kim, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi có quyết định, một nhóm 10 người tìm một nơi yên tĩnh chờ. Nửa tháng sau, Trình Phong đám người ở Nguyên Thành Côn dưới sự hướng dẫn, chạy tới Lam Nguyệt Núi. Lam Nguyệt Núi hẳn đúng là một vùng biển khô héo hình thành sơn mạch, sơn thể giữ lại hải dương màu sắc, có vẻ đẹp vô cùng. Hơn nữa sơn thể bị nước biển ăn mòn, có đến vô số hang động. Lam Nguyệt Động chính là vô số trong huyệt động một cái trong đó. Khi Trình Phong đám người ở Nguyên Thành Côn dưới sự hướng dẫn đi tới Lam Nguyệt Động ra, một cái chỉ có Nguyên Thành Côn có thể nghe hiểu âm thanh đột nhiên vang dội. Đây là Nguyên Thành Côn bọn họ ước định cẩn thận khẩu hiệu, nghe được khẩu hiệu sau đó, nhất định phải tiến hành đáp ứng. Nếu không liền sẽ bị sớm đến chi nhân coi là sự tình để lộ, lập tức tiến hành đổi vị trí hoặc là chém giết. Nguyên Thành Côn quen đường, hồi phục tương ứng khẩu hiệu sau đó, đoàn người tiến nhập Lam Nguyệt Động. Rất nhanh, ba người dọi vào rồi Trình Phong mí mắt. Trước một người thân mặc cả người trắng y phục, vóc dáng thon dài, anh tuấn xoáy khí. So sánh đã từng Bạch Tử Họa, cũng phải có tiên khí rất nhiều. Mấu chốt là, Trình Phong từ trên người đối phương, đánh hơi được một tia quen thuộc vị đạo. Mặc dù hắn, chưa từng thấy qua đối phương. Chư vị, vị này chính là Bạch Hủ tiên sinh. Tại Nguyên Thành Côn dưới sự dẫn đường, mọi người lẫn nhau tự giới thiệu. Mà cái kia Bạch Tí thanh niên đẹp trai, bất ngờ chính là Bạch Hủ. Bạch Hủ tiên sinh, chúng ta gặp mặt qua sao? Trình Phong giới thiệu xong mình, không nhịn được hỏi, tại sao ta cảm giác, chúng ta là người quen cũ đâu? Ha ha ha. Bạch Hủ kia bỗng nhiên cười nói, Trình Phong, ngươi cái tên này quả nhiên không có quên ta, vẫn tính ngươi có chút nhân tình. Hừm, chúng ta thật nhận biết. Trình Phong vừa mới hỏi lại, cũng bất quá là thuận miệng nói. Không nghĩ đến, Bạch Hủ cư nhiên thật là bạn cũ. Ha ha, ta như trước kia biến hóa có chút lớn, ngươi không nhận ra cũng rất bình thường. Bạch Hủ cười nói, kỳ thực, ta cũng là địa khung đại lục ra đời. Bất quá tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, bị một vị bằng hữu dẫn đạo, sớm giác tỉnh bản tôn, sau đó rời đi trước địa khung đại lục. Đế cổ Tùng Lâm. Nghe được Bạch Hủ nhắc đến chuyện cũ, Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Không khỏi nhìn về Bạch Hủ, trần trờ nói, Bạch Hủ huynh, sẽ không phải là Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch, là Trình Phong từ Thiên Táng Đại Đế Mạc Phủ bên trong, đạt được một cái dị thú. Nhưng lại tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, Tiểu Bạch bị đế cổ Tùng Lâm bên trong một vị bá chủ tiếp dẫn rồi đi, sau đó liền bước hơi khỏi thế gian rồi. Trình Phong sau đó tìm nhiều năm, cũng là không có nửa điểm manh mối. Chưa từng nghĩ, cư nhiên ở chỗ này gặp nhau. Không tệ, ta chính là ban đầu Tiểu Bạch. Bạch Hủ thản nhiên thừa nhận, bất quá, Tiểu Bạch chỉ là ta một cái chuyển thế thân mà thôi. Ta bản tôn, chính là Thượng Cổ Thần Thú Chu Tước. Thượng Cổ Thần Thú. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt hỏi, Tiểu Bạch, ngươi đã là Thượng Cổ Thần Thú, vậy vì sao sẽ ở địa khung đại lục chuyển thế đâu? Thiếu chút nữa tính mạng không? Ta là vì trả lại Thiên Táng Đại Đế một phần nhân tình. Bạch Hủ nói, thậm chí lần này tiến nhập ma giới tìm kiếm ma nhật chân kim, cũng là vì bồi thường trả nhân tình. Thì ra là như vậy. Một khắc này, Trình Phong rốt cuộc đem nơi có đầu mối xuyến liên lên. Tâm tình hơi có chút phức tạp, nhưng bạn già gặp nhau phần kia cảm động, vẫn là tại kích động trong lòng đấy. Trình Phong, chúng ta cách nhau nhiều năm gặp nhau, vốn nên tìm một chỗ hảo hảo uống một bữa. Bạch Hủ cũng giống như vậy, bất quá hắn tính cách trầm ổn, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, cho nên, vẫn là trước tiên làm việc đi. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về Thương Khung Vũ Trụ sau đó, ta lại mời ngươi uống rượu. Được. Trình Phong gật đầu. Hắn đương nhiên phân rõ chủ yếu. Đúng như vậy, ta là Thượng Cổ Thần Thú, lại thuộc hỏa, trời sinh đối hỏa diễm tương đối mẫn cảm. Tự xong lâu, Bạch Hủ thẳng vào chính đề, mà kêu ma nhật chân kim, chính là lấy hấp thu ma nhật năng lượng hình thành. Cho nên, ta đang bước vào ma giới sau đó, thuận theo con đường này tiến hành tìm kiếm. Trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc tìm được một cái mờ ảo chứa đựng lượng lớn ma nhật chân kim sơn cốc. Hơn nữa gần đây, ta lại đi tới sơn cốc kia tiến hành xác định, phát hiện quả thật có ma nhật chân kim tồn tại. Ồ, vậy thì thật là quá tốt. Nghe lời này, Trình Phong và người khác tất cả đều hưng phấn lên. Nhưng mà, Bạch Hủ nhưng lại tại chỗ tới đâm một cái nước lạnh. Chư vị, ta tuy rằng xác định sơn cốc kia có ma nhật chân kim chứa đựng, nhưng mà đồng thời phát hiện, chỗ đó không phải là trốn không người. Bạch Hủ nói, lần này ta đi sơn cốc kia thời điểm, phát hiện một nhánh ma tộc võ giả. Ta suy đoán, sơn cốc kia hẳn đúng là ma tộc một cái đại thế lực, dùng để bồi dưỡng ma nhật chân kim nuôi dưỡng mà. Chúng ta muốn từ nơi đó lấy được ma nhật chân kim, cũng không hề dễ dàng. Bạch huynh, nhưng so với những địa phương khác, sơn cốc kia nên tính là chúng ta có khả năng nhất thành công lấy được ma nhật chân kim địa phương đi. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, hỏi. Không sai. Bạch Hủ nói, nếu mà thời cơ lựa chọn chính xác, chúng ta có một nửa khả năng lấy được ma nhật chân kim. Nhưng mấu chốt là, chúng ta lấy thêm đến ma nhật chân kim sau đó, phải có thể đem đưa tới Thương Khung vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng. Đây có rất dài một đoạn khoảng cách, sợ rằng khó khăn rất lớn a. Chương 2851, Địa ngục Hát Ma. Chỉ cần có thể lấy được ma nhật chân kim, trên đường nếu có ma tộc cường giả truy kích, ta đến lưu lại cản ở phía sau. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, chỉ cần không phải là ba vị trở lên ma tộc bá chủ đích thân đến, ta liền có năng lực đem truy binh ngăn lại, mãi đến các ngươi đem ma nhật chân kim đưa về Thương Khung vũ trụ. Ta cũng có thể lưu lại cản ở phía sau. Ta cũng được. Hướng theo Trình Phong mở miệng, chừng mấy người đồng loạt đích thân đứng ra. Tuy rằng làm như vậy, khả năng sẽ đem mình tính mạng, vĩnh viễn ở lại ma giới. Nhưng bọn hắn, không có nửa điểm chần chờ. Trình Phong, ngươi. Bất quá, Bạch Hủ lại có chút do dự. Bởi vì Trình Phong là hắn hảo hữu, hắn không muốn Trình Phong chết ở chỗ này. Yên tâm, ta không có chết. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, huống chi, cho dù chết ở nơi này, ta cũng không có quá lớn tiếng đối. Trình Phong ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, tâm lý cũng rất khát vọng sống sót trở lại thương khung vũ trụ. Bởi vì tại thương khung trong vũ trụ, người nhà mình, vợ con đều đang đợi hắn. Bất quá, thực lực của hắn là mọi người ở đây bên trong mạnh nhất. Nếu mà hắn không ra mặt, kia nhiệm vụ lần này sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Đã như vậy, vậy các ngươi đi theo ta đi. Trầm mặc rất lâu, Bạch Hủ gật đầu nói, ta mang bọn ngươi đi Hắc Ma Sơn Cốc, ta sẽ phụ trách đem ma nhật chân kim trùng ra. Về phần sau đó sự tình, liền nhờ các ngươi. Có kế hoạch sau đó, đoàn người lập tức mở rộng hành động. Đại khái nửa tháng, ma tộc phía bắc, một phiến phá toái trên mặt đất. Từng đạo danh trời một loại vết nứt giăng đầy, hình thành từng cái hình thù kỳ quái sơn cốc. Bạch Hủ huynh, ma nhật chân kim liền ở phía trước trong sơn cốc sao? Một cái hắc vụ bốc hơi lên bên ngoài sơn cốc, Trình Phong bọn họ đưa mắt quan sát. Nhưng căn bản không thấy được nửa điểm đông tây, bên trong thung lũng kia hắc vụ che lấp tầm mắt. Đương nhiên, hắc vụ tác dụng lớn nhất chính là hội tụ bên trên bầu trời ma nhật lực lượng, tiếp nhận vào giữa sơn cốc, bồi dưỡng ma nhật chân kim. Không sai. Bạch Hủ gật đầu, các ngươi làm xong tiếp ứng chuẩn bị, ta lén đi vào lấy trộm ma nhật chân kim. Một mình ngươi, một mình ta, đủ rồi. Bạch Hủ cười nhạt, thân thể bỗng nhiên hóa thành một luồng khói xanh, thoáng qua mất đi tung tích. Bạch Hủ là thượng cổ thần thú Chu Tước, trời sinh thuộc hỏa. Ma giới ma nhật đồng dạng thuộc hỏa, nó lực lượng chiếu rọi xuống để hình thành ma nhật chân kim, Bạch Hủ có thể mơ hồ cảm ứng được. Hơn nữa, Bạch Hủ còn tinh thông một môn cao thâm hỏa độn chi thuật. Nó một người tiến vào sơn cốc lấy trộm ma nhật chân kim, tỷ lệ thành công ngược lại càng cao. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài sơn cốc, Trình Phong trầm giọng nói, một khi Bạch Hủ lấy trộm ma nhật chân kim thành công, chúng ta liền hiệp trợ hắn chạy tới vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng. Hiểu rõ. Mọi người đủ gật đầu. Theo sau thu liễm tiếng thở, lặng lẽ đợi Bạch Hủ xuất hiện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi mấy ngày, nhưng Bạch Hủ lại không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Cái này khiến Trình Phong có điểm bối rối. Bất quá, dẫn đến thần ngọc bên trên, Bạch Hủ thần niệm hư ảnh có thể thấy rõ ràng, nói rõ Hủ cũng không có gặp phải nguy hiểm. Chuyện của tôi N. S ngay sau đó, Trình Phong mạnh mẽ áp xuống trong lòng lo lắng tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, lại là đi qua nửa ngày, nhíu lại ngọn lửa bỗng nhiên từ phía trước trong sơn cốc bay ra. Bạch Hủ, đắc thủ sao? Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát, phát hiện kia ngọn lửa bất ngờ chính là Bạch Hủ. Đắc thủ, ước chừng mười mấy phần ma nhật chân kim. Ngọn lửa hóa thành Bạch Hủ, khắp khuôn mặt là vui mừng, đi, ta lần này tuy rằng động tác rất nhỏ, không làm kinh động bên trong chấn thủ giả. Nhưng thời gian dài, chấn thủ giả nhất định sẽ phát hiện dị thường. Được, chúng ta mau chóng rời khỏi. Trình Phong biết rõ tình huống nguy cơ, tại chỗ hạ làm mọi người ly khai. Hơn một tiếng sau đó, Hắc Ma Sơn cốc mấy ngàn vạn giảm ra. Trình Phong bọn họ đang lặng lẽ bí mật đi. Đồng nhiên, một hồi như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, từ Hắc Ma Sơn cốc vị trí này truyền đến. Âm thanh tàn bạo sát phạt, tràn đầy hung hăng lửa giận. Không tốt, Hắc Ma trong sơn cốc chấn thủ giả phát hiện ma nhật chân kim mất trộm rồi. Nghe được âm thanh, Bạch Hủ mặt liền biến sắc, chúng ta nhất định phải lập tức tăng tốc, Hắc Ma trong sơn cốc chấn thủ giả chính là địa ngục Hắc Ma, da độ dày thịt khô, lực lớn vô cùng. Một khi bị nó đuổi theo, chúng ta ai cũng đừng hòng sống đến ly khai. Bạch Hủ, chúng ta không thể tăng tốc. Nhưng mà, Trình Phong lại nhíu chặt lông mày, chúng ta ở tại ma giới, một khi tăng tốc át sẽ dẫn đến thân phận bại lộ. Đến lúc đó, cũng không chỉ phải đối mặt địa ngục Hắc Ma truy sát, càng phải đối mặt nó khác các loại ma đầu vây giết. Cho nên, nhất định phải có người đem địa ngục Hắc Ma dẫn ra. Dẫn ra địa ngục Hắc Ma. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chia binh hai đường, dẫn ra địa ngục Hắc Ma. Kia hấp dẫn địa ngục Hắc Ma một đội kia, nhất định chính là chịu chết, không có nửa điểm khả năng sống sót. Ta đi cho. Ta đi. Bất quá, mọi người tại hơi chút trầm ngâm sau đó, lại rối rít đích thân đứng ra. Các ngươi đều bảo vệ Bạch Hủ. Nhưng Trình Phong lại lắc đầu một cái, nói ra, đây hấp dẫn địa ngục Hắc Ma một chuyện, giao cho để ta làm. Giao cho ngươi. Không thể. Mọi người phản đối, Trình Phong, ngươi chính là trong chúng ta thực lực cực mạnh ghê lắm. Ngươi nếu là đi hấp dẫn địa ngục Hắc Ma rồi, vạn nhất có ma tộc chí tôn đánh tới, Bạch Hủ há chẳng phải là nguy hiểm. Ta sẽ đem địa ngục Hắc Ma hấp dẫn đến khá xa địa phương sau đó, giết chết, sau đó đuổi nữa đuổi các ngươi. Trình Phong nói, tin tưởng ta, đây là trước mặt biện pháp tốt nhất. Dứt lời, Trình Phong không cho mọi người tiếp tục cãi lại cơ hội, trực tiếp phi thân mà đi. Chờ khoảng cách Bạch Hủ và người khác đủ xa rồi sau đó, mới thoáng tiết lộ một luồng khí tức ra ngoài. Tiếp tục lựa chọn một cái, cùng Bạch Hủ bọn họ tuyệt nhiên ngược lại phương hướng bay nhanh. Ngay tại Trình Phong ly khai không lâu, đằng đằng đằng. Một nhánh chiều cao mười mấy mét, trên thân mọc đầy cứng như sắt thép lân giáp ma tộc, cưỡi chó lớn ba đầu lao nhanh mà tới. Kia cự khuyển trên mặt đất ngửi chỉ chốc lát, đồng nhiên phong tỏa Trình Phong rời đi phương hướng, lập tức đuổi theo. Về phần Bạch Hủ và người khác, chính là tại Trình Phong rời đi sau đó, cắn răng một cái, chuyển thân tiếp tục lên đường rồi. Một ngày sau, ma giới một cái lao nhanh đại trên bờ sông. Một nhánh thân cưới địa ngục tam đầu khuyển địa ngục hát ma, đem một tên người mặc quần áo đen tộc thanh niên vây quanh. Thanh niên kia gánh vác trường đao, bất ngờ chính là Trình Phong. Nhân loại đáng chết, lại dám xông vào hát ma sơn cốc lấy trộm ma nhật chân kim. Lần này, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vây quanh Trình Phong địa ngục hát ma giận quát một tiếng. Sau một khắc, liền đồng loạt xuất động, hướng về phía Trình Phong giết đi lên. Trình Phong không có chút nào hai lời, rút ra chả ma đao, ngang nhiên tiến lên nên đón. Một đợt tác chiến, từ đấy kéo lên màn mở đầu. Rầm rầm rầm rầm. Một trận chiến này, đánh đến mức dị thường kịch liệt. Địa ngục hắc ma mỗi cái vô cùng cường đại, một nhánh địa ngục hắc ma liên thủ cùng sát, chí tôn cấp tồn tại đều phải nuốt hận. Bất quá, chiến đấu sau một tiếng, Trình Phong lại hiên ngang đứng thẳng. Trái lại hắn bốn bề, lại nằm ngang đến từng cổ khủng lồ địa ngục hắc ma thi thể. Một trận chiến này, cư nhiên là Trình Phong thu được thắng lợi cuối cùng. Chương 2852, một đao chi uy. Khu khu khu. Trong chiến trường, Trình Phong ho khan kịch liệt, khóe miệng rịn ra vết máu. Trận chiến này hắn tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng lại cũng bỏ ra đại giới. Bất quá, cái này đại giới Trình Phong có thể thừa đắc khởi. Du địch nhiệm vụ, ta xem như hoàn thành. Trình Phong đem chả ma đao cắm vào vỏ đao lại, thì thầm nói, tiếp theo, mau chóng đuổi theo Bạch Hủ bọn họ, hiệp trợ Bạch Hủ đem ma nhật chân kim đưa về thương khung vũ trụ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong che giấu hảo trên thân khí tức, phi thân hướng về phía Bạch Hủ bọn họ vị trí này chạy tới. Vài ngày sau, Trình Phong đuổi gấp mấy trăm tỷ bên trong, Bạch Hủ bọn họ khí tức đã có thể mơ hồ cảm giác được. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách vũ trụ thành lũy lỗ hổng cũng đã không xa. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng mạnh mẽ vô thất uy áp đông dương chợt hiện. Thật giống như ma giới thương khung, hướng về phía bí mật đi trong đó Bạch Hủ bọn họ ép tới. Không tốt, Bạch Hủ bọn họ thân phận để lộ. Cách xa phát giác màn này, Trình Phong sắc mặt đại biến. Không chút nào trì hoãn, trực tiếp phi thân hướng về phía Bạch Hủ bọn họ chạy tới, chuẩn bị tiến hành gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, ngăn ở Trình Phong trước người. Cút ngay cho ta. Bạch Hủ chính ở vào trong lúc nguy cấp, Trình Phong không rảnh lãng phí thời gian. Nắm lên chả ma đao, trực tiếp một đao chém tới. Nhưng mà, cái thân ảnh kia lại tu vi rất mạnh, hơn nữa đồng dạng tinh thông đao pháp. Trình Phong một đao chém tới, đối phương cư nhiên đồng dạng chém tới một đao. Hơn nữa đối phương đao pháp cực độ xảo quyệt, để cho Trình Phong không thể không lâm trận biến chiêu, nếu không, liền sẽ thương tổn đến mình. Nhưng mà, Trình Phong biến chiêu sau đó, đối phương vậy mà đi theo biến chiêu. Kỳ công đánh phương hướng, vẫn như cũ Trình Phong chỗ sơ hở chỗ tại. Hoán ma đao quyết, viêm ma chi nộ. Trình Phong không nhịn được, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Nhưng kinh người hơn sự tình phát sinh, đạo thân ảnh kia cư nhiên cũng là sử dụng ra viêm ma chi nộ. Uy lực, so sánh Trình Phong thi triển viêm ma chi nộ mạnh hơn. Đem Trình Phong, trực tiếp đánh cho lui nhanh mấy ngàn thước. Người, cũng biết hoán ma đao quyết. Lần này, Trình Phong vô pháp mặc kệ đối phương. Nắm chặt chả ma đao, dương mắt hướng về phía đối phương nhìn lại. Chỉ thấy đối phương là một cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lam người trung niên. Tay cầm một thanh kim sắc trường đao, cho người một loại tuyệt thế đao khách vị đạo. Hoán ma đao quyết. Ta đương nhiên sẽ. Lạnh lùng trung niên nhân nói, nhắc tới, đây hoán ma đao quyết vẫn là ta truyền thụ cho ngươi. Hoán ma đao quyết, là ngươi truyền cho ta. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, lẽ nào ngươi là hoán ma đao quyết người sáng lập? Dĩ nhiên không phải. Trong lạnh lùng năm người lắc đầu, đao chủ nắm trưởng càn khôn, đao pháp thông thần, há lại ta có thể so sánh. Ta chẳng qua chỉ là may mắn, đã nhận được đao chủ một tia truyền thừa may mắn mà thôi. Ngươi không phải hoán ma đao quyết người sáng lập. Trình Phong khẽ nhíu mày, đông nhiên nghĩ tới một cái suy đoán, ngươi là đao ma, cái kia cùng lãnh thương vũ cùng xương diệu thế song đao đao ma. Đao ma, đó là địa khung đại lục vũ hóa thần triều, rất nổi danh ma đầu. Trình Phong mặc dù có thể thu được hoán ma đao quyết, chính là tiến vào đối phương ở lại vũ hóa thần triều đao ma bí phủ. Tại lời đồn bên trong, đao ma chết đi từ lâu. Chưa từng nghĩ, đối phương không chỉ không có chết, còn tiến vào ma giới, trở thành nhất phương ma đạo bá chủ. Diệu thế song đao. Ha ha. Trong lạnh lùng năm trên mặt người, rốt cuộc lộ ra một tia biểu tình, thật không ngờ, ta sinh thời còn có thể nghe được cái danh hiệu này. Người quả nhiên là Đao Ma. Nghe đến đó, Trình Phong đã kết luận, trong lạnh lùng 5 người là Đao Ma. Đao Ma, chẳng qua chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Đao Ma nhàn nhạt nói, ngươi nguyện ý gọi, tùy ngươi. Đao Ma, ngươi hẳn biết, lần này ta thương khung vũ trụ võ giả luồn vào ma giới là vì cái gì? Hít sâu một hơi, Trình Phong nói, ngươi với tư cách nhân tộc một thành viên, phải làm bỏ ra một phần lực lượng, bảo hộ nhân loại ta truyền thừa. Bảo hộ nhân loại truyền thừa. Đao Ma nhàn nhạt nói, so với ma tộc, nhân tộc gầy yếu, căn bản không có tư cách tại đây chư thiên vạn giới tồn tại đi xuống. Lần này ma tộc xâm phạm thương khung vũ trụ, muốn tàn sát toàn bộ nhân tộc, ta cảm thấy phi thường chính xác. Ngươi để cho ta ngăn cản chuyện này, ngươi cảm thấy có thể sao? Đao Ma, ngươi còn là người sao? Nghe vậy, Trình Phong lửa giận đốt cháy. Ta thả rằng không phải là người. Đao Ma lạnh lùng nói, lời như vậy, ta liền có thể thừa kế đao chủ vô thượng đao pháp rồi. Ngươi! Trình Phong bị Đao Ma lời nói, tức giận đến xanh mặt. Hơn nữa vào lúc này, vị kia ma tộc bá chủ đã đối thoại hủ chờ người hạ thủ. Vị kia ma tộc bá chủ thực lực siêu quần, một đòn liền có đập vỡ vị mặt lực lượng. Bạch Hủ và người khác dù chưa mỗi cái tu vi không tầm thường, nhưng so với ma tộc bá chủ đến, lại còn kém rất xa. Bất đắc dĩ, một tên nhân tộc cường giả quả quyết bay vọt lên. Nổ toàn thân mình lực lượng, đem ma tộc bá chủ đây vô thất một đòn, mạnh mẽ cản lại. Nhưng cùng lúc đó, mình nhưng cũng mất đi sinh mệnh. Văn Dương, nhân tộc cường giả chết, khiến Bạch Hủ và người khác đau thấu tim gan. Nhưng mà, bọn họ lại vẫn không thể đi vì đó bi thương. Nhất định phải mạnh mẽ áp xuống trong lòng bi thương, tiếp tục hướng thương khung vũ trụ chỗ lỗ hổng đuổi gấp. Bởi vì bọn hắn không có bao nhiêu thời gian. Nếu mà vô pháp trước ở tất cả mọi người bọn họ, bị ma tộc bá chủ đánh chết xong lúc trước, lấy được ma nhật chân kim đưa về thương khung vũ trụ. Kia toàn bộ thương khung vũ trụ, liền cũng khó trốn ma tộc thiết kỵ dẫm đạp lên. Con mẹ nó, Đao Ma, ngươi cờ mở nở cút ngay cho ta. Trông thấy màn này, Trình Phong nộ phát trùng thiên. Nhìn thấy Đao Ma vẫn không hề bị lay động, nắm lên trảm ma đao ngang nhiên giết đi lên. Nếu đạo lý nói không thông, vậy liền liệu mình nhất chiến đi. Trình Phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Đao Ma trong tay kim đao, nhàn nhạt nói, ta tu luyện hoán ma đao quyết nhiều năm, hơn nữa còn được qua đao chủ tự mình chỉ điểm, đã sớm đem hoán ma đao quyết tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Ngươi và ta đấu, tuyệt không phần thắng. Đúng như dự đoán. Đao Ma đao pháp mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua Trình Phong nhiều cái cấp bậc. Trình Phong cùng đối phương chiến đấu, hoàn toàn là bị đánh bẹp. Cũng may Đao Ma nên được đã đến mệnh lệnh nào đó, không thể giết chết Trình Phong. Cho nên mỗi lần giành thắng lợi sau đó, đều không có thương tổn được Trình Phong chỗ yếu. Nếu không, Trình Phong chết đi từ lâu chừng mấy hồi rồi. Ầm ầm. Ngay tại Trình Phong cùng Đao Ma thời điểm chiến đấu, lại một tên nhân tộc cường giả vì bảo vệ Bạch Hủ bọn họ chu toàn, bị ma tộc cường giả bức tử. Nếu mà tiếp tục như vậy đi xuống, không cần quá lâu, Bạch Hủ và người khác liền muốn chết hết. Đao Ma, đây là ngươi bức ta. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong ánh mắt đỏ ngầu, quát lên nói, đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật. Hơn nữa, lần này hắn vẫn là không có một chút lưu. Hướng theo hắn đem chiêu này thi triển mà ra, trong vòng trời bên trên kia vòng màu đen to ngày, nhất thời xảy ra biến hóa. Thật giống như cự thú hồi phục, xung quanh lập lòe khởi nóng rực hắc quang. Hả? Ma nhật sinh ra dị động, chẳng lẽ có gia tộc Hoàng Kim cường giả đang mượn dùng ma nhật chi lực? Nhanh, nhanh chóng đi đánh tra rõ ràng. Chương 2853, ma tộc đại năng. Hướng theo ma nhật xuất hiện biến hóa, to lớn ma giới đều đã bị kinh động. Thậm chí ngay cả ma giới trung tâm thần đỉnh, vô số ma tộc bá chủ đều trở nên động dung. Trên chiến trường, vị kia chính đang truy kích Bạch Hủ và người khác ma tộc bá chủ, đồng dạng sắc mặt đại biến. Cư nhiên tạm thời đình chỉ truy kích, dương mắt quan sát trên trời ma nhật biến hóa. Ông ong. Đúng dịp thấy trên trời kia vòng khủng lồ ma nhật, đột nhiên đã bắn xuống một đạo khủng bố vô biên hắc quang. Khi hắc quang bước ngang qua không biết bao nhiêu ước và dặm, hướng về phía Trình Phong vị trí này rơi xuống lúc đến. Thiên địa biến sắc, Trình Phong nơi ở bên kia đại lục cũng vì đó chìm xuống. Ầm ầm. Khi hắc quang rơi xuống, vậy mạnh mẽ vô địch Đao Ma liên phát âm thanh cơ hội cũng không có, trực tiếp bị hắc quang bay hơi. Mượn dùng ma nhật lực lượng, đây tựa hồ là gia tộc Hoàng Kim mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Vị ma tộc bá chủ kia hoảng sợ biến sắc, lẽ nào thanh niên mặc áo đen kia, dĩ nhiên là một vị gia tộc Hoàng Kim thành viên. Gia tộc Hoàng Kim, đây là đối với ma giới mạnh nhất chủng tộc một loại tôn xưng. Cái chủng tộc này huyết mạch mỏng manh, sinh sôi phi thường khó khăn. Bất quá, mỗi sinh ra một vị gia, đều là tung hoành thiên hạ vô thất tồn tại. Lời đồn bên trong, hiện nay ma giới chấp trưởng giả Ma Hoàng, chính là một vị gia tộc Hoàng Kim thành viên. Toàn lực thi triển đế thương đao thuật, uy lực cư nhiên mạnh như vậy. Vào giờ phút này, vượt quá vị kia ma tộc bá chủ bị kinh hãi, Trình Phong đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì lần này thi triển đế thương đao thuật, uy lực so sánh lúc trước cường đại quá nhiều. Vậy mà vừa vặn một đao, liền chém giết Đao Ma. Mà Đao Ma, chính là một vị thứ thiệt chí tôn cấp tồn tại A. Tiếp theo, tới phiên ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong không ngừng chạy chút nào. Chỉ thấy hắn đem Trảm Ma đao lại lần nữa giơ lên. Ông ong. Bên trên bầu trời, kia vòng chiếu sáng vạn vực ma nhật, quang mang lần nữa long lánh. Không tốt, vị kia gia tộc Hoàng Kim thành viên chuẩn bị động thủ với ta rồi. Phương xa, cái kia ma tộc bá chủ cảm giác được một luồng nồng nặc đến tan không ra sắc cơ. Trong tâm trong nháy mắt biết được, Trình Phong muốn giết hắn. Thoáng cái, toàn thân lỗ chân lông rút lại, trong cơ thể ma lực bộc phát. Đâm. Hẳn là một hồi xé mở hư không, thoáng qua trốn đi thật xa rồi. Hả? Cư nhiên chạy trốn. Thấy màn này, Trình Phong chân mày khẽ nhíu một cái, như thế cũng tốt, tránh cho ta lãng phí lực lượng. Trình Phong thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, tuy rằng có thể chạm giết chí tôn cấp bậc ma tộc bá chủ. Nhưng mà đối với mình, cũng là một loại khủng lồ tiêu hao. Có thể không động thủ, vẫn là tận lực không động thủ mới tốt. Ban nãy ta công kích, sản sinh dao động quá lớn, sợ rằng kinh động lượng lớn ma giới bá chủ. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, cho nên, ta còn là nhanh chóng cùng đệ nhất càn khôn bọn họ tụ họp, trở lại thương khung vũ trụ là hơn. Một khi chậm, chỉ sợ vĩnh viễn cũng phải ở lại ma giới bên trong. Tuy rằng Trình Phong chiến lực siêu quần, có được chạm giết chí tôn cấp chân ma thực lực. Nhưng ma giới chí tôn cấp tồn tại, có thể so sánh thương khung vũ trụ nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, cũng không chỉ mới vào chí tôn cảnh. Thậm chí còn có chí tôn cấp đỉnh phong tuyệt thế tồn tại. Đối đầu kia đám nhân vật, Trình Phong phỏng trừng xuất liên tục đao cơ hội cũng không có. Bá. Trình Phong chạy tới vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng. Bất quá, ngay tại suýt đến tầm nhìn thời điểm, một cổ cường đại đến khiến người nghẹt thở khí tức, đông nhiên mãnh liệt mà tới. Không tốt, có ma giới trí cường giả đến. Cảm giác cổ khí tức kia trước mắt, Trình Phong nhỏ nửa người đều hơi tê tê. Hắn đưa mắt về phía trước nhìn một cái, phát hiện đệ nhất càn khôn bọn họ đã đứng ở vũ trụ thành lũy bên dưới. Nhưng lại cần một ít thời gian, mới có thể trở về thương khung vũ trụ. Ngay sau đó, Trình Phong cắn răng một cái, đột nhiên dừng bước. Trình Phong, ngươi đang làm gì? Phương xa, đệ nhất càn khôn và người khác thấy màn này, cao giọng quát lên. Chư vị, nhất định phải có người ngăn cản vị kia ma giới đại năng. Trình Phong quyết tuyệt nói, mà ta, chính là người chọn tốt nhất, cũng là duy nhất nhân tuyển. Cho nên, các ngươi trở lại thương khung vũ trụ sau đó, nhớ chăm sóc kỹ người nhà ta. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên chuyển thân hướng về vô thất khí tức chuyển đến phương hướng. Trình Phong, thấy màn này, đệ nhất càn khôn và người khác tất cả đều phát ra gầm thét. Bất quá, đây cũng là trước mặt chọn lựa duy nhất. Bởi vì vị kia đánh tới ma tộc đại năng, thực lực quá mức nghịch thiên. Nếu mà Trình Phong không ngăn cản đoạn, chỉ sợ không chỉ cái này loại tìm kiếm ma nhật chân kim nhiệm vụ phải thất bại. Tất cả mọi người bọn họ, đều muốn vì vậy mà bỏ mạng. Trình Phong đây là muốn hy sinh chính mình, là bọn họ tranh thủ trở lại thương khung vũ trụ thời gian. Mau chóng lên đường trở về, hộ tống ma nhật chân kim quan trọng hơn. Trình Phong âm thanh, cách xa truyền đến. Trình Phong, sau khi chúng ta trở về, sẽ mời chí tôn tiếp ứng ngươi. Đệ nhất càn khôn hô to, ngươi muốn nghĩ cách chạy tới vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Lúc nói chuyện, đệ nhất càn khôn phía trên vũ trụ thành lũy lỗ hổng xuất hiện dao động. Nhân tộc chí tôn đang đánh thay miệng, chuẩn bị tiếp đệ nhất càn khôn bọn họ trở lại. Nhưng đúng lúc này, đống nhiên giết ra rất nhiều cao thủ ma tộc. Những ma tộc này cao thủ, thật sớm mai phục ở rồi vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng, là tại ôm cây đợi thỏ. Chư vị, chúng ta ngăn trở những này ma đạo rác rưởi, để cho Bạch Hủ huynh đi trước trở lại. Đệ nhất càn khôn nhìn, cao giọng hô to đồng thời, nâng kiếm hướng về phía ma tộc cường giả giết đi. Hoắc Thiếu và người khác nghe vậy, không thối lui chút nào, cũng là theo chân giết đi. Trong lúc nhất thời, loạn chiến mở ra. Cùng lúc đó, Trình Phong đã chạy trốn xa nghìn vạn dặm, đối mặt vị kia đánh tới ma tộc đại năng. Chỉ thấy đó là một đạo vĩ ngạn mà sắc bén thân ảnh, người vẫn còn ở địa phương không biết bao xa, một luồng khai thiên tích địa phong mang đã nhào tới trước mặt. Thật giống như cự đao bổ trẻ, làm người sợ hãi. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Đối mặt đây đạo phong mang, Trình Phong không thể không thi triển đế thương đao thuật đến đối kháng. Nếu không, hắn sẽ bị cổ kia phong mang chém nát. Cho dù cựu kiếp bất tử thể, cũng là ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Vô thất ánh đao cùng đạo này phong mang đối với hoành với nhau. Lực lượng khủng bố nổ tung, khiến ma giới bầu trời đung đưa một đạo ánh sáng màu đen ngất. hướng về phía tứ phương tản ra, càn quét tất cả vật chất. Gặp dãy núi khe rãnh, thoáng qua liền đánh thành đống cặn bã. Trình Phong cũng bị cổ kia mạnh mẽ sóng xung kích bắn trúng, cho dù hóa thân thành kim ma hình thái, cũng là hướng về phía phương xa bay ngang ra ngoài. Một đường va chạm sụp đổ rồi không biết bao nhiêu tòa núi lớn kinh thiên, mới ngừng lại. Chật Liên nhìn thấy, một vị vĩ nạn người trung niên xuất hiện ở mình trong tầm mắt. Điện hạ, người rốt cuộc đã trở về. Người trung niên nhân kia sau khi đến, lấy sắc bén ánh mắt nhìn về Trình Phong, nói ra một phen để cho người không tìm được manh mối mà nói. Điện hạ, người là đang nói ta. Trình Phong đứng lên, một bên ngưng thần đề phòng, một bên hỏi. Điện hạ, xem ra ký ức ngươi vẫn không có khôi phục a. Người trung niên lắc đầu một cái, cũng là trách ta, ban đầu không có bảo vệ cẩn thận điện hạ, là ta không làm tròn bổn phận. Ngươi đang nói gì? Ta là nơi nào điện hạ? Trình Phong trong tâm, sinh ra một cái không tốt dự cảm. Rất hoang đường, càng làm cho trong lòng của hắn sao động. Chương 2854, Ma Hoàng dòng dõi. Ngươi đương nhiên là ta ma giới trung tâm thần đình điện hạ. Trung niên nhân nói, rất nhiều năm trước, ta tấn công Thương Khung vũ trụ thời điểm, bị mấy cái nhân tộc chí tôn tính kế, đem ngươi lưu lạc tại Thương Khung vũ trụ. Mấy năm nay, ta vì đem ngươi tìm về, sử dụng đủ loại thủ đoạn. Thậm chí mời tới trận pháp cao thủ, đem Thương Khung vũ trụ thành lũy tạc ra 9 cái lỗ hổng, cho nên khóa giới xâm phạm. Bất quá cũng may, ngươi ngược lại mình đã trở về, như thế cũng không uổng ta vất vả một đợt. Cái gì? Ta là ma giới trung tâm thần đình điện hạ. Nghe lời này, đầu Trình Phong ông tắc hưởng, giống như bị ngay đầu đánh một gậy. Bởi vì chuyện này thực sự quá lạ lùng, thật bất khả tư nghị. Phải biết, trung tâm thần đình, chính là thống ngự ma giới hạch tâm thế lực. Trung tâm thần đình chi chủ ma hoàng. Càng là ma giới đệ nhất cường giả, chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Trình Phong nếu như trung tâm thần đình điện hạ, há chẳng phải là ma hoàng dòng dõi? Không có khả năng, đây nhất định là giả. Trình Phong suy nghĩ loạn tung tung phèo, qua một hồi lâu mới nói, ngươi là tại nhiễu loạn ta suy nghĩ, cho nên rảnh tay đánh lén ta đồng bạn có đúng hay không? Điện hạ, xem ra ngươi mấy năm nay trải qua rất nhiều chuyện a. Người trung niên cau mày nói, thậm chí ngay cả một chút xíu ký ức, cũng không có. Bất quá không sao, chờ ta đem ngươi đánh thức, ngươi liền cái gì cũng biết. Dứt lời, người trung niên bỗng nhiên giơ lên trong tay một thanh cự đao, chỉ hướng Thương Khung sâu bên trong ma nhật. Ông ong, kia ma nhật thật giống như bị một loại nào đó triệu hoán, chiếu xuống một luồng thô to hắc quang. Tại người trung niên dưới sự chỉ huy, rơi xuống Trình Phong trên thân. A, hắc quang ra thân, Trình Phong như bị sét đánh, như bị hỏa thiêu, như bị nước ngập, như bị thổ chôn. Đủ loại không cách nào tưởng tượng thống khổ, trong lúc bất chợt nổi lên trong lòng. Khiến Trình Phong bậc này thẳng thắn cương nghị hán tử, đều là không nhịn được phát ra thống khổ gầm to. Như thế đi qua không biết bao lâu, Trình Phong trên thân thống khổ dần dần biến mất. Thuận theo, Trình Phong trên thân hiện ra một tầng hắc sắc lân giáp. Ánh mắt trở nên đen nhèm mà lạnh mạc, song móng tay tăng vọt, so sánh chảm ma đao đều sắc bén hơn. Đây là Trình Phong dương đôi mắt, khi nhìn thấy thân thể của mình hình thái sau đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, một loại bừng tỉnh cảm giác nổi lên trong lòng. Chòe nù à toài. Nguyên lai ta. Thật là một cái ma tộc. Trong chốc lát, vô số phủ đầy bụi ký ức xông lên đầu, khiến Trình Phong lâm vào cực kỳ thống khổ cùng mê man trong đó. Nực cười à, thật là nực cười. Những năm gần đây, ta lại còn quên sống chết tại chống đỡ ma tộc xâm phạm. Nhưng trên thực tế, ta mới là Thương Khung vũ trụ nhất đại ma đầu. Nguyên lai, Tiêu Lâm là ma giới trung tâm thần đỉnh chi chủ ma hoàng vô số dòng dõi một trong. Hắn ra đời về sau, bị ma hoàng giao cho đao chủ tiến hành chỉ đạo, truyền thụ võ đạo cùng ngự hạ chi thuật. Không ngờ, đao chủ đang tấn công Thương Khung vũ trụ thời điểm, lại bị nhân tộc mấy vị bá chủ tính kế trọng thương chạy trốn. Đem tuổi nhỏ Trình Phong, thất lạc ở rồi Thương Khung trong vũ trụ. Bất quá, lúc ấy Trình Phong tuy rằng tuổi nhỏ, lại phi thường giỏi về tự cứu. Hắn vì trốn qua nhân tộc chí tôn tìm kiếm, đem chính mình nhục thân phá hủy, chỉ chừa một tia hoàng kim huyết mạch ẩn núp lên. Ước chừng qua vô số vạn năm, mới chuyển thế đầu thai đến địa khung đại lục chính ra, trở thành Trình Phong. Điện hạ, nếu ngươi đã khôi phục ký ức, vậy liền theo ta cùng nhau ám sát những nhân tộc kia tiểu bối, mở ra đi thông Thương Khung vũ trụ thành lũy đi. Nhìn thấy Trình Phong khôi phục ký ức, đao chủ nhàn nhạt nói. Đánh chết nhân tộc tiểu bối, đã thông vũ trụ thành lũy. Nghe vậy, Trình Phong trong ánh mắt lạc lối bỗng nhiên tiêu tán, trầm giọng nói, không thể, những người đó đều là bằng hữu của ta không thể hướng bọn hắn động thủ. Điện hạ, ngươi là ma, bọn họ là người, vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành bạn. Đao chủ đạo, động thủ đi, giết chết bọn họ, chứng minh ngươi là một vị chân chính ma tộc. Hơn nữa, nếu mà lần này do ngươi đến mở ra Thương Khung vũ trụ, cướp lấy thương khung bản nguyên vũ trụ. Vậy tại chư vị điện hạ bên trong, đem có thể rút ra đầu chủ, đạt được bệ hạ thưởng thức. Tương lai cạnh tranh đế vị, cũng là có hy vọng. Không thể. Nhưng mà, Trình Phong lại quả quyết cự tuyệt, ta không biết đối với đối thủ của bọn họ, càng sẽ không đối với thương khung vũ trụ động thủ. Về phần ma hoàng chi vị, ai ngờ cạnh tranh đi liền cạnh tranh, Trình Phong ta không lạ gì. Điện hạ. Nghe lời này, đao chủ sầm mặt lại, ta xem ngươi là vẫn không có tỉnh táo, vẫn đắm chìm trong đi qua trong trí nhớ, đều không biết tự mình đang làm những gì. Đã như vậy, vậy ta liền thay ngươi làm thay, thuận tiện để ngươi thanh tỉnh một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, đao chủ giơ đao vung lên. Ông ong. Một đạo vô thất đao mang liền xuyên vân liệt không, hướng về phía đệ nhất Càn Khôn và người khác vị trí này bạo trảm mà đi. Dừng tay cho ta. Thấy màn này, Trình Phong gầm lên, ta đã nói qua, bọn họ là bằng hữu của ta, ta không cho phép bất luận người nào tổn thương bọn họ. Dứt lời, Trình Phong nhắc tới trảm ma đao, ngang nhiên tiến lên nên đón. Nhưng mà, Trình Phong thực lực tuy mạnh, so với đao chủ lại kém quá nhiều. Song phương đấu một đòn, Trình Phong tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mấy triệu dặm, toàn thân chuyển đến kịch liệt đau nhức. Đây là Trình Phong đánh thức gia tộc Hoàng Kim huyết mạch, nhục thân phòng ngự trở nên mạnh mẽ mười mấy lần kết quả. Nếu như là lúc trước, chỉ sợ tại chỗ thì phải chết vong. Trái lại đao chủ, lại liên động cũng không có nhúc nhích một hồi. Lạnh lùng liếc Trình Phong một cái, đao thứ hai liền hướng về phía đệ nhất Càn Khôn bọn họ chém đi. Ta nói rồi, ta không cho phép bất luận người nào tổn thương bọn họ. Đúng lúc này, Trình Phong thanh âm trầm thấp vang dội. Thuận theo, một luồng uy áp kinh khủng từ trong cơ thể Trình Phong lao ra, bay về phía thương khung sâu bên trong. Cư nhiên đưa đến ma nhật sản sinh dập dờn bồng bền, giáng xuống một đạo đen sẫm quang trụ. Trình Phong nắm lên trảm ma đao, lăng không nhảy một cái đi vào quang trụ trong đó. Đợi đến giơ đao bạo trảm. Đâm. Kia đen sẫm quang trụ hẳn là hóa thành một đạo vô thất ánh đao, hướng về phía đao chủ mạnh mẽ chém tới. Hả? Một đao này. Đối mặt Trình Phong một đao này, đao chủ cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, đã rất lâu không có cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà, hắn nhưng từ một đao này trong đó ngửi thấy mùi vị tử vong. Điện hạ Hoàng Kim huyết mạch đã kích phát ra. Đao chủ trên mặt lộ ra cười mịn, hơn nữa huyết mạch mạnh mẽ, tại tất cả điện hạ bên trong đều có thể đứng đầu trong danh sách. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối chấp mê bất ngộ. Lời đến cuối cùng, đao chủ sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh. Đợi đến cầm lên đại đao, hắn tự tạo ra tuyệt thế đao pháp Hoán Ma Đao Quyết. Chính là thi triển mà ra. Hoán Ma Đao Quyết rất mạnh, Trình Phong cùng đao ma bọn họ chỉ tu luyện rồi Hoán Ma Đao Quyết một ít bề ngoài. Chân chính tinh túy, chỉ có đao chủ một người biết được. Lúc này thi triển ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thật giống như trên trời dưới đất, toàn bộ đều biến thành đao lĩnh vực, thiên địa vạn vật đều hóa thành đao. Muốn đồng loạt vây giết Trình Phong. Ầm ầm. Trình Phong cùng Hoán Ma Đao Quyết đối với hoành với nhau. Một khắc này, thiên địa đều đống nhiên sai lệch rồi. Khủng bố đao kình tung hoành tàn phá, đem bốn bề nghìn vạn dặm phạm vi tất cả đều phá hủy. Thậm chí, dư âm đều vọt tới đệ nhất Càn Khôn bọn họ vị trí này. Công chúng nhiều ma tộc võ giả hoành sát, ngược lại cho đệ nhất Càn Khôn bọn họ chạy trốn cơ hội. Rào. Chỉ thấy bầu trời bên trong, thương khung đống nhiên rách ra một vết thương. Theo sau từ trong đưa ra một cái khủng lồ tay, nắm lấy đệ nhất Càn Khôn và người khác, liền hướng về phía lỗ hổng thu về. Chương 2855, huyết nhục trả lại. Hừ, hưu muốn chạy trốn. Phương xa, đao chủ phát hiện màn này, giơ đao hướng về phía bàn tay khổng lồ kia công kích. Dừng lại cho ta. Nhưng mà, Trình Phong lại để ngang trước người hắn. Một đôi mắt đen nhèm mà máu đỏ, thật giống như đang nổi lên lôi đỉnh chi nộ. Tại đôi mắt này đưa mắt nhìn hạ, đao chủ cũng là không nhịn được ra đầu tê dần, đánh giết cự thủ động tác dừng lại. Thuận theo, liền để cho kia cự thủ thuận lợi mang theo đệ nhất Càn Khôn và người khác xuyên hồi lỗ hổng. Hô! Thương khung vũ trụ, phong ma chiến trường. Đệ nhất Càn Khôn mấy người từ một cái cự thủ trên nhảy xuống, rồi rít thở phào một hơi. Trốn ra được, chúng ta cư nhiên trốn ra được. Hết thệ các thứ này, tất cả đều là bởi vì Trình Phong. Đệ nhất Càn Khôn bọn họ, nguyên bản không có một chút chạy thoát thân hy vọng. Hơn nữa đao chủ giá lâm sau đó, mặc dù có nhân tộc chí tôn tiếp ứng, cũng là giữ nhiều lành ít. Thật may Trình Phong tự động cản ở phía sau, kéo lại đao chủ. Nếu không, bọn họ hết không còn sống cơ hội. Trình Phong hắn. Nhắc đến Trình Phong, đệ nhất Càn Khôn và người khác vui sướng đột nhiên ngưng kết. Trình Phong vì để cho bọn họ còn sống, lúc này vẫn còn ở ma giới trong đó. Nếu mà vô pháp đem đối phương cứu về, bọn họ sẽ áy náy cả đời. Chí Tôn, Trình Phong hắn hiện tại như thế nào? Đệ nhất Càn Khôn hỏi thăm nhân tộc Chí Tôn. Trình Phong hắn cũng không đáng ngại. Nhân tộc Chí Tôn âm thanh vang dội. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Đệ nhất càn khôn nói, kính xin chí tôn nghĩ cách, đem Trình Phong cứu ra. Lần này nếu là không có hắn, chúng ta không chỉ vô pháp tìm được ma nhật chân kim, ngay cả mạng đều muốn chôn vùi tại ma giới. Chuyện này, có chút khó khăn. Nhân tộc chí tôn có chút chần chờ, căn cứ vào chúng ta suy đoán, Trình Phong sợ rằng người mang ma tộc huyết thống. Có lẽ, hắn chưa chắc nguyện ý trở lại. Nói bậy. Nghe lời này, Bạch Hủ tại chỗ nổi giận, Trình Phong hắn khẳng định muốn trở về. Tại đây, có nhà hắn người, vợ con, bằng hữu, chiến hữu. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lại những này ở tại ma giới. Không tệ, Trình Phong hắn có lẽ người mang ma tộc huyết thống. Đệ nhất Càn Khôn cũng nói, nhưng mà ở trong lòng ta, hắn chính là thuần chính nhất người. So sánh ta thương khung trong vũ trụ, ngàn tỷ người tộc càng giống như người. Tuy rằng cùng Trình Phong sống chung thời gian không lâu, nhưng mà Trình Phong loại kia chính nghĩa cùng đảm đương, lại cho đệ nhất Càn Khôn ấn tượng sâu sắc. Tại đệ nhất Càn Khôn tâm lý, Trình Phong mới là có tư cách nhất được gọi là người người. Chư vị, ta hiểu các ngươi tâm tình. Trầm mặc rất lâu, nhân tộc chí tôn đạo, chúng ta sẽ cố gắng nghĩ cách cứu viện Trình Phong, nhưng kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta cũng không dám chứng. Bởi vì các ngươi cũng nhìn thấy, lần này ma giới bên kia, đến một vị nhân vật đáng sợ. Đó là một vị chân chính ma tộc đại năng đao chủ. Đao pháp có thể thông thần. Chúng ta nhất định phải nhanh tu bổ vũ trụ thành lũy lỗ hổng, nếu không, đao chủ có thể sẽ đem lỗ hổng đào tới được càng lớn hơn. Tiến tới, nguy hiểm toàn bộ thương khung vũ trụ. Có thể. Bạch Hủ gật đầu, bất quá, chúng ta tận lực cho Trình Phong thời gian. Hắn không có, liền không có chúng ta thương khung vũ trụ. Chúng ta không thể có lỗi với chính mình lương tâm A. Vừa nói chuyện, Bạch Hủ cầm đến ma nhật chân kim, đưa cho nhân tộc chí tôn. Nhưng lại chỉ lấy ra thất phân, chỉ có thể tu bổ 8 cái vũ trụ thành lũy lỗ hổng bên trong 7 cái lỗ hổng. Cái cuối cùng lỗ hổng, Bạch Hủ rõ ràng không muốn nhanh như vậy tu bổ trên. Không thì, Trình Phong sẽ không còn cơ hội trở lại thương khung vũ trụ. Cùng lúc đó, ma giới bên trong. Điện hạ, ngươi phạm sai lầm lớn. Đao chủ nhìn đến phương xa biến mất lỗ hổng, sắc mặt âm u như nước, lần này để cho mấy nhân tộc kia tiểu bối trở lại, ác sẽ lấy ma nhật chân kim tu bổ vũ trụ thành lũy. Ta mưu đổ vô số vạn năm kế hoạch, đem lại bởi vì ngươi mà phá diệt. Ta nói rồi, ta tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại bằng hữu của ta cùng thương khung vũ trụ. Trình Phong cầm đao mà đứng, ngoài ra, ta cũng không phải là các ngươi ma giới cái chó má gì điện hạ. Ta chỉ là ta, một cái sinh ra tại thương khung vũ trụ, địa khung đại lục chỉnh ra nhân tộc thanh niên. Điện hạ a điện hạ, ngươi thật là chấp mê bất ngộ tới cực điểm. Đao chủ thần sắc lạnh bước, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể mời ngươi đi gặp bệ hạ. Đi gặp ma hoàng sao? Trình Phong chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, không cần. Ta nợ hắn đồ vật, ta hiện tại liền trả lại hắn. Trình Phong ta sinh ra là người, về sau cũng chỉ biết là người. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong cư nhiên cầm lên trả ma đao. Đâm. Một đao cắt tại trên người mình. Điện hạ. Thấy màn này, đao chủ không nhịn được lộ vẻ xúc động. Ha ha. Trình Phong lại cười, ngươi nói ta người mang ma tộc huyết thống, vậy ta liền đem ta ma tộc huyết thống đào ra. Lúc nói chuyện, trên tay Trình Phong động tác lại không ngừng chút nào. Chỉ thấy chả ma đao liên tục lấp lóe, cư nhiên đem chính mình trực tiếp tách rời. Huyết nhục tách rời, moi ra ẩn sâu tại Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu sâu bên trong gia tộc hoàng kim huyết mạch. Đó là một giọt dòng máu vàng, tuy rằng chỉ có giọt nước lớn như vậy, lại tản mát ra quang hoa sáng chói, nắm giữ trí cao vô thượng uy năng. Hoàng kim huyết mạch. Nhìn thấy giọt máu kia, đao chủ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn phi thường muốn đem giọt máu kia dung nhập vào trong cơ thể mình. Nhưng mà cuối cùng, hắn nhưng cố khắc chế loại này kích động, quá to, điện hạ, mau đem hoàng kim huyết mạch thu lại. Không thì, ngươi biết chết. Chết, không phải là các ngươi trông đợi sao. Nhưng mà, Trình Phong lại không để ý đến, mặc cho ma giới ma khí xâm phạm mình huyết nhục xương tủy. Trong nháy mắt công phu, Trình Phong trong máu thịt sinh cơ liền biến mất, đi từng bước một hướng tử vong. Không, ngươi không thể chết được. Đao chủ gầm thét, động dùng thủ đoạn ý đồ đem Trình Phong phá toái huyết nhục gầy dựng lại. Nhưng mà, Trình Phong bản thân đã không có muốn sống ý niệm rồi. Ngoại lực lại làm sao cứu viện, cũng là không thể cứu vãn. Ngược lại hướng theo đao chủ tương trợ, để cho cái Trình Phong kia huyết nhục ra tốc tử vong. Thậm chí ngay cả giọt kia hoàng kim huyết mạch, đều muốn theo gió tàn đi. Không thể, ta tuyệt đối không thể để cho hoàng kim huyết mạch tiêu tán. Đao chủ bận rộn, nếu không, bệ hạ sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Nói chuyện công phu, đao chủ thúc giục sức mạnh vô thượng, đem giọt kia hoàng kim huyết mạch bao vây lại. Sau một khắc, bá. Một đao chém nát thương khung, thẳng hướng ma giới trung tâm thần đỉnh chạy tới. Về phần Trình Phong phá toái huyết nục, chính là không để ý đến. Bởi vì Trình Phong đào ra hoàng kim huyết mạch, hơn nữa tách rời mình, đã đem tu vi phế bỏ. Mà không có tu vi võ đạo, Trình Phong tại ma giới có thể nói tay trói gà không chặt. Không cần quá lâu, liền sẽ bị ma khí xâm thực chết, không cần hắn tốn nhiều công phu. Ngay tại Trình Phong tự sát không lâu sau, thương khung vũ trụ, phong ma chiến trường. Không tốt, Trình Phong thần niệm cấp tốc suy yếu xuống. Trình Phong đang bước vào ma giới thời điểm, từng đem thần niệm rót vào vạn thần đồ bên trong. Mình giấy sinh tử huống, tại vạn thần đồ trên có thể thấy rõ ràng. Một khi vạn thần đồ thượng thần niệm tan hết, tất biểu thị Trình Phong đã chết. Chương 2856, một chút hy vọng sống. Cái gì? Trình Phong thần niệm tại suy yếu. Nghe vậy, mọi người cùng đủ nhìn về vạn thần đồ. Nhất thời nhìn thấy vạn thần đồ bên trên, Trình Phong giả tưởng hình ảnh đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Tới cuối cùng, cơ hồ tiêu thất. Tình huống gì, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bạch Hủ song tay nắm chặt, hướng phía nhân tộc Chí Tôn giận gọi, Trình Phong tại ma giới, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trình Phong, tự sát. Một vị nhân tộc Chí Tôn âm thanh vang dội, tràn đầy đau buồn. Tự sát? Tuyệt đối không thể. Bạch Hủ tại chỗ phản bác, Trình Phong ý chí phi thường kiên định, hắn hết không thể làm ra tự sát loại này kẻ vô dụng mới có thể làm việc đến. Đúng vậy a, Trình Phong làm sao sẽ tự sát? Đệ nhất Càn Khôn và người khác cũng là đồng loạt lắc đầu. Trình Phong loại kia kiên cường, mãi mãi không buông tha tinh thần, đến bây giờ còn lây bọn họ. Bọn họ căn bản không tin tưởng, Trình Phong sẽ tự sát. Hô, ta cũng không tin Trình Phong sẽ tự sát. Vị kia nhân tộc Chí Tôn đạo, nhưng mà, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng, vì sao a? Bạch Hủ và người khác không hiểu hỏi. Ta lúc ấy mở một môn thần thông, mơ hồ nghe được Trình Phong cùng đao chủ một ít nói chuyện. Vị kia nhân tộc Chí Tôn đạo, nội dung nói chuyện nhắc đến, Trình Phong chính là ma giới ma hoàng dòng dõi. Trình Phong vì cởi ra ma khu, cùng ma tộc vạch rõ giới hạn, cho nên mới moi ra mình ma tộc huyết mạch, tự sát. Cái gì? Trình Phong cư nhiên là. Nghe đến đó, mọi người nhất thời hiểu rõ ra. Rồi rít biết Trình Phong, tại sao sẽ tự sát nguyên nhân. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng đối với Trình Phong càng thêm tôn kính. Không có bởi vì Trình Phong là một vị ma tộc, mà sản sinh không thoải mái. Ở trong lòng bọn họ, Trình Phong thủy chung là cái Trình Phong kia, cái kia vì nhân tộc cam nguyện bỏ ra bản thân sinh mệnh anh hùng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Trình Phong tự sát đã nửa tháng trôi qua. Đây nửa tháng bên trong, Bạch Hủ và người khác chỉnh đốn tâm tình xong, bắt đầu tu bổ thương khung vũ trụ thành lũy. Đến bây giờ, đã sửa xong 7 chỗ lỗ hổng. Tính cả lúc trước tu một nơi tuyệt vời lỗ hổng, đã sửa xong 8 cái lỗ hổng. Chỉ còn lại cái cuối cùng lỗ hổng, chờ đợi bọn họ tu bổ. Nhưng mà, bọn họ lại thả chậm tu bổ động tác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vạn thần đồ trên Trình Phong thần niệm cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, còn có một tia vẫn còn tồn tại. Đây cho Bạch Hủ bọn họ một chút hy vọng, một tia Trình Phong khả năng còn sống hy vọng. Liên loại này, Bạch Hủ bọn họ dừng lại chờ đợi đã hơn một năm. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có một chút tung tích. Ngoại trừ kia tia thần niệm vẫn cứng đến bên ngoài, không có nửa điểm dấu hiệu có thể chứng minh, hắn cuối cùng còn sống hay không. Trình Phong hắn, thật còn sống không? Hướng theo thời gian trôi qua, mọi người có chút bắt đầu nghi ngờ. Hơn nữa, đại quân ma giới cũng bắt đầu ở cuối cùng một chỗ vũ trụ thành lũy lô hổng phụ cận tụ họp, tựa hồ đang nổi lên đại thế công. Dưới tình huống này, buộc Bạch Hủ bọn họ vô pháp tiếp tục đợi chờ thêm. Chỉ có thể lấy ra ma nhật chân kim, bắt đầu tu bổ cuối cùng một chỗ vũ trụ thành lũy lỗ hổng. Mấy ngày sau, nơi thứ 9 vũ trụ thành lũy lỗ hổng bị tu bổ lại. Đem ma giới cùng thương khung vũ trụ lối đi duy nhất, đóng chặt hoàn toàn rồi. Kết thúc sao? Nhìn đến sửa xong vũ trụ thành lũy, đệ nhất Càn Khôn và người khác thần sắc cảm đạm, tràn đầy bi thương. Bởi vì làm như vậy, xem như triệt để đoạn tuyệt Trình Phong trở về hy vọng. Cho dù Trình Phong cuối cùng còn sống, hơn nữa chạy tới vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng, cũng là không cách nào trở lại. Trình Phong, là ta hại ngươi a. Nạp Lan Trường Sinh ngồi dưới đất, muôn phần thống hận mình. Nhắc tới, Trình Phong lần này tiến nhập ma giới chấp hành nhiệm vụ, chính là hắn một tay thúc đẩy. Tuy nói đang bước vào ma giới lúc trước, mọi người đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng khi tử vong chân chính đã tới thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh vẫn khó nén tự trách. Nạp Lan tiền bối, chuyện này không trách ngươi. Đệ nhất Càn Khôn song tay nắm chặt, muốn trách, hay là trách chúng ta lực lượng không đủ. Sau này chúng ta cần muốn cố gắng nhiều hơn, cường đại đến ma giới cũng không dám xâm phạm trình độ. Vậy bộ dáng, cũng coi là không phụ Trình Phong hy sinh. Hô, Trình Phong cuối cùng có thể có cái gì mà nói lưu lại. Hồi lâu sau, Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Trình Phong hắn căn dặn chúng ta, chăm sóc kỹ nhà hắn người. Đệ nhất Càn Khôn nói. Chăm sóc kỹ người nhà. Nạp Lan Trường Sinh lẩm bẩm mấy chữ này, Tiểu Phong, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tinh hệ thứ 8 mọi người. Hơn nữa khinh doanh hai cái nha đầu kia, đã có con. Chờ hai tử sau khi sinh, ta sẽ hết lòng dạy dỗ, để bọn hắn trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh nhìn về nhân tộc Chí Tôn. Chư vị, Trình Phong lập xuống như thế công lao, các ngươi có thể có ý kiến gì? Mở ra vạn thần nghe. Dựng đứng võ thần giống như đi. Chư vị nhân tộc Chí Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nói, chúng ta Thương Khung vũ trụ chữ khai sáng đến nay, chỉ có thiên võ thần lấy vạn thần nghe dựng võ thần giống như. Trình Phong tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn là người, làm việc, đảm đương, khí phách. Không thể so với thiên võ thần kém. Hán, hoàn toàn đam đương nổi võ thần danh xưng. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể vì bọn họ làm việc rồi. Võ thần, đây là Thương Khung vũ trụ võ giả vinh dự cao nhất. Từ cổ chí kim, Thương Khung vũ trụ sinh ra vô số anh hùng hào kiệt, cự phách đại năng, tuyệt thế người hùng. Nhưng có thể được gọi là võ thần tồn tại, lại cũng chỉ có một vị, đó chính là thiên võ thần. Hiện nay, Thương Khung vũ trụ rốt cuộc phải sinh ra vị thứ hai võ thần rồi. Đa tạ chư vị chí tôn. Nghe vậy, Nạp Lan Trường Sinh tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt một ít, toàn tức nói, bất quá, Trình Phong võ thần danh xưng đâu? Thiên võ thần, nó võ thần danh xưng là trời. Trình Phong nếu cũng vì võ thần, tự nhiên cũng cần danh xưng. Trình Phong vì ta Thương Khung vũ trụ, chư thiên vạn giới thương sinh mà bỏ ra sinh mệnh. Một vị chí tôn trầm ngâm chốc lát, nói ra, nếu không, liền vì Trình Phong lấy vạn giới là võ thần danh xưng như thế nào? Vạn giới? Vạn giới võ thần sao? Nghe lời này, Nạp Lan Trường Sinh và người khác tất cả đều gật đầu một cái danh hiệu này không tệ, cùng Trình Phong rất xứng đôi. Trình Phong, là vạn giới sinh linh phấn đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Hán, xứng đáng vạn giới võ thần cái danh hiệu này. Chủ ý quyết định sau đó, mọi người lập tức hành động. Mọi người tộc chí tôn động thủ, mở ra Thương Khung vũ trụ bảo khố bên trong, cất kín đến vạn thần nê. Bắt đầu là Trình Phong tạo nên võ thần thân thể. Vạn thần nê, lời đồn chính là xa xôi đi qua. Chân thần tinh hoa hình thành bùn đất. Vật này là thiên địa chí bảo, toàn bộ Thương Khung vũ trụ cũng không có bao nhiêu. Bất quá, dùng để là Trình Phong tạo nên võ thần thân thể, chính là hoàn toàn đủ. Nửa tháng sau, phong ma chiến trường. Ông ong. Một vị chừng hai thước, khuôn mặt kiên nghị thanh niên tượng nặn sinh ra. Nay pho tượng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà thành hình trong phút chốc, lại sinh ra một luồng thần vận. Thật giống như pho tượng hồi phục đang sống, cho người một loại vật chết hồi phục cảm giác. Trình Phong. Nhìn thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh và người khác cũng không nhịn được tinh thần một hoảng hốt. Cho rằng Trình Phong sống lại, lên tiếng kêu lên Trình Phong. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là võ thần giống như một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi. Trình Phong cũng không có phục sinh. Một lát sau, Nạp Lan Trường Sinh khôi phục tâm tình, đồng loạt thất lạc thở dài. Bất quá, Bạch Hủ lại nhìn chằm chằm Trình Phong võ thần thân thể, ánh mắt sâu bên trong có đến vẻ chờ mong. Ông ong. Ngay vào lúc này, một chỗ tu bổ vũ trụ thành lũy chỗ lỗ hổng, đông nhiên sản sinh ánh sáng. Sau một khắc, một đạo hoàng hốt thân ảnh từ chỗ kia sửa xong vũ trụ thành lũy lỗ hổng bên trong chui ra. Hưu, chạy thẳng tới Trình Phong võ thần thân thể mà đi. Người nào? Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh chờ người thất kinh, rồi rít chuẩn bị chặn lại. Tất cả chớ động, đó là Trình Phong. Bạch Hủ lại lớn vui, vội vàng nhảy ra ngăn trở mọi người. Cái gì? Trình Phong? Nghe lời này, mọi người đồng loạt giật nảy cả mình, trên tay công kích vội vàng tiêu tán. Theo sau dương mắt nhìn hướng về phía đạo thân ảnh kia, lại phát hiện đối phương tựa như một tia chớp, đã chui vào Trình Phong võ thần thân thể trong đó. Sau một khắc, võ thần thân thể hai mắt đống nhiên sinh ra thần thái. Một luồng cảm giác quen thuộc, đột nhiên đánh lên rồi trong lòng mọi người. Trình Phong. Thật là Trình Phong. Cảm giác cái mùi này, mọi người đồng loạt tinh thần đại chấn. Chư vị, chúng ta đã lâu. Cùng lúc đó, kia võ thần pho tượng cũng phát ra âm thanh, cùng Trình Phong giọng điệu giống nhau như lúc. Ôi trời, cư nhiên thật là Trình Phong. Lần này, mọi người thật là nửa mừng nửa lo. Hơn nữa Nạp Lan Trường Sinh, càng là không nhịn được vui cực mà khóc. Chương 2857, Vạn Giới Võ Thần. Tiểu Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi lâu sau, kích động mọi người tâm tình bình phục lại, tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Võ thần Trình Phong tựa hồ rất suy yếu. Hắn dừng lại rất lâu mới nói, ta chỉ biết là, ta đem ma tộc hoàng kim huyết mạch từ trong cơ thể đào lên, ném cho đao chủ. Theo sau đem một tia tàn hồn, thu vào thương khung đại thế giới bên trong, sau đó liền mất đi trí giác. Mãi đến trước đây không lâu, ta bị một cổ thần bí hô hoán đánh thức. Đi ra thương khung đại thế giới, phát hiện bên ngoài đã không có ma tộc võ giả, hơn nữa vũ trụ thành lũy cũng tất cả đều tu bổ lại rồi. Nhưng mà, cổ kia triệu hoán lại càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, ta liền thuận theo cổ kia triệu hoán bay đi, không nghĩ đến, cư nhiên xuyên thấu phong kín vũ trụ thành lũy lỗ hổng, đi tới cái này trong thân thể. Dĩ nhiên là loại này. Nghe xong Trình Phong lời nói, mọi người đều có nhiều chút bừng tỉnh. Biết rõ Trình Phong lần này mặc dù có thể tòng ma giới trở về, sợ là có người ở giúp hắn. Chờ liên tưởng đến Bạch Hủ lúc trước biểu hiện, mọi người rối rít nhìn về phía Bạch Hủ. Chư vị, thật sự không dám giấu giếm, ta tại tu bổ vũ trụ thành lũy lỗ hổng ma nhật chân kim trên động tay động chân. Đối mặt ánh mắt mọi người, Bạch Hủ thản nhiên nói, Trình Phong vì chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, ta không thể liền nhìn như vậy hắn trở về con đường bị lấp kín. Ngay sau đó, liền đem một phần ma nhật chân kim lén lút giết ném một cái ném. Loại này, nếu Trình Phong còn sống, liền có cơ hội từ kia lỗ hổng nhỏ trở lại tại đây. Tiểu Bạch, ngươi cái tên này làm sao có thể loại này a? Nghe đến đó, Trình Phong thâm sâu bị cảm động. Nhưng nội tâm của hắn chính là cự tuyệt, vạn nhất ma giới bá chủ thuận theo kia tia bỏ sót khóa giới mà đến, vậy lúc trước hắn toàn bộ bỏ ra đều sẽ trôi theo dòng nước. Trình Phong, kỳ thực ta làm chuyện này, chư vị trí tôn hẳn đúng là biết rõ. Bạch Hủ nhìn lướt qua chư vị nhân tộc trí tôn, cười nói, nhưng mà bọn họ lại giả vờ không biết, cho nên, bọn họ cũng mong mọi người còn sống trở về. Chư vị tiền bối. Nghe vậy, Trình Phong quay đầu nhìn về những cái kia trí tôn. Trình Phong, ngươi hành động, chỉ cho chúng ta mạo hiểm. Chư vị trí tôn cười nói, hơn nữa, ngươi không là còn sống trở về sao? Nói rõ chúng ta quyết định không có sai. Ha ha ha. Mọi người cũng cười theo rồi, cái quyết định này, có thể nói là từ trước tới nay tốt nhất quyết định, chính xác nhất quyết định. Trình Phong trở về, đám đông đau buồn tâm tình quét một cái sạch. Đợi đến chư vị trí tôn đem 9 cái vũ trụ thành lũy lỗ hổng, nặng mới tu bổ một lần sau đó, mọi người liền cởi mở uống thỏa thích. Tuy rằng Trình Phong là tượng bùn chi thân, nhưng vạn thần nghe phi thường đặc biệt, so sánh Trình Phong chân thân còn cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không trở ngại hắn uống rượu ăn cơm, cùng người bình thường không có nửa điểm sự khác biệt. Liên loại này, một đám người ước chừng uống một cái ngày đêm, mới ngổn ngang nằm ngủ thật say. Nửa ngày sau, Trình Phong bọn họ tỉnh rượu. Chờ hẹn xong về sau gặp nhau, liền bắt đầu cáo tử. Dù sao trải qua trận này chưa từng có trong lịch sử đại chiến, mọi người đều cần trở về quê quán, nhìn một chút người nhà mình, bằng hữu. Chư vị, lần sau gặp lại. Trình Phong cùng mọi người cáo tử. Theo sau mang theo Nạp Lan Trường Sinh cùng Bạch Hủ, chạy tới tinh hệ thứ 8. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh cùng Bạch Hủ, cũng không có người nhà. Trình Phong, chính là bọn hắn người nhà. Hiện nay, thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ bên trong ma đạo thế lực, đã bị tất cả đều diệt trừ. Các đại tinh hệ, có thể nói là an cư lạc nghiệp. Khi Trình Phong bọn họ trở lại tinh hệ thứ 8 thời điểm, phát hiện tinh hệ thứ 8 các đại tinh vực, vị mặt, đại lục mọi người, đều chính đang tiến hành sục sôi ngất trời trọng kiến lại làm việc. Hơn nữa, từng cái đại lục trung tâm vị trí, đầu tiên xây dựng một vị pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia tướng mạo bình thường, nhưng lại có loại đỉnh thiên lập địa, chống lại toàn bộ thương khung vị đạo. Trình Phong tinh tế nhìn một cái, phát hiện cư nhiên là chính hắn. Nạp Lan Thúc, đây là có chuyện gì? Trình Phong không hiểu hỏi. Tiểu Phong, ngươi cứu vớt thương khung vũ trụ, chư vị trí tôn đề nghị ngươi là võ thần. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, những này pho tượng, chính là ngươi võ thần pho tượng. Võ thần. Trình Phong chân mày cau lại, cái này, ta sợ rằng còn làm không nổi đi. Tiểu Phong, không được tự coi nhẹ mình. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, nếu mà ngươi đều làm không nổi võ thần danh xưng, như vậy toàn bộ thương khung vũ trụ, cũng không có người thứ hai có thể xứng đáng rồi. Cho chuyện bên trong, Trình Phong bọn họ đã tới thiên hoang thần vực. Chỉ thấy bị đánh nát thiên hoang thần vực, đã trọng kiến lại sinh động. Rất nhanh, thiên thần cung dọi vào rồi mị mắt. Bất quá, Trình Phong đầu tiên nhìn thấy, chính là một vị cao vút trong mây võ thần pho tượng, so sánh thiên thần cung cũng cao hơn ra một mảng lớn. Mà tại võ thần pho tượng phía dưới, tất có không ít người đang vây xem. Trình Phong liếc mắt qua, thấy được rất nhiều người quen. Có Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà, các thân nhân, còn có Thái Long, Kiếm Vô Trần, nhóm bằng hữu. Đương nhiên, rất khiến Trình Phong trên mặt tươi cười, chính là một đôi đĩnh bụng bự mỹ nữ. Khinh Doanh, Khinh Nu. Nhìn thấy cặp kia bụng bự mỹ nữ, Trình Phong không tự chủ được kích động. Bởi vì các nàng hai cái, đều mang thai hắn hải tử. Bất quá, Trình Phong lại có chút không dám đi tới gần. Hắn hiện tại là võ thần thân thể, tâm lý có chút lo lắng bất an. Tiểu Phong, đi thôi. Nạp Lan Trường Sinh nhìn ra Trình Phong lo âu, cười nói, võ thần thân thể là lấy vạn thần nghe làm thành, cùng thân thể máu thịt không có gì khác nhau. Thậm chí, ngươi khống chế võ thần thân thể, chỉ sợ so sánh trí tôn cấp tồn tại đều mạnh hơn. Đương nhiên, ngươi nếu không là yêu thích, cũng có thể trọng tố nhục thân. Lấy ngươi bây giờ lực lượng, chỉ cần hao tốn một ít thời gian, nhất định có thể trở nên cùng lúc trước giống nhau như lúc. Nga, vậy thì tốt. Nghe lời này, Trình Phong mới yên lòng, bước hướng về phía thân nhân mình đi tới. Nạp Lan Trường Sinh cùng Bạch Hủ Tất chưa cùng theo, mà là đứng ở phương xa, nhìn đến Trình Phong cùng người nhà đoàn tụ. Bộ kia hình ảnh, so sánh thế gian bất luận cái gì cảnh đẹp đều tốt đẹp. Một năm sau, thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ, Trình Phong vì thiên hạ làm chuyện tất cả mọi người đều biết. Vạn giới võ thần chi danh vang vọng hoàn vũ. Nhưng mà, Trình Phong bản nhân lại như bốc hơi khỏi thế gian, mất đi tung tích. Liên cả thiên thần cung cao tầng, đều là không người hiểu rõ. Trên thực tế, Trình Phong đem người nhà mình nhóm, toàn bộ mang đi thương khung bên trong đại thế giới. Hiện tại thương khung đại thế giới, đã sớm thai nghén thành công, linh khí dư thừa. So sánh thương khung trong vũ trụ, tốt nhất thánh địa đều phải tốt hơn nhiều. Phong, ngươi thật dự định cả đời đều đợi ở chỗ này sao? Thương khung đại thế giới, một chỗ phong cảnh như tranh vẽ trên đỉnh núi, hai cái mỹ nữ khoảng dựa vào tại một cái thanh niên trên vai. Đương nhiên, Trình Phong cười nói, hiện tại thiên hạ thừa bình, ta cũng rốt cuộc có thể quên đi tất cả cùng các ngươi rồi. Đêm năm đó ta mắc nợ, hết thảy bù lại. Phong, ta nghe tiểu quân nói, hắn muốn một cái đệ đệ. Nhạc Khinh Doanh tiến tới Trình Phong bên hai, nhỏ giọng thì thầm. Nửa năm trước, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu song song sinh sản, sinh rồi một con trai một con gái. Nhi tử đặt tên Trình Quân, nữ nhi đặt tên Trình Tuyết. Phong ca, tiểu Tuyết cũng muốn cái muội muội. Vương Khinh Nhu cũng tiến tới Trình Phong bên hai, có chút đỏ mặt thì thầm. Ha ha ha, hảo. Trình Phong cười to nói, trải qua một năm này tu luyện, ta sắp trọng tố nhục thân. Tối nay, chúng ta vừa vặn thử xem cường độ nhục thân này. Cười lớn, Trình Phong vén lên hai nữ, từ đỉnh núi nhảy xuống.